Luân hồi nhạc viên chương 3432 tới chương 3440. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cương thiết pháo đài, ngay phía trước, trên linh hào pháo tháp cao ngất. Oanh! Trọng pháo kích phát, nòng pháo phun ra chùm laser đỏ sậm, nghiền đánh xuống mặt đất. Theo bùn đất bay tứ tung, thiết bị áp trùng nòng pháo nâng lên, tựa như một thanh thánh kiếm khoa học kỹ thuật chĩa về phía trước. Chùm laser thô như thùng nước đi qua, toàn bộ lợn rừng kỵ sĩ cùng tòa kỵ dưới thân cùng hóa thành tương diệt đỏ rực tán rơi xuống đất, làm mặt đất bị ăn mòn và nhiệt độ cao thiêu đốt, tạo ra cảnh tượng tê tê rung động. Sau khi tia xạ trọng pháo quét qua, một khu vực thẳng tắp rộng gần 5 mét phía trước bị dọn sạch, khu vực bị chùm laser đỏ sậm quét qua liên tục nổ tung. Vũ khí cấp trọng pháo là thanh kiếm mạnh nhất của quyến tộc. Trước đây, không ai cản nổi thanh kiếm mạnh nhất này, nhưng hôm nay, thanh kiếm mạnh nhất này lại tỏ ra thật vô lực. Làm một cây chù y xoắn ốc đính vào đoạn giữa của linh hào pháo tháp. Ngay sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức ốc truyền đến, nhưng đối với linh hào pháo tháp uy nghiêm đứng thẳng mà nói, điều này không đáng kể chút nào. Trên bãi đất trống ngay phía trước cương thiết pháo đài, lợn rừng kỵ sĩ và binh lính quyến tộc hỗn chiến. Trong hỗn chiến, một binh lính quyến tộc giơ chiến đao lên, chém thẳng vào một lợn rừng chiến sĩ đang xông tới. Bang bong bong một tiếng, chiến đao và trọng chù y gặp nhau, lực mặt trời trên trọng chù y dẫn đến ngọn lửa nổ tung. Binh lính quyến tộc này lập tức cảm thấy một lực lớn truyền đến từ tay. Hắn cắn chặt hàm răng, chống đỡ mạnh mẽ sự xung kích của kỵ binh, cộng thêm uy lực nổ tung của ngọn lửa. Điều này khiến hai tay hắn run lên khi nắm chiến đao, lợn rừng kỵ sĩ bị hắn ngăn lại cũng không chịu nổi, tố chất cơ bản của binh lính quyến tộc đã được phơi bày. Đúng lúc này, tòa kỵ dưới thân lợn rừng kỵ sĩ tấn công. Nó vươn móng vuốt sắc bén, lợi dụng lúc binh lính quyến tộc đối diện mất cân bằng, hai chân trước siết chặt lấy binh lính quyến tộc. Nhân cơ hội này, lợn rừng kỵ sĩ trên lưng hoàn thành việc lấy hơi. Nó hai tay nắm chù y, vung mạnh trọng chù y theo phương ngang một cách hung tàn. Phanh! Binh lính quyến tộc bay đi theo tiếng, nhưng bộ quần áo tác chiến trên người đã giúp hắn tránh được cái chết. Tuy nhiên, hắn còn chưa rơi xuống đất, một lợn rừng kỵ sĩ tấn công qua, mượn thế tấn công, một chù y đập nát đầu hắn. Lợn rừng kỵ sĩ không thể một kích giết chết binh lính quyến tộc, nhưng chúng không chỉ có thể mượn lực tấn công của tòa kỵ, mà còn là lợi thế hai đánh một tự nhiên. Nếu là solo, lợn rừng kỵ sĩ có thể đánh cho binh lính quyến tộc tự kỷ. Sở trường trọng chù y, LV-45 không phải là hư danh, cộng thêm thuật cưỡi thú, LV-48, điều này khiến mỗi lợn rừng kỵ sĩ không chỉ có kỹ năng chiến đấu chủ yếu, mà còn có kỹ thuật cưỡi tinh xảo. Trên chiến trường, ba chiếc xe tăng hạng nặng tấn công song song. Phía sau chúng là hàng trăm kỵ binh đi theo tấn công. Trong tiếng va đập trầm đục và tiếng hét thảm, binh lính quyến tộc phía trước bị ba chiếc xe tăng hạng nặng tông bay hoặc dẫm qua. Khi một chiếc xe tăng hạng nặng dẫm lên đầu một binh lính quyến tộc, cảnh tượng đó giống như một con voi dẫm nát một quả dưa hấu. Xe tăng hạng nặng mở đường phía trước, đội kỵ binh quy mô hàng trăm người phía sau, tựa như một máy nghiền thép, nghiền nát những binh lính quyến tộc may mắn thoát nạn. Nơi đội kỵ binh này xông qua, mặt đất hiếm có thi thể nguyên vẹn, không bị xe tăng hạng nặng dẫm nát thì cũng bị trọng chù y của các lợn rừng kỵ sĩ đập chết. Quan sát từ trên không, chiến dịch cương thiết pháo đài lúc này vô cùng hùng vĩ. Toàn bộ cương thiết pháo đài là cứ điểm tiền tuyến, xung quanh vây quanh tường thành thép cao vài chục mét. Đây cũng là lý do nó được gọi là cương thiết pháo đài. Cương thiết pháo đài là cứ điểm cấp T0, không thể di chuyển, nhưng mỗi cứ điểm cấp T0 đều có điểm mạnh riêng. Điểm mạnh của cương thiết pháo đài nằm ở tường thành thép xung quanh, cùng với 5 tòa công sự pháo đài khổng lồ trên mỗi mặt tường thành. Đây là một phần của cương thiết pháo đài. Để xây dựng cứ điểm cấp T0 này, liên minh quyến tộc đã tiêu thụ lượng lớn các loại kim loại để cương thiết pháo đài nuốt chửng, nhằm tăng cường lực phòng ngự của tường thành cứ điểm. Bốn phía dưới tường thành xung quanh, đầy những binh lính quyến tộc và lợn rừng kỵ sĩ hỗn chiến với nhau. Các công sự pháo đài đứng vững trên tường thành không ngừng pháo kích hoặc quét qua từng tia laser tử vong. Lần này phe ta dốc toàn lực. 50 vạn lợn rừng kỵ sĩ đều xuất chiến, thậm chí cả Thái Dương pháo đài cũng được mang ra. Về phần phía sau, không có hậu phương. Mục đích của Tô Hiểu lần này là chiếm lấy cương thiết pháo đài. Hắn đã sớm để mắt đến cứ điểm này. Diện tích tuy nhỏ hơn tự do thành, nhưng may mắn xung quanh có tường thành thép bảo vệ. Đây đều là một phần của cứ điểm. Chỉ cần cứ điểm chính không có vấn đề, những bức tường thành này sau khi bị công phá sẽ dần dần tự lành, với điều kiện phải cho cứ điểm này đủ kim loại. Hiện tại, tổng hành dinh của phe ta ở biên những khu không thiết lập bất kỳ phòng ngự nào. Kế hoạch của Tô Hiểu là chiếm lĩnh cương thiết pháo đài với tốc độ nhanh nhất, sau đó di chuyển toàn bộ lợn rừng thấp, lợn đầu nhân. Đến cương thiết pháo đài. Nhờ đó, phe ta sẽ hoàn toàn đứng vững gót chân, tiếp tục tấn công về phía trước. Cương thiết pháo đài sẽ là sự bảo vệ phía sau của phe ta. Thái Dương pháo đài sẽ đi theo tiến về phía trước, dùng để trang bị các loại tiếp tế, cùng với bổ sung lợn rừng kỵ sĩ tổn thất chiến đấu. Cương thiết pháo đài nhất định phải chiếm được, đây là điều kiện để có thể tiếp tục tiến gần hơn. Phong bạo giật long xoay quanh ở tầng trời thấp, lướt nhanh qua phía trên những binh lính hỗn chiến. Trên lưng rồng là Tô Hiểu, không để phong bạo giật long bay quá cao, hắn không muốn bị vũ khí cấp trọng pháo tấn công. Trên chiến trường tiếng la giết vang trời, binh lính quyến tộc bị giết tới liên tục bại lui, bởi vì bọn họ đều mặc quần áo tác chiến màu đen, nhìn từ trên không giống như một dòng triều đen, còn các lợn rừng kỵ sĩ, do toàn lực thôi động lực mặt trời, trên người đều hiện lên hư diễm màu kim hồng. Nhìn từ trên không, dòng kỵ binh màu vàng xung quanh hoàn toàn vây quanh dòng triều đen dưới tường thành, chiếm lĩnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tại sao binh lính quyến tộc không cố thủ trên tường thành? Không phải họ không muốn, mà là không thể. Lỗ hổng lớn ở thành đông bị 20 chiếc xe tăng hạng nặng luân phiên tông ra là minh chứng. Nếu không thiết lập hướng tấn công dưới tường thành thép, tổng cộng hơn 600 chiếc xe tăng hạng nặng, không quá 5 phút đồng hồ, sẽ đục tường thành thép bốn phía thành tổ ong vò vẽ. Một hai con xe tăng hạng nặng không phá được phòng ngự của tường thành thép, vấn đề là sự va chạm của chúng được bổ sung hiệu ứng nổ lửa cường độ cao. Sau vài cú tông liên tục, đoạn tường thành thép đó sẽ bị đốt tới đỏ rực, lực phòng ngự giảm mạnh. Tiếp theo mười mấy con xe tăng hạng nặng luân phiên toàn lực tông một lần là có thể tông ra một cái hố lớn hình tròn có thép nóng chảy xuống. Lỗ hổng lớn trên tường thành đông đã trở thành khu vực đẫm máu nhất của hai bên. Còn một điểm nữa, một khi bị lợn rừng kỵ sĩ xông tới dưới tường thành, tòa kỵ dưới thân chúng sẽ dùng móng vuốt sắc bén leo lên trên. Tuy nói những chiến thú này trong việc leo trèo kém xa lang kỵ, nhưng các lợn rừng kỵ sĩ có thể tạo tường người. Chúng và thể phách của tòa kỵ đều rất mạnh, không sợ bị chiến hữu giẫm đạp từ phía trên. Nếu lợn rừng kỵ sĩ đến được bên tường thành, chúng trước hết cho tòa kỵ leo tường, sau đó đồng tộc tràn lên, rất nhanh tích tụ thành dốc tường người. Lúc này trên tường thành rộng gần 8 mét, một lợn rừng kỵ sĩ tinh nhuệ huy động chiến chu y trong tay, đập binh lính quyến tộc xung quanh bay tứ tung. Nó không chỉ tự thân cao lớn, tòa kỵ dưới thân cũng cao lớn hơn vài phần. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, lợn rừng kỵ sĩ tinh nhuệ này cùng tòa kỵ dưới thân đều lảo đảo lùi lại. Đứng ngay phía trước, một binh lính quyến tộc điều khiển khẩu pháo máy cố định trên tường thành. Một viên đạn pháo, lẽ ra phải gọi là vỏ đạn pháo, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, trên đó còn bốc khói lửa. Khói đặt tại điểm bắn tán đi, lộ ra thân hình của lợn rừng kỵ sĩ tinh nhuệ. Ngực nó lõm xuống, một viên đạn cỡ lớn hình xoắn ốc mắc kẹt ở trung tâm lồng ngực. Nó nhe răng cười dính đầy máu, hai mắt nhìn chằm chằm vào binh lính quyến tộc đã dùng pháo máy bắn nó. Binh lính này cảm thấy da đầu tê dại. Hắn bốn ngón tay siết chặt cò súng pháo máy, đạn nổ bắn ra như không cần tiền, chẳng quan tâm đến cảnh báo chói tai đã bắt đầu. Dưới sự oanh tạc của từng phát đạn nổ, lợn rừng kỵ sĩ tinh nhuệ một cánh tay che trước người, thôi động chiến thú dưới thân tấn công, xông thẳng đến trước pháo máy, một chu y toàn lực vung ra. Oanh một tiếng, khẩu pháo máy cố định trên tường thành bị nhấc lên, cùng với binh lính quyến tộc rú thảm bay xuống dưới tường thành, đại khái bay xa trăm mét sau, bàn bông bông một tiếng đập vào đầu một chiếc xe tăng hạng nặng. Chiếc xe tăng hạng nặng chịu đòn này lắc lư đầu, cặp mắt so với hình thể thì thật sáng rực, nhìn xung quanh xem ai đã đập nó muốn báo thù. Bỗng nhiên, chiếc xe tăng hạng nặng này nghe thấy tiếng pháo máy, nó quay đầu lại nhìn, thấy một cỗ xe tăng sinh vật sống, cùng với binh lính quyến tộc đang cười điên cuồng điều khiển pháo máy bắn phá trên đó. Chiếc xe tăng hạng nặng này liếc nhìn khẩu pháo máy và bệ đỡ đập vào đầu mình trên mặt đất, lại nhìn chiếc pháo máy đang bắn phá trên xe tăng cách đó không xa. Sau khi xác định hai thứ đồ chơi này trông gần giống nhau, nó nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới xe tăng sinh vật sống. So với chiến trường ở các hướng xung quanh và trên tường thành, tình hình của tháp pháo chính số không quả thực là cảnh tượng thảm họa. Tháp pháo chính số không là kiến trúc cao nhất trong cương thiết pháo đài. Lúc này, công sự pháo đài hình trụ tròn cao trăm mét đang diễn ra cảnh tượng thảm họa. Từng lợn rừng kỵ sĩ điều khiển tòa kỵ, dùng móng vuốt sắc bén leo lên tháp pháo chính. Hàng chục binh lính quyến tộc trên đỉnh tháp pháo chính thì kinh hoàng dùng pháo máy bắn phá xuống dưới. Trên tháp pháo chính hình trụ tròn cao khoảng trăm mét, từ đấy đến phần trung thượng đã đầy lợn rừng kỵ sĩ. Chỉ cần nhìn thấy cảnh này là có thể tưởng tượng được những binh lính quyến tộc trên đỉnh công sự pháo đài tuyệt vọng đến mức nào. Họ hiện tại bắn phá càng thoải mái, một lát sau bị bắt được thì càng thảm. Hỗn chiến kéo dài từ hơn 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Viện binh từ xung quanh đến liên tục, đều bị đánh lui. Còn quân đồn trú ban đầu trong cương thiết pháo đài thì bị chia làm hai phe. Một phe là đội quân thứ 6 do chuẩn tướng Lace dẫn đầu, binh lực khoảng 90 vạn người. Phải nói, chuẩn tướng Lace thật sự rất có bản lĩnh. Biết chuyện không thể làm, 30 vạn quân tiền tuyến không phải là đối thủ của Thái Dương quân đoàn. Hắn quả quyết từ bỏ cương thiết pháo đài, cứ điểm tưởng như có lợi thế địa lợi, thực tế không có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, dẫn dắt binh lính quyến tộc của đội quân thứ 6 đột phá vòng vây về phía sau chiến trường. Kết quả là, chuẩn tướng Lace đột phá vòng vây thành công. Việc tẩy địa bằng vũ khí cấp trọng pháo thật sự khó chịu, nhưng phe ta là kỵ binh. Tô Hiểu đã phái một đội truy kích quy mô 10 vạn người để bắt chuẩn tướng Lace. Ngoài đội quân thứ 6 do chuẩn tướng Lace dẫn đầu, lúc này trong cương thiết pháo đài còn có một phe quân phòng thủ của quyến tộc, đang khổ sở giữ cứ điểm này, đó là quân phòng thủ do trung tá Wenna, con gái của chuẩn tướng Lace, dẫn đầu. Đội quân phòng thủ này có quy mô hơn 5 vạn người. Với cấp bậc trung tá của Wenna, không đủ tư cách chỉ huy và điều động nhiều binh lính như vậy. Tình hình hiện tại khẩn cấp, đương nhiên cũng không ai để ý điểm này. Buổi chiều hôm đó một chút, khi các tướng lĩnh đóng quân ở các đơn vị quyến tộc khác xung quanh đã cho rằng cương thiết pháo đài hoàn toàn thất thủ, trung tá Wenna liên lạc với bên ngoài và cho biết họ đang dựa vào khu kiến trúc trung tâm của cương thiết pháo đài để chống cự cuộc tấn công của quân địch. Đại ý là, tuy nói tường thành và các khu vực khác đã bị quân địch chiếm lĩnh, nhưng đội quân phòng thủ này của họ đã ổn định ở khu vực trung tâm cương thiết pháo đài, cần gấp sự tiếp viện từ bên ngoài. Theo lời của trung tá Wenna, tường thành xung quanh bị tông ra quá nhiều lỗ hổng, đã mất giá trị phòng ngự. Tô Hiểu không thể tiêu diệt đội quân phòng thủ này sao? Đương nhiên có thể, đây là hắn cố ý để lại. Phe hắn vây quanh đội quân phòng thủ hơn 5 vạn người do trung tá Wenna chỉ huy. Nhìn như là bị cản trở địa hình, kỵ binh không thể tấn công hiệu quả, không thể bắt giữ đội quân phòng thủ này. Thực tế hắn đang đợi các đơn vị khác xung quanh đến tiếp viện. Căn cứ theo hiểu biết của hắn, quyến tộc ở khu vực biên giới không chỉ đóng quân tại cương thiết pháo đài. Nơi đây là điểm phòng ngự chính. Hai bên khu vực biên giới còn có 6 đơn vị quân khác, tổng binh lực cộng lại ít nhất vượt quá 60 vạn. Ý đồ của nguyên soái đồng minh He Côn Đeo trước đó đã rất rõ ràng. Đầu tiên là xua hổ nuốt sói, cho Tô Hiểu đi tấn công tộc giả thú. Sau đó lợi dụng cơ hội đóng quân ở biên giới, chuẩn bị một đợt tiêu diệt Thái Dương pháo đài. Kết quả là, Tô Hiểu đã đánh cho tộc giả thú tan tác, đánh cho bên tộc giả thú khóc hoa hoa. Không đợi quyến tộc điều động bao nhiêu binh lực, bên tộc giả thú đã đầu hàng. Nghĩ cũng phải, đều sắp bị đánh tới đại tụ địa, sao có thể không đầu hàng, nếu không đầu hàng nữa, khoảng cách giữa thú vương và việc biến thành bá chủ tinh phách không còn xa nữa. Trong cương thiết thành, một số kiến trúc vẫn còn cháy. Càng về trung tâm, kiến trúc càng đông đúc. Mấy quảng trường trung tâm lúc này đã bị người của trung tá Wenna chiếm giữ. Tô Hiểu đứng trên đỉnh một tòa lầu 2, nhìn quảng trường phía xa ánh lửa bùng lên. Cương thiết pháo đài có lẽ giống một thành phố hơn là một cứ điểm. Nó được xây dựng trải rộng, xung quanh có tường thành, diện tích rộng lớn bên trong tùy ý xây dựng. Nói nơi đây là tổng hành dinh cấp mộng ảo cũng không khoa trương. Ngược lại, Thái Dương pháo đài, dù mở ra 100 cái cũng không lớn bằng cương thiết thành. Nhưng điều này không có nghĩa Thái Dương pháo đài yếu. Mùi thuốc súng thoảng thoảng xung quanh. Tô Hiểu nhìn dụng cụ thông tin trong tay. Đây là vài phút trước, một binh lính địch đã mang đến với cái giá bị bắt. Chỉ huy quân phòng thủ trong thành, trung tá Wenna, muốn nói chuyện với hắn. Máy truyền tin trong tay reo lên, Tô Hiểu kết nối. Bên trong truyền ra tiếng ồn ào, vị trí đối diện có không ít thương binh. Alo? Alo, người chắc chắn đã kết nối rồi chứ? Vâng, trung tá nữ sĩ, ta chắc chắn đã kết nối. Bên kia không có tiếng. Đó là vì đối phương không nói chuyện. Khụ, ta biết. Câu nói cuối cùng của trung tá Wenna, ngữ khí mang theo xấu hổ. Ngươi tìm ta có việc. Tô Hiểu mở miệng. Lĩnh chủ Thái Dương, ta hy vọng ngươi tiếp nhận sự đầu hàng của bên ta. Chúng ta đã bị quý phương vây khốn, không cần phải truy cùng giết tận. Ta từ chối. Ngươi thật sự muốn. Giết hết chúng ta mới bỏ qua. Tô Hiểu bóp nát máy truyền tin trong tay, ném xác ra một bên. Chưa ra sức đánh quân địch viện binh, sao có thể tiếp nhận sự đầu hàng của trung tá Wenna? Cánh Bắc Cương Thiết Thành, cách đó 20 cây số. Một đội quân quyến tộc đang hành quân gấp về phía Cương Thiết Thành. Đi đầu là hai chiếc xe tăng sinh vật sống. Khi một chiếc xe tăng cán qua sỏi đá trên mặt đất, một vụ nổ xảy ra. Quanh một tiếng, vụ nổ nhấc bổng thân xe tăng sinh vật sống lên một chút, nhưng không lật đổ. Binh lính quyến tộc trong xe bọc thép phía sau nhô người ra nhìn thấy cảnh này, không để ý, cho đến khi mấy quả đạn tín hiệu bay lên không, lợn rừng kỵ sĩ không nhìn thấy bờ xung quanh bao vây tới. Lực cơ động của lợn rừng chiến sĩ đã đạt đến trình độ khủng bố. Đầu tiên chúng bản thân đã là kỵ binh, sau đó còn có sự gia tăng của lãnh chúa chiến tranh. Quy quyền lĩnh chủ, thụ động, 6 hiệu quả, mỗi phát động một loại, quân có thể chồng chất một tầng hiệu quả niềm kiêu hãnh của lĩnh chủ, tốc độ hành quân của tất cả đơn vị loại binh lính dưới trướng tăng 12%, sau khi hiệu quả niềm kiêu hãnh của lĩnh chủ chồng đầy 6 tầng, tốc độ hành quân của tất cả đơn vị loại binh lính tăng 72%. Ngoài ra, còn có tòa kỵ heo chiến nắm giữ Liệp Hành, Thụ Động, LV-33, mang lại tốc độ chạy tăng 23%. Những sự gia tăng này cộng lại, lực cơ động của lợn rừng kỵ sĩ sẽ mạnh đến mức nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sau 40 phút bao vây tấn công, đội viện binh quy mô 3 vạn người này thương vong thảm trọng. Hơn 8.000 binh lính quyến tộc may mắn sống sót, đều bị bắt làm tù binh. Cảnh này không ngừng xảy ra ở các khu vực xung quanh. Tuy nói phe ta mạnh mẽ tấn công Cương Thiết Thành, bị vũ khí cấp trọng pháo oanh tạc rất ác liệt, tổn thất binh lực khoảng 3 vạn, nhưng trừ đội truy kích, đội thủ thành, còn có gần 30 vạn lợn rừng kỵ sĩ có thể điều động. Tô Hiểu đã biến 30 vạn lợn rừng kỵ sĩ này thành đội săn, chúng chuyên môn bao vây tấn công những đơn vị địch đến tiếp viện trung tá Quen Na, ý đồ vây khốn quân đoàn Thái Dương trong Cương Thiết Thành. Gặp phải số lượng quân địch ít, trước hết bao vây, sau đó tấn công, chia tách kẻ địch, cuối cùng nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Nếu gặp phải đội quân lớn, đội viện binh đủ số lượng vượt 10 vạn, thì trước hết không để ý, đợi đối phương tấn công Cương Thiết Thành, đội săn sẽ từ phía sau đâm ác liệt vào hoa cúc của kẻ địch. Trong đó bị đội săn đâm đến thảm nhất là đội quân thứ 11 dưới trướng trung tướng Uy Tha Ly. Tổng cộng 14 vạn sĩ binh đến giúp, kết quả bị quân phòng thủ phe ta và đội săn đánh kẹp, quả thật là tổn thương đầy mông. 14 vạn quân quyến tộc, khi đột kích ra ngoài, còn chưa đến 5 vạn. Rất nhanh, 5 vạn binh lính quyến tộc này phát hiện một chân lý, hai chân thật sự không chạy nổi bốn chân. Họ chạy phía trước, đội săn treo phía sau, thỉnh thoảng tấn công một lần. Sau 4 lần tấn công, chỉ huy của đội quân này đầu hàng. Sau khi chuẩn tướng Lace bị đánh lui, trung tướng Vitali lại trở thành tổng chỉ huy chiến khu biên giới. Cái nồi này hắn vừa mới hất ra không lâu, nhưng ai ngờ, cái nồi này lại là cái nồi lượn vòng. Sau khi là một vòng trên đầu chuẩn tướng Lace, lại công một tiếng úp lên đầu trung tướng Vitali. Khu vực giữa Tự Do Thành và Cương Thiết Thành, doanh trại của đội quân thứ hai, trong bộ chỉ huy tạm thời. Trung tướng Vitali ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là một đám tướng lĩnh quyến tộc, trong đó có chuẩn tướng Lace đầu cuốn băng vải, một cánh tay băng bó thạch cao. Trung tướng đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên từ bỏ đội quân phòng thủ trong Cương Thiết Thành không? Thiếu tướng quyến tộc mở miệng nói, lúc nói chuyện liếc nhìn chuẩn tướng Lace. Chỉ huy đội quân phòng thủ bị vây hãm trong thành chính là trung tá Quen Na, con gái của chuẩn tướng Lace. Lace, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Trung tướng Vitali trầm giọng mở miệng. Nghe hắn nói, chuẩn tướng Lace muốn nói lại thôi, cân nhắc mười mấy giây, hắn nói, ta đề nghị, từ bỏ đội quân phòng thủ do trung tá Quen Na dẫn dắt trong Cương Thiết Thành, bọn họ đã không còn hy vọng. Nói ra lời này, chuẩn tướng Lace thở dài một hơi, toàn bộ người dường như già đi vài phần. Ai cũng biết, quyết sách này là chính xác, nhưng đối với bản thân chuẩn tướng Lace, hắn cho rằng quyết sách này là sai lầm, nhưng hắn không còn lựa chọn. Thống kê chiến tổn thất. Trung tướng Vitali mở miệng, phó quan bên cạnh cầm lấy văn kiện đã chuẩn bị sẵn. Khi báo cáo chiến tổn thất vượt quá 27 vạn gù tù binh, truyền đến tai đám tướng lĩnh quyến tộc, mọi người xôn xao. Họ đều không cảm giác được, binh lính dưới trướng đã thương vong hoặc bị bắt nhiều đến vậy. Cũng khó trách lại như vậy, từng đội quân nhỏ bị tiêu diệt, có khi vài trăm người, có khi 1-2 nghìn người. Nhìn như không nhiều, nhưng cộng lại sau, lại là con số kinh khủng. Cộng thêm lúc đầu, cuộc chiến phòng thủ Cương Thiết Thành thảm khốc, cùng với cuộc chiến bị đâm hoa cúc khiến trung tướng Vitali suýt tưởng bắn đạn tự sát. Hai trận chiến này binh lính quyến tộc thương vong nhiều nhất. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, đầu trung tướng Vitali lại choáng váng một trận. Phanh. Nắm đấm của trung tướng Vitali đập vào bàn gỗ trước người. Nếu bị sở thẩm phán truy cứu chuyện này, hắn thật sự khó thoát trách nhiệm. Tuyến phòng thủ biên giới hiện tại không chỉ đơn giản là bị công phá, mà là bị đánh tan tành. Quân đoàn địch mạnh đến mức khiến trung tướng Vitali, chuẩn tướng Lace và những người khác có chút mê man. Đúng lúc này, một truyền lệnh quan dính máu xông vào bộ chỉ huy, hắn gấp giọng nói, trung tướng đại nhân, kỵ binh địch đã xông vào lãnh thổ bên ta. Chỗ nào? Tự Do Thành sao? Mặt trung tướng Vitali run rẩy. Tự Do Thành là thủ đô của Tháp Canh, đó là quê nhà của trung tướng Vitali. Không phải, một đội kỵ binh nhẹ quy mô 2 vạn người của quân địch, theo khu vực ven biển, hướng Loas tấn công. Loas. Trung tướng Vitali lộ vẻ khác lạ. Sở thẩm phán ngay tại Loas. Cuộc thảm bại ở biên giới hôm nay, bất kỳ quan quân nào có mặt đều khó thoát trách nhiệm, đều sẽ đối mặt với sự xét xử của sở thẩm phán. Và bây giờ, đội kỵ binh nhẹ tinh nhuệ của quân địch đang tấn công về phía Loas. Nếu sở thẩm phán bị đánh tan, chẳng phải nói, trong thời gian ngắn sẽ không ai xét xử họ. Họ hoàn toàn có thể dựa vào mối quan hệ của mình để tranh thủ lập công chuộc tội. Nghĩ đến điểm này, trung tướng Vitali nhìn quanh những tướng lĩnh quyến tộc có mặt, không ai nói chuyện. Phải cấp tốc tiếp viện Loas, thiếu tướng Đác, đội quân thứ 15 dưới trướng ngươi đi. Ai? Thiếu tướng Đát có chút ngẩn người. Đội quân dưới trướng hắn là đội quân hỗn hợp hạng nặng ồ trọng pháo. Với tốc độ hành quân đó, đợi đến Loas, Loas đã không còn gì. Sự sắp xếp của trung tướng Vitali không phải là vô lý. Các đơn vị quyến tộc khác rất khó ngăn cản quân đoàn Thái Dương, nhưng đối mặt với chiếc rùa sắt dưới trướng thiếu tướng Đát này, quân đoàn Thái Dương thật sự cảm thấy đau đầu, vũ khí cấp trọng pháo quá nhiều. Trung tướng Vitali đang mười ngón tay vào nhau. Lúc này trong lòng hắn đang nghĩ, không ai có thể xét xử lão tử, sợ thẩm phán cũng không được. Cương Thiết Thành, khu vực trung tâm nội thành. Đường phố chất đầy xác chết, kiến trúc hai bên bốc cháy. Trung tá Wena ngồi trên bậc thang, tay phải cầm một thanh kiếm thương có hình dáng kỳ lạ. Vũ khí này là sự kết hợp giữa thương và kiếm, thuộc loại đang trong cuộc đọ kiếm, đột nhiên dùng mũi kiếm chỉ vào kẻ địch, nói cho đối phương biết, đại nhân, thời đại đã thay đổi, sau đó bóp còi trên chuôi kiếm, một viên đạn xuyên thấu bắn xuyên qua yếu điểm của kẻ địch. Trung tá Wena không phải là một phụ nữ yếu đuối. Ở tuổi 26, ngoại trừ hơi cận thị, không có khuyết điểm nào khác. Tiếng móng vuốt dẫm trên mặt đất truyền vào tai trung tá Wena. Nàng hít sâu một hơi không khí nóng bỏng, đặt lưỡi kiếm sắc bén lên cổ, nàng nhắm chặt mắt, giả vờ như sắp tự kết liễu, để tránh bị bắt sau đó chịu nhục. Nếu ngươi chết, ai dẫn dắt những binh lính quyến tộc còn lại đầu hàng? Một giọng nói truyền vào tai trung tá Wena. Nàng mở mắt ra, thấy một người đàn ông khoác áo choàng lông vũ đen, tay cầm một viên đá linh hồn, ngồi trên kiến trúc đối diện. Nhìn người đó, trung tá Wena cảm thấy quen mắt. Nàng chợt nhớ ra, người này dường như là lĩnh chủ Thái Dương, nguồn gốc của tất cả cuộc chiến tranh tàn khốc này. Trung tá Wena lúc này liền động lòng, trái tim đập thình thịch. Xin đừng hiểu lầm, không phải Tô Hiểu Đào Hoa, mà là trung tá Wena chuẩn bị ám sát Tô Hiểu. Đám hộ vệ của ta vừa lúc không có ở đây, đây là cơ hội tốt. Tô Hiểu cắn viên linh hồn kết tinh trong miệng, rắc, rắc nhai nuốt. Trung tá Wena bên đường đứng dậy từ bậc thang. Nhịp tim nàng nhanh hơn. Lý trí nói với nàng, đây nhất định là bẫy, nhưng may mắn nói với nàng, đây là cơ hội duy nhất trong đời. Ta. Đầu hàng. Trung tá Wena giả vờ buông tay ra khỏi kiếm thương, ngay lập tức, nàng biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Nọc ong ở xuyên cốt. Kiếm thương hóa thành một luồng sáng sắc bén, đâm vào cổ Tô Hiểu. Trong mắt trung tá Wena tràn đầy cuồng hỉ. Sau đó, nàng biến thành những cánh hoa huyết nhục từng mảnh, mỏng như cánh ve, máu mù bị gió thổi bay đi. Đây là sự kết hợp giữa tàn khốc và đẹp đẽ. Cơn đau dữ dội ập đến. Trung tá Wena đang ngồi trên bậc thang hít sâu một hơi, đồng tử co rút nhanh chóng vì trải nghiệm cái chết. Trên mái nhà đối diện, Tô Hiểu đang cầm viên linh hồn kết tinh trong tay, chuẩn bị cắn một ngụm, bỗng nhiên dừng lại động tác. Hắn cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không có. Và nguồn gốc của tất cả điều này đều tập trung vào nữ quân quan quyến tộc đối diện. Hắn đầu tiên nghĩ đến, có phải gặp phải một loại năng lực thời gian quay ngược hay không, dẫn đến ký ức, hắn xuất hiện ký ức mất mát tính quay ngược. Nhưng nghĩ lại, không phải vậy. Tô Hiểu chắc chắn đây không phải năng lực hệ thời gian, bởi vì hắn quen biết một tên chó tặc hệ thời gian, tên chó tặc đó gọi là Guiac. Tô Hiểu và đối phương, miễn cưỡng tính là bạn bè đi, một lời khó nói hết. Loại bỏ năng lực hệ thời gian, vậy đó là năng lực dự báo rất mạnh. Vừa rồi nữ quân quan đối diện đã dự báo được điều gì đó, cho nên mới có cảm giác sói mòn kỳ lạ này. Tô Hiểu phỏng đoán, đối phương đã đoán được chuyện nào đó sẽ xảy ra, cho nên không thực hiện hành động, điều này dẫn đến quỹ đạo hành động của chính hắn cũng thay đổi, do đó mới có cảm giác mất mát này. Hay nói cách khác, theo diễn biến bình thường, hắn có khả năng đã giết chết đối phương. Mà bởi vì đối phương không chủ động xuất kích như dự đoán, cho nên đối phương không chết. Tô Hiểu đã gặp những người có khả năng dự báo hoặc tiên đoán, nhưng dự báo chuyện trong thời gian ngắn, dự báo chính xác đến vậy, hắn là lần đầu tiên thấy. Lưu Đầy thoát khỏi tay áo Tô Hiểu, ngay sau đó tấn công về phía trung tá Wena. Phịch một tiếng, Lưu Đầy đính vào cột đá bên tai trung tá Wena. Với tốc độ phản ứng của trung tá Wena, lẽ ra không thể tránh thoát một kích này. Loại năng lực này thật sự làm Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, đáng để nghiên cứu một chút. Ta đầu hàng. Trung tá Wena buông tay khỏi kiếm thương, giơ hai tay lên. Lần này là thật sự đầu hàng. Vừa rồi trong dự báo ám sát Tô Hiểu, cảm giác của nàng lúc đó dường như mình là một con chim sẻ nhỏ bé, với dũng khí khiến người ta kinh hoàng, mổ ác liệt vào mũi quái vật khổng lồ. Lúc đó không có cảm giác gì, sau đó nhớ lại, tay nàng không nhịn được run rẩy, trong lòng sợ hãi. Trung tá Wena vừa đầu hàng, Tô Hiểu nhận được lượng lớn nhắc nhở. Nhắc nhở, thiên đường luân hồi ngươi đã công phá tuyến phòng thủ biên giới của quyến tộc phương. Đây là sự kiện cấp lịch sử của thế giới này. Ngươi nhận được huy chương chiến thắng 3. Huy chương chiến thắng tài nguyên độc quyền của chiến tranh tranh đoạt thế giới, một huy chương chiến thắng có thể chuyển hóa thành 1.5%, 3% nguyên tố thế giới ở bất kỳ thế giới nguyên sinh nào. Nếu sử dụng ở thế giới này, một huy chương chiến thắng có thể chuyển hóa thành 5% nguyên tố thế giới. Ngươi thu hoạch được bằng chứng vinh dự, nếu nắm giữ vật phẩm này để tổ chức đoàn mạo hiểm, cấp độ ban đầu của đoàn mạo hiểm là cấp A, cấp độ đoàn mạo hiểm là cấp ESSS. Nhắc nhở, cây hư không ngươi đã công chiếm cương thiết pháo đài, cương thiết thành. Ngươi đã thỏa mãn các điều kiện sau. Một, số lượng đơn vị loại binh lính dưới trướng giết địch vượt 25 vạn, đạt vượt mức. 2. Thu hoạch 3 trận chiến dịch cục bộ thắng lợi trở lên, đạt vượt mức. 3. Công phá một cứ điểm cấp T2 của quân địch, đạt vượt mức. 4. Ngươi hoặc đơn vị tinh anh dưới trướng ngươi, đánh chết 2 sĩ quan quân địch cấp thượng tá, đạt vượt mức. Ngươi trong cửa hàng danh hiệu đổi cấp đạt tới LV7, ngươi sẽ có thể đổi danh hiệu 7 sao. Bởi vì ngươi tăng lên đổi cấp LV7, các điều kiện đạt được, vượt mức cần thiết 1972%, đàm phán định lại. Nhắc nhở, cây hư không đổi cấp của ngươi sẽ tăng lên LV8, có thể đổi danh hiệu bác tinh trong cửa hàng danh hiệu. Đang trao tặng. Cảnh cáo, cây hư không kiểm tra thấy giá trị danh dự của ngươi thấp hơn tuyến trung bình 80% trở lên, lại nhiều lần bỏ qua cảnh cáo của cây hư không, 30 lần trở lên, phần thưởng này sẽ bị thu hồi, phần thưởng chuyển đổi thành như sau. Ngươi khi đổi danh hiệu 7 sao trong cửa hàng danh hiệu, giá của danh hiệu 7 sao đầu tiên sẽ giảm 99%. Cửa hàng danh hiệu sắp mở ra. Chiến sự tại Cương Thiết Thành lắng xuống. Tường thành, ụ súng cùng các yếu địa trọng yếu đều đã được quân ta chiếm giữ. Trong thành, xác hai bên không ít, nhưng số thi thể này không khó xử lý. Thi thể địch quân đã bị thiêu hủy gần hết, chỉ cần đào hố chôn gần Cương Thiết Thành là được. Thi thể chiến sĩ lợn rừng cùng chiến heo tòa kỵ phe ta không cần xử lý quá kỹ. Bên trong cơ thể chúng có thái dương lực, chỉ cần đặt ở nơi có thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời trực tiếp, khoảng 3 đến 5 giờ sau, thi thể chúng sẽ hóa thành tro tàn và các hạt hỏa tinh, bay lượn lên không trung. Trong mắt chiến sĩ lợn rừng và đám thấp trư nhân, đây là một việc rất thần thánh và cũng là kết cục họ mong muốn nhất. Đừng cho rằng chiến sĩ lợn rừng và thấp trư nhân là một đám người cuồng tín thái dương một cách đơn giản. Tín ngưỡng thái dương không phải là thứ đơn nhất như vậy. Liên quan đến nguồn gốc tín ngưỡng thái dương, đương nhiên phải nhắc đến Thái Dương thần tộc. Trong hệ thống này, họ đã xây dựng nên nền văn minh rực rỡ nhất. Thái Dương thần tộc cùng trận doanh cổ long đối địch qua nhiều thế hệ. Hai bên ngang tài ngang sức cả về thực lực, tài nguyên, văn hóa. Ví dụ như chiến trường cuối cùng của hai phe. Cổ long quốc độ Eberrack. Thế giới đó được Thiên Khải nhạc viên công chứng, theo Tô Hiểu đánh giá, hẳn là thế giới đỉnh phong cấp cửu giai. Do đó, có thể tưởng tượng được sự huy hoàng của hai nền văn minh Thái Dương và cổ long trong quá khứ. Tín ngưỡng Thái Dương mà Tô Hiểu mang đến cho chiến sĩ lợn rừng và thấp trư nhân được truyền thừa từ Thái Dương thần tộc. Tuy người đầu lợn không có văn minh riêng, nhưng chúng thừa hưởng nền tảng văn minh hệ thống Thái Dương. Đây cũng là lý do vì sao chiến sĩ lợn rừng và thấp trư nhân có thể nhanh chóng có ý thức chủ quan, hiểu được phản kháng, vì chúng đã thấy được một thế giới rộng lớn hơn. Cũng chính vì thế, đám thấp trư nhân mới có thể xây dựng được một số kiến trúc khác biệt với phong cách bản địa. Đây là cảnh tượng mờ ảo chúng nhìn thấy trong quá trình lột xác tại tổ tiến hóa. Những kiến trúc như quỷ phủ thần công, pho tượng khổng lồ, thang trời xoắn ốc vương tới chân trời. Tất cả những cảnh tượng này đều khiến chúng không thể nào quên. Do đó, Tô Hiểu chưa từng lo lắng về vấn đề phát triển của Thái Dương pháo đài. Hắn thực ra không hứng thú với việc xây dựng thế lực, việc tạo ra Thái Dương quân đoàn chỉ là một thủ đoạn để đánh bại kẻ địch. Tô Hiểu tuy không mấy hứng thú với việc phát triển thế lực, nhưng hắn lại rất hứng thú với việc khiến nhiều người đầu lợn hơn tin vào Thái Dương. Điều này liên quan đến lợi ích của hắn, bởi tín ngưỡng lực ở Thái Dương thực sự quý giá. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu có cảm giác, vì các thần linh lừa dối rất nhiều người tin vào bản thân, thực ra bản chất cũng không khác gì những gì hắn đang làm, đều là vì thu được tín ngưỡng lực. Nói gì thì nói, đây đúng là thứ tốt. Ngồi trên đỉnh lầu nhỏ bên đường, Tô Hiểu nhìn về phía nữ quân quan quyến tộc đang đứng ở phía dưới. Người tên gì? Wena. Trung tá Wena lên tiếng, thân mặc quân phục quan quân, khí chất đặc biệt. Người có tín ngưỡng không? Ngữ khí của Tô Hiểu hiền lành hơn rất nhiều. Nghe vậy, Trung tá Wena nhíu mày, nói, quyến tộc chúng tôi không tin thần linh. Đây không phải thói quen tốt. Chỉ bằng ngươi tin vào Thái Dương đi. Tô Hiểu chỉ vào mặt trời trên bầu trời. Được. Trung tá Wena lập tức thuận theo. Nàng không phải là kẻ ngốc, sau khi bị bắt, đương nhiên phải nghe theo lời kẻ địch. Ai đó? Tô Hiểu tùy tiện gọi một kỵ binh lợn rừng đến. Kỵ binh này đầy mặt trang nghiêm thúc ngựa tiến lên, cúi đầu trước Tô Hiểu biểu thị sự tôn kính. Thấy kỵ sĩ lợn rừng tiến lên, Tô Hiểu chỉ vào Trung tá Wena nói, dạy nàng ca ngợi Thái Dương. Vâng. Kỵ sĩ lợn rừng giơ hai tay lên, làm tư thế ông Thái Dương. Trung tá Wenna hơi ngây người, nhưng cũng lập tức làm theo. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu coi như hài lòng. Hắn cảm nhận Thái Dương Chi Hoàng trong tay. Mười mấy giây sau, hắn nhíu mày. Thái Dương Chi Hoàng chưa nhận được tín ngưỡng lực từ Trung tá Wenna. Tô Hiểu không hề quan tâm đối phương có thành kính hay không, nhưng không đóng góp được tín ngưỡng lực thì không được. Người thành kính hơn chút. Ai? Trung tá Wenna vẫn đang giữ tư thế ca ngợi Thái Dương, cảm thấy rất hoang mang. Nàng rất muốn nói, dưa hái xanh không ngọt, nhưng vướng bận sự an nguy của bản thân, nàng chỉ có thể tự mình bắt đầu tưởng tượng xem tín ngưỡng Thái Dương phải thành kính đến mức nào. Một làn sóng rung động nhỏ bé xuất hiện trên Thái Dương Chi Hoàng trong tay Tô Hiểu. Một luồng tín ngưỡng lực rất yếu ớt truyền vào. Số lượng này, dù có tích lũy 10 năm, cũng không bằng tín ngưỡng lực ở Thái Dương mà một kỵ sĩ lợn rừng đóng góp trong một ngày. Dưa ép tuy không ngọt, nhưng cũng có thể giải khát. Hơn nữa Tô Hiểu không phải muốn ăn, chỉ đơn thuần là xem có bẻ được không mà thôi. Người có thể nhìn thấy tương lai bao lâu? Là đường thẳng hay đường phân nhánh? Hay là dự báo? Tô Hiểu rất hứng thú với Trung tá Wenna. Hắn nói đường thẳng là loại giống như Final Destiny, nhân vật chính có thể trực tiếp nhìn thấy hình ảnh cái chết của mình. Còn đường phân nhánh thì là nhìn thấy vô số khả năng, từ đó lựa chọn một cách hành động chính xác trong đó. Loại năng lực này, Tô Hiểu nói thấy mà thèm là giả. Hắn chưa bao giờ mong đợi mình có được loại năng lực như Trung tá Wenna. Tinh lực mỗi người có hạn, nếu cái gì cũng tinh thông thì cuối cùng lại thành cái gì cũng gà mờ. Nhưng bản thân không chọn nắm giữ, không có nghĩa là không thể thèm muốn loại năng lực này. Tô Hiểu thường trú tại trận doanh ác, liên hệ với đủ loại ngưu quỷ xa thân. Thế giới trước có Wood, Wyatt, thế giới này có Kingsley, cùng với xa hơn nữa là học phái Kodo, mục sư ma linh tinh. Nhìn như đều từng hợp tác, nhưng những người này có thật sự dễ ở chung không? Câu trả lời là, tuyệt đối không. Trước hết nói Wood và Wyatt. Một người đại diện cho ma quỷ tộc, mang theo thứ khủng khiếp như vực sâu chi vại ra ngoài, thoát khỏi sự ràng buộc này. Người còn lại là minh thần mang đến với tư cách tham chiến của Vẫn Diệt Tinh. Đây bản thân là năng lực hệ cổ thần. Bà lão này là tín đồ cổ thần, mẹ vợ là đại hành giả cổ thần, cha vợ là học giả cổ thần. Còn Kingsley, nhìn như cuối cùng đối phương đã hợp sức cùng Tô Hiểu, liên thủ đánh bại chí trùng từ trong ra ngoài, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng Kingsley là người tốt quang minh chính đại. Tên này đã huấn luyện con trai thế giới đó thành con trai của mình, đồng thời còn tạo ra con trai thế giới nhân tạo ở thiếu niên tóc trắng. Trước đó còn có mưu đồ vật nguy hiểm Hắc Hoàng Đế. Những chuyện như vậy quá nhiều. Tại sao những người này lại sẵn sàng hợp tác với Tô Hiểu? Đầu tiên là Tô Hiểu thực lực mạnh, tiếp đó là họ đều kiêng dè Tô Hiểu. Chỉ khi hai bên ở cùng cấp độ mới có thể hợp tác. Vì cái gọi là thường đi bờ sông, làm sao không ướt giày. Tô Hiểu lúc này đang suy nghĩ liệu có thể từ trên người Trung tá Wenna cướp đoạt một phần năng lực dự báo hay không. Ví dụ như làm năng lực của Trung tá Wenna xâm nhiễm một đồng tiền vàng, từ đó khiến đồng tiền này có khả năng dự báo các hung ở một mức độ nhất định. Ví dụ như tung ra mặt chính, tức là tình hình không tệ. Tung ra mặt trái, tức là chuyến đi này gian nan, thậm chí có khả năng chết. Nắm chắc trong lòng và con đường phía trước một mịt mờ hoàn toàn là hai loại cảm giác. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra một vật từ không gian chứa đồ, vật này là thoi vàng định mệnh. Nơi sản xuất, Festainai. Chất lượng, đặc biệt. Loại hình, vật liệu tiêu hao, tiền tệ. Hiệu quả sử dụng, nếu trực tiếp sử dụng vật phẩm này, thuộc tính may mắn tạm thời tăng lên 3 điểm, hiệu quả kéo dài 5 ngày tự nhiên. Điểm đánh giá, không. Giới thiệu vắn tắt, rương bảo vật rơi ra sau khi đánh chết thế giới chi tử, mở ra có xác suất nhất định nhận được vật phẩm này. Tô Hiểu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua khối thoi vàng lập phương trong tay, lại nhìn về phía Trung tá Wenna. Một ý tưởng hiện lên trong đầu hắn. Hắn lấy ra một bình thuốc từ không gian chứa đồ, ném cho Trung tá Wenna, nói, uống nó. Đây là... độc sao? Trung tá Wenna nhận lấy thuốc, không do dự gì liền mở nắp bình. Không phải. Đây là ta dùng lực lượng tín ngưỡng điều chế, nó có thể giúp ngươi có ý chí kiên định hơn. À. Trung tá Wenna cười cười không bình luận, ngửa đầu uống hết thuốc. Lời của Tô Hiểu, nàng không tin một dấu chấm câu nào. Thuốc vào bụng, Trung tá Wenna cảm thấy thoải mái trong người, như vừa uống nước ấm. Nhưng nhiệt lượng của nước ấm kéo dài không tan, dần dần lan khắp toàn thân. Cảm giác này giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, mọi lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân ấm áp, đừng nói có bao nhiêu thoải mái. Mấy phút sau, Trung tá Wenna thoát khỏi cảm giác thoải mái đó. Nàng mở mắt ra, phát hiện thế giới dường như cũng khác. Nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng vì bị bắt biến mất hơn phân nửa. Lúc này nàng có cảm giác, dù vạn kẻ địch ở phía trước, nàng cũng sẽ không e ngại. Ý chí lực này dường như phải trải qua nhiều năm khổ tu mới có thể tăng lên, khiến nàng vui mừng trong lòng. Dù ngươi có thu mua ta như vậy, ta cũng sẽ không phản bội đồng minh. Nhưng cảm ơn ngươi đã lôi kéo. Ngữ khí của trung tá Wenna dịu đi rất nhiều. Nghe vậy, Tô Hiểu không nói gì. Hắn đang lôi kéo trung tá Wenna sao? Đương nhiên không. Hắn vừa rồi nghĩ, trong quá trình thực hiện, trung tá Wenna sẽ không có trải nghiệm tốt. Nếu đối phương không chịu đựng được về mặt tinh thần, việc chế tạo kim tệ định mệnh ảo sẽ thất bại. Lát nữa sẽ làm phiền ngươi, trung tá Wenna. Nghe Tô Hiểu nói như vậy, trung tá Wenna giật mình trong lòng. Nàng phát hiện, kẻ địch quá thân mật với mình một chút, điều này khiến nàng không hiểu sao bắt đầu luống cuống. Tô Hiểu đi về phía phòng điều khiển cương thiết thành, nơi đó nằm ở trung tâm. Nửa giờ sau, một cánh cửa kim loại khổng lồ phía trước Tô Hiểu từ từ mở ra. Đây là một tòa kiến trúc cao hơn 10 mét, từ ngoài là lớp kim loại xám đen, bên trong không có phòng ốc mà phân bố rất nhiều mạch kim loại và ống dẫn. Đây chính là cương thiết thành, hay nói đúng hơn là bộ phận chính của cương thiết pháo đài. Tô Hiểu dừng bước trước một quả tim kim loại khổng lồ cao hơn 7 mét đang khẽ đập, một tay ấn lên. Cứ điểm là vật sống, nhưng ý thức của nó rất mơ hồ, không có tư tưởng chủ quan. Việc Tô Hiểu cần làm bây giờ là khiến cương thiết pháo đài thông qua việc nút kim loại dự trữ, sửa chữa tường thành cương thiết bốn phía và các bộ phận khác. Hướng cửa chính của cương thiết thành cần thay đổi một chút. Hiện tại nó hướng về khu biên viễn, sau khi sửa chữa, tường thành chính sẽ nhắm thẳng vào phe quyến tộc. Khi trời dần tối, diện mạo của cương thiết thành đã thay đổi hoàn toàn. Tường thành cương thiết màu nâu đen xung quanh đã được sửa chữa xong, kiến trúc trong thành xen kẽ có thứ tự. Những kiến trúc này không hoàn toàn là kim loại, từ ngoài giống như một loại sinh vật tái sinh có tính chất đá. Bước ra khỏi phòng điều khiển chính, Tô Hiểu ra lệnh cho Hao Mần tập hợp đám thấp trư nhân và người đầu lợn cái ở đại bản doanh cũ chuyển đến. Ở đây cương thiết thành, nơi ở đã sẵn có. Số lượng thấp trư nhân phe ta có 13 vạn. Tiếp theo là việc xây dựng tỉ mỉ, vấn đề không lớn. So với việc ở trong không gian núi đá, môi trường sống ở cương thiết thành quả thực đã tăng lên 4-5 cấp độ. Vì vị trí đại bản doanh của cách cương thiết thành không xa, khoảng 8-9 giờ tối, trong thành dần trở nên náo nhiệt, đặc biệt là khi đầu bếp trưởng ở bà Moti tuyên bố ăn cơm lúc 10 giờ tối, cảnh tượng càng náo nhiệt hơn vài phần. Trong một tòa lầu nhỏ 2 tầng trông không đáng chú ý, không phải do Tô Hiểu muốn theo đuổi sự giản dị, mà là ở trong kiến trúc quá xa hoa, có khả năng bị vũ khí trọng pháo tầm xa tấn công. Ánh nến trong phòng khách tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Sở dĩ không đốt đèn là để tránh ảnh hưởng đến nghi thức. Trung tá Wenna không mảnh vải che thân, nằm trên đài vuông bệnh từ thân cây kim loại đen. Trên người nàng phủ một tấm thảm trắng tinh. Hai dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt nàng, thấm vào mái tóc. Ngươi! Không được! Chết tốt lành! Trung tá Wenna thay đổi ánh mắt, chuyển động tròng mắt và nói chuyện mơ hồ, đó là điều duy nhất nàng có thể làm hiện tại. Chúng ta làm một giao dịch. Nếu ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, ta sẽ thả ngươi rời đi. Tô Hiểu ngồi trên ghế dựa một bên, tay cầm một quyển sách luyện kim thuật. Về mặt chế tạo vật, hắn không đặc biệt am hiểu, kém xa so với thuốc và bom học. Ta sẽ không tin ngươi nữa. Trung tá Wenna rơi lệ, cố chấp quay đầu. Trên thực tế, nàng không phải chịu đựng đau khổ hay nhục nhã về thể xác, nàng chỉ là liên tục chết. Từ chiều đến giờ, sau khi nằm lên đài ngủ bệnh từ rễ cây kim loại này, năng lực dự báo của nàng đã mất kiểm soát. Nàng bắt đầu liên tục dự báo cái chết của mình, ví dụ như bị chu y nặng đập chết, bị đau chặt đầu, rơi từ độ cao vạn mét xuống chết. Thật ra nói trung tá Wenna không chịu bất kỳ tổn thương thể xác nào cũng không chính xác. Ngực nàng đã bị mổ ra một lần. Trước sự chứng kiến của bản thân nàng, Tô Hiểu kéo tim nàng ra một chút, cấy ghép một đồng tiền vàng vào tim nàng, cuối cùng giúp nàng trị liệu. Điều khiến trung tá Wenna không biết nên phẫn nộ hay cảm ơn là, vết sẹo trên ngực nàng cũng bị loại bỏ cùng lúc. Từ đó về sau, nàng kiên trì đến hiện tại với đủ kiểu chết trong các dự báo. Lúc này nàng có chút không phân biệt được, đây là hiện thực hay là trong dự báo. Giữ lấy bản thân, kiên trì đến 12 giờ đêm nay. Nghe lời Tô Hiểu nói, trong mắt trung tá Wenna là sự xúc động khó che giấu. Nàng yếu ớt hỏi, 12 giờ sau, tất cả những điều này sẽ kết thúc sao? Không, 12 giờ sau ngươi sẽ quen rồi. Ngươi! Đột nhiên, quyển sách trong tay Tô Hiểu hóa thành ngàn vạn trang, cắt nát trung tá Wenna. Máu tươi và thịt nát bay tứ tung. Đồng tử trung tá Wenna đột nhiên mở ra, miệng thở hổn hển. Mọi thứ vừa rồi đều là dự báo của nàng. Nàng quay đầu nhìn sang, thấy Tô Hiểu đang dựa lưng vào ghế một bên, tay cầm quyển sách. Lại dự báo đến ta. Lần này ta giết ngươi bằng cái gì? Tô Hiểu buông quyển sách trong tay xuống. Sách. Trung tá Wenna đáp lời, quay đầu lại. Giây lát sau, nàng nhìn thấy một người khổng lồ đứng ngoài cửa sổ, một người khổng lồ đầu chó vừa được sinh ra. Trung tá Wenna lại quay đầu, chỗ tầm mắt nàng tràn ngập xì trung. Nàng thở dài, cảm giác này sao mà giống cảnh nàng bị trúng độc nấm hồi nhỏ. Trong hiện thực, Tô Hiểu dựa lưng vào ghế. Trung tá Wenna một bên đang ngủ, tiếng ngáy đều đều. Nơi ngực nàng lộ ra ánh vàng lờ mờ, kim tệ định mệnh eo đang thu nhận linh tính. Đây là một thu hoạch bất ngờ. Tô Hiểu tuy không rõ liệu điều này có thành công hay không, nhưng dù chỉ có 3 phần nắm chắc, cũng đáng để thử. Hiện tại, chiến cuộc giữa phe ta và phe quyến tộc đang có lợi thế lớn nghiêng về phe ta, dù sao cũng là đại chiêu nhịn bấy lâu. Giai đoạn hiện tại, binh lực biên giới của phe quyến tộc đã bị phe ta đánh lui. Tình hình hiện tại là, vì thủ đô của Tháp Canh Tự Do Thành quá gần biên giới, điểm phòng ngự tập trung tiếp theo của phe quyến tộc nhất định sẽ là Tự Do Thành. Sáng mai Tô Hiểu chuẩn bị tiến đánh Tự Do Thành, sau đó là Loas, cũng chính là thành của sở thẩm phán. Độ phòng ngự ở đó mạnh hơn nhiều so với dự kiến. May mắn trước đó chỉ phái 2 vạn khinh kỵ đi, thấy tình hình không ổn liền rút về. Đây cũng là điểm bất đắc dĩ nhất của phe quyến tộc. Phe Tô Hiểu toàn bộ là kỵ binh. Người duy nhất không phải kỵ binh là bản thân Tô Hiểu, cũng tạm thời chuyển chức Long Kỵ. Tô Hiểu muốn tiến đánh quyến tộc không thể xông thẳng về phía trước, mà phải từng bước tiếp cận. Đầu tiên là công phá thủ đô của Tháp Canh Tự Do Thành, sau đó là sở thẩm phán Loas, rồi sau nữa là đại bản doanh của đồng minh quyến tộc Quáp Hoàng Thành. Chiếm được Quáp Hoàng Thành đồng nghĩa với việc chiếm được 2/3 lãnh thổ của phe quyến tộc, nhưng điều này không thể giúp hắn thu được ám nhân. Nếu cục diện phát triển đến mức này, sau khi quyến tộc bị đánh bại, nhân tộc ở phía sau họ cũng run sợ, không vì quyến tộc chịu khổ mà cảm thấy thoải mái, bởi vì có kẻ địch còn khủng bố hơn xuất hiện. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể uy hiếp quyến tộc và nhân tộc đào sâu 3 thước trên lãnh thổ đã chiếm đóng. Đừng quên, hiện tại hư không thụ đang phong cấm đại lục này, tất cả người tham chiến đều không thể rời đi. Tình huống này, cộng thêm sự địch ý giữa nhân tộc và quyến tộc, cùng với việc Tô Hiểu có thể cảm ứng được vị trí của ám nhân eo thông qua nửa viên hạch tâm thế giới trong tay. Nếu bá tước Hoàng Kim ở trên địa bàn phe ta, đó chính là Thái Dương quân đoàn sẽ chặn đường. Nếu đối phương ở trên địa bàn còn lại của quyến tộc và nhân tộc, Tô Hiểu sẽ khiến quyến tộc và nhân tộc chặn đường. Nếu ở trên địa bàn tộc giả thú trước đó suýt bị Tô Hiểu đánh quỳ xuống gọi ba ba. Chỉ cần Tô Hiểu gây áp lực, những con dị hóa thú có trí tuệ kia nhất định sẽ mắt đỏ ngầu vây chặt bá tước Hoàng Kim. Ngoài điểm này ra, đến lúc đó, Thái Dương quân đoàn dưới trướng Tô Hiểu tiến vào lãnh thổ nào, chỉ cần không tiến hành khiêu khích, xâm lược, thì phe đó nhất định sẽ giả vờ như không nhìn thấy. Điều này có nghĩa là, khi đó Tô Hiểu có thể dẫn dắt mấy chục vạn kỵ sĩ lợn rừng vây chặt bá tước Hoàng Kim. Tình huống này, chỉ nghĩ thôi cũng đủ tuyệt vọng. Đây chính là cách Tô Hiểu đối phó bá tước Hoàng Kim. Nếu đối phương có thể một mình dẫn dắt cả đám lừa dối, vậy hắn sẽ khiến đối phương ngay cả nơi cư trú cũng không có. Trên toàn bộ đại lục này, dù là giả thú, cũng sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ. Tô Hiểu thông qua một vài cách không phù hợp quy tắc để tìm hiểu thời gian công chứng còn lại của hư không thụ lần này. Thời gian này là 7 ngày. Bá tước Hoàng Kim bên kia tự biết không còn phần thắng, nhưng ông anh già đó rất có khí phách, không định nhận thua như vậy, mà muốn tiếp tục kéo dài. Hắn muốn đối đầu với trừng phạt, giúp Thiên Khải Nhạc Viên đoạt lại thế giới này. Thế giới này trước đó đã được Thiên Khải Nhạc Viên công chứng. Ví như hiện tại hòa, dù Tô Hiểu có nửa viên hạch tâm thế giới trong tay, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là Thiên Khải Nhạc Viên và Luân Hồi Nhạc Viên mỗi bên chiếm lấy một nửa khu vực thế giới này, sau đó chờ đến lần tranh đoạt thế giới tiếp theo. Giữ lại một nửa, dù sao cũng tốt hơn là bị cướp đi hết. Thật ra, tài nguyên của phe Thiên Khải Nhạc Viên phong phú cũng là nhờ có những người như bá tước Hoàng Kim. Thợ mỏ có nhiều đến mấy, không có thế giới để đào mỏ cũng không có ý nghĩa. Về phần loại hình như Mori, nếu để nàng tham gia tranh đoạt thế giới hoặc trở thành thủ lĩnh gì đó, nàng chỉ là một Mugo. Nhưng nếu để nàng đi săn giết kẻ vi phạm quy tắc, thì đừng nói có bao nhiêu nghiêm túc. Sứ đồ Nguyệt là một loại nhân tài khác. Nếu nàng có thể âm thầm phát triển, nàng chính là ảo thần đoàn chiến, là siêu cấp đùi của nhóm khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu bị bắt giữa đường, sẽ lập tức bỏ chạy vô tự bế. 7 ngày thời gian tuy có hạn, nhưng Tô Hiểu không mạo hiểm thẳng tiến. Không có một hậu phương ổn định mà mạo hiểm xông về phía trước, cuối cùng nhất định không có kết quả tốt. Huống hồ hạn 7 ngày này cũng không cố định. Trong cơ chế cân bằng của hư không thụ, việc bá tước Hoàng Kim bên kia cố ý ẩn mình kéo dài chiến tranh lười biếng là hành vi đại diện cho thủ lĩnh, đại diện cho toàn bộ phe Thiên Khải Nhạc Viên đều chiến tranh lười biếng. Điều này tạo ra một điều, dưới sự công chứng của hư không thụ, mỗi khi Tô Hiểu bên này giành được một chiến thắng lịch sử, thời gian công chứng cuộc tranh đoạt chiến này của hư không thụ sẽ tăng lên nhất định. Một phe chiến tranh lười biếng, phe còn lại lại tích cực thúc đẩy tiến độ tranh đoạt thế giới, hư không thụ sẽ công chứng như thế nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ban đầu, thời gian công chứng cuộc tranh đoạt thế giới lần này chỉ còn 5 ngày. Sau khi Tô Hiểu chiếm được Cương Thiết Thành, thời gian này biến thành 7 ngày. Có một tin tốt là, công dân Thái Dương trong kế hoạch của Tô Hiểu có thể đi được rồi. Trước đó, sau khi đám Thấp Trư Nhân và người đầu lợn cái đến Cương Thiết Thành, Tô Hiểu đã mở Thái Dương pháo đài, đưa tất cả người đầu lợn cái vào tổ tiến hóa để lột xác. Kết quả là, tỷ lệ tử vong cực thấp, nhưng cũng không phải không có. Chi phí và thời gian hao tốn, lý tưởng hơn dự kiến. 16 vạn người đầu lợn cái trước đó phụ trách hậu cần đều đã chuyển hóa thành dân Thái Dương. Hình dáng có sự thay đổi nhất định, hơn nữa bắt đầu đóng góp Thái Dương lực. Còn một chuyện nữa, tình hình cứ điểm phe ta trước đó là thái độ của đám chiến sĩ lợn rừng đối với đám. Người đầu lợn cái, dù không thể nói là lãnh đạm, nhưng cũng mất đi sức hấp dẫn giữa cái và đực. Có thể sau khi người đầu lợn cái chuyển hóa thành dân Thái Dương, điều đó đã khiến một đám chiến sĩ lợn rừng lưu manh mê mẩn, một lần nữa bắt đầu thu hút khác giới. Những dân Thái Dương này, cứ khoảng 2 đến 3 người cộng lại đóng góp tín ngưỡng lực, tương đương với một kỵ sĩ lợn rừng. Từ điểm này có thể thấy, việc sinh ra tín ngưỡng lực, dù có liên quan đến thực lực, nhưng sự thành kính quan trọng hơn. Tô Hiểu không thể phát triển ra mấy trăm vạn kỵ sĩ lợn rừng, đó là chuyện hoang đường. Nhưng hắn nhất định có thể phát triển ra mấy trăm vạn, thậm chí nhiều hơn dân Thái Dương. Chỉ có chiến sĩ là không đủ, còn phải dùng cơ số dân số khổng lồ. Cứ như vậy, trận doanh địch mới có thể từ tận đáy lòng e sợ. Nghĩ đến đây, ngón tay Tô Hiểu chỉ vào giữa trán trung tá Quen Na, xác định không có vấn đề gì, hắn cầm lấy máy truyền tin bên cạnh, bấm số thường xuyên liên lạc gần đây. Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia im lặng không nói. Herr Condell, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gì? Giọng Herr Condell trầm thấp, có thể nghe ra hắn không vui. Ban đầu ta định tiến công tập kích nhân tộc. Lúc qua biên giới, bị quân đồn trú Cương Thiết pháo đài của quý quân ngăn chặn. Kết quả ngươi cũng thấy, hai phe ta bộc phát ẩu đả quy mô lớn. Người phe ta, không cẩn thận đánh chạy quân đồn trú Cương Thiết pháo đài. Lời của Tô Hiểu khiến Herr Condell ở đầu dây bên kia im lặng. Ý nghĩ của Herr Condell là, chưa nói việc mấy chục vạn người hỗn chiến không gọi là ẩu đả, sau đó câu người phe ta, không cẩn thận đánh chạy quân đồn trú Cương Thiết pháo đài, này thương mại nói là tiếng người sao? Bi que, ý ngươi là, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là hiểu lầm. Có thể lý giải như vậy. Tổ chức quân của quý quân còn cần nâng cao. Ngươi cái này. Herr Condell suýt nữa văng tục. Bi que, đã ngươi nói đây là hiểu lầm, vậy có phải nên rút khỏi Cương Thiết thành không? Lý lẽ là vậy. Nhưng ta không ngờ quân đội quyến tộc yếu đuối như vậy, nên ta quyết định không đánh nhân tộc nữa, đổi thành đánh các ngươi. Nghe lời Tô Hiểu, Herr Condell cảm thấy một cơn giận bị kìm nén trong lòng ngực. Người đêm nay liên lạc ta. Chỉ để kích thích huyết áp của ta. Đương nhiên không. Ta ban đầu có 14 vạn binh lính quyến tộc bị bắt. Sau khi ta ra lệnh giết 7 vạn, còn lại 7 vạn. Hai bên ta thương lượng về vấn đề của 7 vạn binh lính quyến tộc này. Ngươi, giết 7 vạn binh lính quyến tộc bị bắt. Bi que, đây là chuyện đã xảy ra, hay ngươi định làm vậy? Giọng Herr Condell lạnh đến cực điểm. Đang tiến hành. Ta nghe nói người của ngươi, đêm nay thu nhận công nhân nhà máy xây thịt xây 7 vạn người đầu lợn, để bình dân phẫn. Đây là lễ đáp trả cho ngươi. Nghe lời Tô Hiểu, khí thế của Herr Condell cứng lại, chậm rãi nói, đó là chuyện người dưới làm, sao phải giận cá chém thớt đến những binh lính đó. Herr Condell, người đã đi qua thảo nguyên khát nước chưa? Đến thảo nguyên khát nước, dù là mãnh thú, cũng sẽ không kiếm ăn ở gần nguồn nước, trừ cá sấu. Herr Condell, ngươi là cá sấu sao? Không phải. Vậy thì tốt. Đã ngươi không phải cá sấu, liền có quy tắc có thể nói, đúng không? Đúng. Sau khi lãnh địa bị công chiếm, ngươi hy vọng nhìn thấy trong thành là dân thường bị bắt làm tù binh, hay là thi thể chết thành núi? Dân thường. Rất tốt, vậy chúng ta nói chuyện làm ăn. 7 vạn binh lính quyến tộc bị ta bắt làm tù binh, có thể đổi bao nhiêu người đầu lợn? Không thể là 14 vạn sao? Khi Herr Condell nói ra lời này, thở dài một hơi. Ban ngày có thể, bây giờ, không được. Biết rồi. Quan viên đã chủ trì xây nát đám người đầu lợn hôm nay, ta sẽ xử lý. Đây là sự thỏa hiệp của Herr Condell, cũng không còn cách nào không thỏa hiệp. Thủ đoạn của Tô Hiểu, quyết đoán hơn nhiều so với dự kiến của phe quyến tộc. À, thật sao? Vậy binh lính quyến tộc bị bắt phe ta, có lẽ có thể lên đến 8 vạn. Ta sẽ khẩn cấp ban hành pháp luật không được giết hại người đầu lợn. Người sát hại sẽ bị xử tội giết người. Chúc mừng. Binh lính quyến tộc bị bắt phe ta, lên đến 10 vạn tên. Nghe Tô Hiểu nói vậy, He Condell còn muốn đưa ra thêm một vài điều kiện, để giữ lại thêm chút binh lính quyến tộc. He Condell không giống chính trị gia, hắn là nguyên soái đồng minh, tình cảm với các bộ đội dưới trướng sâu đậm hơn. Không cần nói nữa. Số còn lại đã không còn ở đây. Nếu ta sớm chủ động liên lạc ngươi, hô. Được rồi, Biquea, ta, Glaston ở He Condell, sẽ dốc hết sức để hạ gục đầu ngươi, an ủi linh hồn anh dũng của những chiến sĩ đó. Vậy ngươi cố gắng đi. Được. Tô Hiểu và He Condell gần như cùng lúc cúp máy. Tô Hiểu sự tự số lượng lớn tù binh là để ngăn ngừa phe quyến tộc giết hết người đầu lợn, từ đó chặt đứt nguồn binh lực và nguồn dân Thái Dương của phe ta. Đây là chuyện Tô Hiểu tuyệt đối không cho phép xảy ra, nó ảnh hưởng đến lợi ích cơ bản là khả năng thu nhận số lượng lớn tín ngưỡng lực của hắn. Nếu vừa rồi He Condell bên kia không chịu thua, số tù binh trong tay Tô Hiểu sẽ không còn một ai. Đồng thời, hắn sẽ tìm cách ném một quả nộ hỏa chi dương Apollo eo vào quắp hoàn thành, cho bên đó biết thế nào mới thực sự là tàn ác. Đối mặt với kẻ địch thái độ cứng rắn, thì phải ngang ngược hơn bọn họ. Giết đến khi họ sợ hãi mới thôi. Nếu không nhân từ với kẻ địch, sẽ là cơn ác mộng của phe ta. Giải quyết xong chuyện khẩn yếu, Tô Hiểu dựa lưng vào ghế, bên tai là tiếng ngáy đều đều của Bu Bung. Kiểm tra ghi chép nhắc nhở, điều khiến Tô Hiểu thắc mắc là lời nhắc nhở trước đó của Hư Không Thụ về việc mở ra cửa hàng danh hiệu, một mãi cho đến bây giờ, không có chút động tĩnh nào. Tô Hiểu đã phát hiện lựa chọn tốt nhất để kiếm lợi ích, chính là không ngừng tiến công quyến tộc. Quyến tộc là thế lực bá chủ của thế giới này, đánh nó là có thể thu được lợi nhuận. Ví dụ như trước đó công phá biên giới và chiếm được Cương Thiết Thành, Tô Hiểu tổng cộng thu được 4 loại lợi ích, ừ huy chương thắng lợi 3, chứng nhận vinh dự đoàn mạo hiểm, cùng với quyền hạn đổi thưởng cửa hàng danh hiệu tăng lên cấp 7. Đối với việc không thể mở ra quyền hạn đổi thưởng danh hiệu 8 sao, Tô Hiểu không hề tiếc nuối, ngược lại cảm thấy mình may mắn. Hắn ước tính, với số lượng tiền linh hồn đang nắm giữ, có thể đổi nổi một danh hiệu 8 sao hay không, thật sự không chắc. Không, là có hơn 90% khả suất đổi không nổi. Chuyện bực mình nhất trên đời, không gì khác hơn việc nhìn thấy, nhưng lại không đổi nổi. Khó khăn lắm mới có được quyền hạn đổi thưởng cấp 8, kết quả tiền linh hồn không đủ. Chỉ nghĩ đến tình huống đó thôi đã khiến lòng người không còn đẹp đẽ nữa. Đang lúc Tô Hiểu nghĩ vậy, nhắc nhở của Hư Không Thụ xuất hiện. Nhắc nhở, Hư Không Thụ bởi vì cấp đổi của ngươi tăng lên cấp 7, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra cho cá nhân ngươi 5 phút. Nhắc nhở, Hư Không Thụ khi ngươi đổi thưởng danh hiệu 7 sao đầu tiên, giá cả sẽ giảm xuống 99%. Phần thưởng này sẽ bị tiêu hao sau khi hoàn thành một lần đổi thưởng ưu đãi. Cửa hàng danh hiệu đã mở ra, ngươi có thể đổi thưởng các danh hiệu dưới đây. Một người hành giả vượt sâu, danh hiệu 7 sao. Giá, 11.300 tiền linh hồn, giá ưu đãi, 113 tiền linh hồn. Tồn kho, 1-2. Hồn thiêu đốt, danh hiệu 7 sao. Giá, 12.700 tiền linh hồn, giá ưu đãi, 127 tiền linh hồn. Tồn kho, 1-3. Thánh sử, danh hiệu 7 sao. Giá, 13.900 tiền linh hồn, giá ưu đãi, 139 tiền linh hồn. Tồn kho, 1-3 danh hiệu 7 sao đều có giá trên 10.000 tiền linh hồn. Tô Hiểu chỉ có thể chọn cái đầu tiên. Tuy danh hiệu là thứ tốt, nhưng hắn không thể dồn hết tài nguyên vào đó. Các năng lực khác cũng cần nâng cấp, một đống năng lực bị động còn đang réo gọi, đặc biệt là năng lực thăng hoa kỹ. Mỗi lần nâng cấp năng lực này, Tô Hiểu đều rất rõ ràng ý nghĩa, tại sao nhân vật kỹ pháp hình lại cực kỳ nghèo. Có muốn thử nâng cấp một cấp năng lực bị động với 6.000 tiền linh hồn không? Hãy gia nhập kỹ pháp hình đi. Đến cuối cùng, loại năng lực kỹ pháp hình này cần phải nắm giữ vài loại. Làm gì có việc mạnh lên vô duyên vô cớ. Nỗi chua xót và nỗ lực đằng sau, có mấy người có thể nhìn thấy. Những năng lực khó giải đó, ban đầu khi ở cấp thấp, hiệu quả tệ đến mức khiến người ta hoang mang. Chính vì tích lũy từng bước, những năng lực đó mới trở nên khó giải. Trong ba loại nghèo khó lớn của Luân Hồi Nhạc Viên, kỹ pháp hình là năng lực đơn lẻ đắt nhất, hệ vong linh là nâng cấp năng lực cần phối hợp tài nguyên đắt nhất, còn pháp gia thì lại muốn nâng cấp năng lực nhiều. Mỗi lần pháp gia nâng cấp năng lực bị động hệ pháp thuật, giống như đang chọn phi tử vậy. Người hành giả vượt sâu, ở y hồn thiêu đốt, y thánh sử, dù không có tư liệu cụ thể, chỉ cần nhìn tên, Tô Hiểu liền biết, trong ba danh hiệu này, xác suất cao là không có cái nào có thể nâng cao lực chiến đấu của hắn. Trong tình huống bình thường, nhất định phải đổi một cái. Tô Hiểu nhất định sẽ đổi người hành giả vượt sâu. Nhưng hiện tại có ưu đãi giá 99%, đương nhiên là chọn cái đắt nhất. Dù không dùng được, năng lượng đặc biệt chứa trong danh hiệu cũng nhiều hơn, hữu dụng hơn khi đốt luyện danh hiệu. Ngươi đã thanh toán 139 tiền linh hồn. Ngươi nhận được thánh sử, danh hiệu. với số tiền lớn 139 tiền linh hồn đổi lấy một danh hiệu 7 sao, trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Tô Hiểu xem thuộc tính của danh hiệu Thánh Sử. Thánh Sử, trong phong tùng. Nơi sản xuất, hư không thụ. Chất lượng. Loại hình, danh hiệu, trạng thái không thể sử dụng. Hiệu quả danh hiệu, nghịch chính ăn, bị động, có thể chọn định một danh hiệu 3 sao 6 sao, để danh hiệu này tiến hành thôn phệ. Kết quả thôn phệ có hai loại. Một, danh hiệu này hoàn thành thôn phệ, tức danh hiệu này không thay đổi. Hai, danh hiệu này bị phản thôn phệ, danh hiệu mới thôn phệ danh hiệu này sẽ kế thừa cấp sao của danh hiệu này. Nhắc nhở, nếu danh hiệu này liên tục thôn phệ 3 danh hiệu trở lên, danh hiệu bị thôn phệ không kém hơn 4 sao, danh hiệu này sẽ tiến vào trạng thái đầy bụng trong một khoảng thời gian. Trong trạng thái đầy bụng, danh hiệu này càng dễ bị phản thôn phệ. Giới thiệu vắn tắt, danh hiệu quý báu bị phong ấn bởi nhựa cây. Sau khi bóc bỏ lớp nhựa cây bên ngoài, danh hiệu này sẽ được kích hoạt, nhưng cũng sẽ chuyển sang trạng thái không thể giao dịch. Giá bán, trạng thái giao dịch tự do. Nhìn thấy thuộc tính của danh hiệu Thánh Sử, Tô Hiểu lập tức nhớ đến kẻ mơ mộng. Tuy nhiên, Thánh Sử yêu hung ác hơn kẻ mơ mộng yêu rất nhiều. Danh hiệu này không chỉ có hiệu quả đặc biệt, mà còn có thể giao dịch. Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy danh hiệu có thể giao dịch. Nghĩ đến lớp nhựa cây trên bề mặt rất quý báu, khi bóc ra phải cẩn thận một chút, cố gắng giữ lại. Đóng danh sách danh hiệu, Tô Hiểu lại kiểm tra tình hình của Trung tá Wena, coi như ổn định. Trong khi minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, trong Cương Thiết Thành náo nhiệt hẳn lên. Có thành phố này, các thương nhân thấp trư nhân, đêm qua đã kích động đến đỉnh điểm. Sáng nay trời còn chưa sáng, các cửa hàng nhỏ đã mở cửa, trong đó quán rượu nhiều nhất, các kỵ sĩ lợn rừng thích uống rượu nhất. Tô Hiểu lệnh cho Ba Ha đi thông báo hao mừng tập hợp binh lực. Mục tiêu hôm nay là Tự Do Thành, đây là một miếng xương cứng. Một giờ sau, Thái Dương quân đoàn lần lượt xuất thành. Tô Hiểu đứng trên tường thành nhìn ra xa một lát, rồi nhảy xuống khỏi tường thành. Long Dực Bảo Táp bay nhanh vừa vặn chở được Tô Hiểu. Đứng trên lưng rồng, tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Tay phải hắn hư nắm, một cây thương Long Kỵ hội tụ thành trong tay. Đây là thương huyết cận chiến. Vì bên trong hỗn tạp trục trạng thái trần hạt, cùng với độ cô động cao của thương huyết, khiến cây thương Long Kỵ này có cảm giác kim loại. Lôi thạch màu vàng xuất hiện trong tay Tô Hiểu, dùng để dẫn lôi linh chi lôi, bò lên ống tay áo phải của hắn. Tự Do Thành không dễ công phá, do đó Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm hiệu quả của lôi thạch eo trong trận chiến này, cùng với uy lực dẫn lôi dưới trạng thái Long Kỵ. Trước cổng chính Cương Thiết Thành, cánh cửa kim loại khổng lồ mở rộng, kỵ binh lợn rừng lần lượt ra khỏi thành qua cổng chính cùng bốn cổng phụ hai bên. Mục tiêu tấn công sáng nay là Tự Do Thành, một thành phố tháp canh. Cương Thiết Thành và Tự Do Thành không cách xa nhau, nên không cần mang theo pháo đài mặt trời. Pháo đài mặt trời sẽ ở lại cạnh Cương Thiết Thành để tiếp tục chuyển hóa công dân mặt trời. Tối qua, sau cuộc đàm phán giữa Tô Hiểu và Heo Côn Đeo, hắn dùng 10 vạn lính quý tộc đổi lấy 70 vạn người lợn. Số người lợn này được đưa từ Tự Do Thành đến suốt đêm. Số lượng người lợn trong lãnh thổ quý tộc rất khó thống kê. Con số chính thức là không quá 6 triệu, nhưng thực tế, số lượng người lợn rất có thể đã đạt tỷ lệ 1:1 với quý tộc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người quý tộc rất lười. Tính đến nay, quý tộc đã áp bức người lợn theo cách thức hiện tại ít nhất 200 năm. Cho đến ngày nay, trong văn hóa quý tộc đã hình thành một tập tục, mọi người quý tộc làm công việc chân tay thậm chí còn bị người khác coi thường, khinh bỉ, thậm chí ức hiếp. Cũng khó trách quý tộc lại như vậy, bởi vì tất cả mọi người trong tộc, từ khi sinh ra, đều có ấn tượng rằng lao động chân tay chỉ dành cho người lợn. Quý tộc từ nhỏ đã có ấn tượng này, chỉ có người lợn mới làm việc chân tay. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trong quý tộc. Khi đó, tầng lớp lãnh đạo quý tộc có hai lựa chọn, một, dẫn dắt dư luận, thông qua báo chí, truyền thông, giáo dục và các phương tiện khác để uốn nắn quan niệm sai lầm này. Nhược điểm là sẽ gặp phải sự phản kháng từ người dân. Hai, thả lỏng kiểm soát kinh doanh đối với người lợn, ban hành giấy phép cho phép người lợn được tham gia nhiều ngành nghề sản xuất. Nhược điểm là số lượng người lợn sẽ tăng trưởng bùng nổ do cung cầu. Với tầm nhìn xa trông rộng của tầng lớp lãnh đạo quý tộc khi đó, họ dự định giải quyết vấn đề theo phương thức thứ nhất, kiểm soát số lượng người lợn tăng vọt để tránh bị tộc quần này phản công. Nhưng lúc đó, cuộc hỗn chiến với nhân tộc đang diễn ra ác liệt. Chiến tranh và thiếu hụt sức sản xuất đã khiến cảm xúc của người dân quý tộc giống như thùng thuốc nổ. Trong lúc cùng quẫn, tầng lớp lãnh đạo quý tộc khi đó mới lựa chọn sửa đổi luật pháp và ban hành vài giấy phép. Từ đó đến nay, sự hạnh phúc của mấy thế hệ người dân quý tộc đều cao đến khó tin, nhưng tất cả đều có nhân quả. Quả ác gieo xuống do thế cục khi đó, giờ đây đã bộc lộ điểm chí mạng, số lượng người lợn trong lãnh thổ quý tộc quá nhiều. Hiện tại, những người lợn này dường như không thay đổi, nhưng một khi đến pháo đài mặt trời, họ có thể trở thành chiến binh với tỷ lệ tử vong chỉ bằng 1/10. Kể từ lần giao phong đầu tiên với pháo đài mặt trời, He ở Condell đã ban hành một mệnh lệnh, lập tức xử tử tất cả người lợn trong lãnh thổ. Vào thời điểm đó, pháo đài mặt trời mới chỉ bộc lộ khả năng chống lại phe quý tộc, nhưng không thể tấn công vào lãnh thổ quý tộc, chỉ có thể phòng thủ thụ động. Lựa chọn của He ở Condell tàn nhẫn nhưng chính xác. Nhưng lệnh vừa ban xuống đã gặp phải sự phản kháng mãnh liệt. Khi đó, He ở Condell vẫn chưa phải là lãnh tụ tối cao của phe quý tộc, mà chỉ là một trong bốn người cầm quyền, lại bị trưởng lão ở Toi áp đảo. Sau khi He ở Condell và những người khác bị ám sát, Toi chết, He ở Condell thành công thượng vị, trở thành lãnh tụ theo đúng nghĩa. Vào thời điểm đó, hắn lại ban hành lệnh, lập tức xử tử tất cả người lợn trong lãnh thổ, phong tỏa nhà máy sinh mệnh. Lần này, He ở Condell lại thất bại. Hắn thua 10 gia tộc tư bản của phe quý tộc. Một số gia tộc này thậm chí còn có nguồn gốc từ trước đại tai biến. Dù vậy, He ở Condell vẫn không bỏ cuộc. Khi cương thiết thành thất thủ, hắn lần thứ ba ban hành mệnh lệnh xử tử tất cả người lợn trong lãnh thổ. Lần này, Toi chết, 10 gia tộc tư bản kia bị sức chiến đấu của quân đoàn mặt trời làm cho sợ hãi, không dám đứng ra phản đối nữa. Cuộc thanh trừng vừa bắt đầu, Tô Hiểu liền liên lạc tới. Kỳ thật, phe quý tộc không phải chỉ xử tử 7 vạn người lợn. Họ đã tàn sát hơn 70 vạn người lợn với tốc độ và phương thức đáng sợ. Đây cũng chỉ là món khai vị trong đêm thanh trừng mà thôi. Thái độ của Tô Hiểu đã khiến He Condell lập tức dừng cuộc thanh trừng người lợn. Nguyên nhân là thái độ của Tô Hiểu rất rõ ràng, nếu He Condell cắt đứt nguồn binh lính của hắn, vậy khi công thành, bất kể là lính quý tộc hay thường dân, sau này sẽ không còn khái niệm tù binh nữa, phương hướng chiến tranh cũng chuyển từ chiến thắng quý tộc sang diệt sạch quý tộc. Nếu đổi lại là tầng lớp lãnh đạo bên phe nhân tộc nói như vậy, He Condell sẽ nói một tiếng chó sủa mà thôi. Nhưng hành vi trước đó của Tô Hiểu đã khiến He Condell không nghi ngờ chút nào hắn có thể làm ra chuyện này. Đây được coi là ưu thế của phe ác. Mây đen giăng kín trời. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu quan sát phía dưới. Sau khi chiếm được cương thiết thành ngày hôm qua, cộng thêm việc có một lượng lớn công dân mặt trời đến ở trong thành, sĩ khí của quân đoàn phe mình đã có sự thay đổi bản chất. Trước đây, kỵ sĩ lợn rừng sẵn sàng đi theo đánh trận một phần là do tín ngưỡng mặt trời, một phần là vì cơm nước tốt. Có cương thiết thành làm hậu phương, kỵ sĩ lợn rừng rõ ràng có cảm giác như nơi đó thuộc về mình. Đây là một sự bổ sung rất tốt. Tô Hiểu chỉ quan tâm có thể chiến thắng địch nhân hay không, còn kỵ sĩ lợn rừng chiến đấu vì điều gì, Tô Hiểu không quá để ý, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được. Tiếng rồng gầm xé toạc bầu trời. Hành quân thần tốc, Tô Hiểu nhìn thấy Tự Do Thành ở xa. Tự Do Thành tuy cũng là một cứ điểm cấp T không, nhưng nó không có tường thành, cộng thêm toàn bộ đang ở trạng thái triển khai. Trên phần triển khai, có nhiều loại kiến trúc được xây dựng. Nếu cứ điểm cấp T không này thu lại, hơn 70% kiến trúc trong thành sẽ bị hư hại. Tự Do Thành thực sự không có tường thành, nhưng xung quanh vài trăm trạm gác đều có vũ khí hạng nặng kiểu trận địa. Loại vũ khí hạng nặng này tên là người chấp hành T-019. Hỏa lực của loại vũ khí hạng nặng này không thể dùng từ mạnh mẽ để hình dung. Tổng cộng có 7 trạng thái phòng ngự trên mặt đất. Chỉ có Tự Do Thành là thủ đô của tháp canh mới có thể gánh vác hàng trăm tòa tháp phòng ngự người chấp hành cấp trọng pháo. Chưa nói đến chi phí chế tạo của những vũ khí hạng nặng này, một khi có lượng lớn địch nhân tấn công, loại vũ khí lấy khoáng thạch hoạt tính làm nguồn năng lượng này sẽ tiêu hao lượng lớn khoáng thạch hoạt tính và đạn dược đặc chủng trong thời gian ngắn. Do đó, Tự Do Thành xung quanh không xây dựng tường thành. Khoảng cách giữa các tháp phòng ngự người chấp hành có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hàng trăm tòa tháp phòng ngự người chấp hành bao vây Tự Do Thành có hình bầu dục bên trong. Ngoài tháp phòng ngự người chấp hành, phe quý tộc còn đóng quân 30 vạn lính quý tộc tại đây. Binh lực ít không có nghĩa là lực lượng phòng ngự yếu. Tô Hiểu dẫn 49 vạn kỵ sĩ lợn rừng công thành, nhưng không phải tất cả kỵ sĩ lợn rừng đều phụ trách công thành. Khi chiến đấu thực sự diễn ra, chỉ có mười mấy vạn kỵ sĩ lợn rừng công thành và tấn công. Số kỵ sĩ lợn rừng còn lại được chia thành mấy nhóm lớn để nghênh kích quân tiếp viện quý tộc từ bốn phương tám hướng tới. Từ trên không quan sát, đại quân đen kịt của phe mình đang áp sát. Ở phía đối diện, phe quý tộc đã bố trí sẵn tuyến phòng thủ. Trước tiên của phe quý tộc là một hàng lá chắn thép cao 5 mét. Nhìn độ dày và trọng lượng của lá chắn thép này, đây có lẽ là lá chắn thép dùng cho cứ điểm. Chắc là cuộc tấn công của quân đoàn mặt trời ngày hôm qua đã để lại bóng ma cho trung tướng Uitali. Không sai, sĩ quan cấp cao phe quý tộc chỉ huy giữ thành chính là đối thủ cũ trung tướng Uitali. Bản thân hắn vốn là sĩ quan tháp canh. Lúc này được thủ lĩnh tháp canh ở Ferdinand triệu về giữ Tự Do Thành là điều bình thường. Nếu nói cương thiết thành đại diện cho bộ mặt của ba thế lực lớn trong quý tộc, thì Tự Do Thành chính là huyết mạch của tháp canh. Nếu nơi này bị chiếm, tầng lớp lãnh đạo tháp canh sẽ tăng huyết áp ngay tại chỗ. người già có thể không thở được và từ biệt thế giới tươi đẹp này. Tự do thành của tháp canh, Loas của tòa án thẩm phán, quáp thành hoàn chỉnh của liên minh quý tộc, vĩnh quang của hội nghị cực quan. Những nơi này đều cực kỳ quan trọng đối với quý tộc. Mất một nơi đều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến khu vực lân cận. Sau đại tai biến, cả quý tộc và nhân tộc đều phát triển tập trung. Ví dụ, một khu vực rộng lớn xung quanh tự do thành. Những nơi khác đều là các thành phố nhỏ hoặc vừa, được bao quanh bởi các cứ điểm cấp T2-T1. Những nơi này tuy quan trọng, nhưng đều phụ thuộc chủ yếu vào tự do thành về thương mại và tài nguyên. Ví von đơn giản là, không có trạm phát điện tự do thành này, đèn ở các khu vực xung quanh đều sẽ tắt. Dưới bầu trời mây đen giăng kín, những con phố sầm uất trước đây trong tự do thành giờ đây đặc biệt vắng vẻ. Thành phố mang phong cách steampunk này đã chìm vào yên tĩnh từ sáng nay. Mọi nhà đều đóng cửa không ra ngoài. Trong tầng lớp lãnh đạo quý tộc, có người đã đề nghị di tản cư dân tự do thành, nhưng vấn đề là, dân số khổng lồ như vậy thì đi đâu di tản? Hiện tại chỉ là tuyến phòng thủ phía trước bị phá. Giữ ở đó đều là quân đội của liên minh quý tộc. Về điều này, người dân tự do thành vẫn luôn cho rằng, lính tháp canh mạnh hơn lính liên minh quý tộc, nên tự do thành là nơi an toàn nhất. Tạm không biết người dân tự do thành vì sao lại tự tin vào lính tháp canh đến vậy. Lãnh tụ tháp canh Ferdinand lại đặc biệt không tự tin vào sức chiến đấu của lính tháp canh. Lúc này, trong phòng họp tầng cao nhất của Hải Đăng Vĩnh Vọng, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của tự do thành, toàn bộ phòng họp hình tròn, xung quanh không có tường mà đều là cấu trúc kính máy ảnh DSLR. Lãnh tụ tháp canh Ferdinand khoanh tay đứng trước cửa sổ kính sát sàn, quan sát phía dưới. Dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn nhìn thấy quân đoàn mặt trời đang tiến tới trùng trùng điệp điệp, cùng với con rồng bảo cánh thỉnh thoảng phát ra tiếng rồng gầm trong vũ trụ. Nói rằng nhìn thấy cảnh này trong lòng không sợ hãi là giả, nhưng Ferdinand hiện tại cần phải giữ bình tĩnh. Trong phòng họp ngoài Ferdinand còn có hơn 10 sĩ quan cấp cao tháp canh. Đây đều là những nhân vật cộng cán ngày xưa, nhưng hôm nay, ánh mắt của họ đều tập trung vào trung tướng Uitali. Bất kể quân hàm, người hiểu chiến tranh nhất trong số họ chắc chắn là trung tướng Uitali. Trung tướng Uitali mặc quân phục sĩ quan chủ đạo màu đen, tay áo viền màu xanh vàng, cầu vai trung tướng. Lúc này trán hắn đầy mồ hôi. Uitali, trận chiến này, người có mấy phần thắng? Trước không nói phần thắng, Uitali, người nói cho chúng ta biết, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giữ vững tự do thành. Uitali giữ thành không khó, khó là làm sao đánh lui địch nhân. Uitali, trận chiến này, người có mấy phần tự tin đánh lui địch nhân? Hàng loạt câu hỏi dồn dập tới, trung tướng Uitali nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn lúc này rất muốn nói, vị đại thần tài chính nói giữ thành không khó kia, ông thương mại giữ thử xem. Cương thiết thành toàn là lính liên minh quý tộc, thành phòng thủ mạnh như vậy còn bị đập đến nỗi chỉ huy dẫn lính phá vây trốn ra ngoài. Ông biết lúc trước đánh nhân tộc, chuẩn tướng Lace mạnh cỡ nào không? Hắn là chuẩn tướng vì hắn chỉ muốn làm chuẩn tướng, nhiều lần từ chối thăng chức. Lão tử làm trung tướng là vì thương mại lão tử chỉ leo được đến vị trí này. Trung tướng Uitali có một bụng lời muốn nói, nhưng bị mười mấy người có chức vụ thấp nhất cũng là thủ trưởng cấp trên của hắn ở đây ngăn lại. Hắn chỉ có thể đối phó vài tiếng một cách lễ phép. Lúc này, ý nghĩ của trung tướng Uitali là có thể tìm cơ hội đầu hàng không? Không ai hiểu rõ hơn hắn về sự chênh lệch sức chiến đấu giữa lính tháp canh và lính liên minh quý tộc. Giả sử sức chiến đấu của lính liên minh quý tộc là 30, thì sức chiến đấu của lính tháp canh có 8 đã là không tệ. Trước đây khi đánh nhân tộc, liên minh quý tộc là phe xông lên đánh trước, vô cùng liều lĩnh. Tháp canh lại là phe hô hào to nhất ở phía sau, nhưng xuất lực ít nhất. Uitali, sắp khai chiến rồi, đừng do dự nữa, nói thẳng, người có phần thắng hay không? Phần thắng? Rất thấp. Khi trung tướng Uitali nói ra lời này, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm thở phào. Đồng thời cảm thấy buồn cười. Những nhân vật lớn trong phòng họp này thật sự không biết trình độ của lính tháp canh sao? Trước đây, hắn cho rằng những nhân vật lớn này giả vờ không biết. Nghe lời trung tướng Uitali nói, mười mấy người có mặt đều xôn xao. Vẫn chưa khai chiến mà chỉ huy của họ lại không có chút tự tin nào để chiến thắng. Uitali, chưa chiến đã sợ, không hổ là ngươi a, đại thần tài chính Ernaham mở miệng châm chọc. Trung tướng Uitali mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bộ dạng tùy ý muốn nói sao thì nói. Thật ra cũng không thể trách trung tướng Uitali. Hắn có chút bị Tô Hiểu đánh cho tự bế. Cộng thêm việc hắn luôn ở tuyến đầu, nên hiểu rõ tình hình chiến đấu hơn bất kỳ ai ở đây. Trung tướng Uitali không có lòng tin, thậm chí ngay cả quân hàm trung tướng cũng không để ý, điều này khiến đám đông có mặt trong lòng bồn chồn, không biết trận chiến giữ thành này nên đánh như thế nào. Chỉ huy của họ lại nhục chí. Sắc mặt của lãnh tụ tháp canh Ferdinand khó coi đến cực điểm. Hắn hiện tại rất cần một người đứng ra. Điều này khiến ánh mắt hắn vô thức chuyển sang tâm phúc của mình, đại thần tài chính ở Naham. nhận thấy ánh mắt của Ferdinand, đại thần tài chính hiện lên vẻ khó hiểu. Hắn cúi đầu, đây là ngầm xin ý kiến của Ferdinand. Phát hiện Ferdinand sờ chiếc nhẫn trên tay, đại thần tài chính đã hiểu. Rầm. Đại thần tài chính đập mạnh xuống bàn họp tròn bằng gỗ thật phía trước, giận dữ chỉ vào trung tướng Vitali, quát lớn, người không có phần thắng, tối qua sao ngươi không nói? Các ngươi lại không hỏi, còn cho rằng các ngươi đều biết. Trung tướng Vitali hoàn toàn hết sợ sệt. Ferdinand là cậu ruột của hắn, hắn không tin hôm nay mình sẽ bị xử tử. Cùng lắm là bị cách chức. Nhìn thấy phản ứng của trung tướng Vitali, đại thần tài chính trong lòng sững sờ. Nghĩ đến Ferdinand là cậu ruột của trung tướng Vitali, hắn biểu hiện sự hận sắt không thành thép bằng một tiếng hừ lạnh, hỏi, Ferdinand, ngài tin ta không? Tin. Vậy được. Đại thần tài chính nói nhỏ vài câu với tâm phúc phía sau. Tâm phúc này vội vàng chạy ra ngoài. Vài phút sau, một sĩ quan quý tộc chưa đến 30 tuổi bước vào phòng họp. Hắn quần áo chỉnh tề, khí chất hiên ngang, là một chuẩn tướng quý tộc. Đây là trưởng tử của ta, Molly. Khi đại thần tài chính giới thiệu trưởng tử của mình với Ferdinand, cò. Vai trưởng tử. Ý của đại thần tài chính, những người khác hiểu ngay, nhưng đều lộ vẻ lo lắng. Thay đổi chỉ huy vào lúc này thực sự không ổn. Nhưng chỉ huy trước đó ngay cả tự tin chiến thắng cũng không có, nghĩ như vậy, thay đổi chỉ huy tạm thời dường như cũng có thể chấp nhận được. Ferdinand đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn có chút hài lòng đánh giá chuẩn tướng Molly. Người rất tốt. Từ giờ phút này, ngươi nhận hàm trung tướng. Ferdinand tại chỗ thăng chức cho chuẩn tướng Molly. Đây không đơn giản chỉ là thăng liền hai cấp, kỳ thật còn có nhiều ý nghĩa hơn. Chuẩn tướng Molly, không, trung tướng Molly cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng, trầm ổn nói, đại nhân Ferdinand, ta sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài. Lần này ta đích thân ra tiền tuyến, ta không chết, thành không phá. Tốt. Với sự lão luyện của Ferdinand, hắn cũng vỗ một cái vào lan can chỗ ngồi. Trung tướng Molly liếc nhìn trung tướng Vitali, với tư thế người thắng đi ra khỏi phòng họp, thẳng tiến đến tuyến phòng thủ phía trước thành. Đây là sức mạnh của trung tướng Molly. Về mặt chỉ huy, hắn không bằng trung tướng Vitali, nhưng vũ lực mạnh hơn trung tướng Vitali vài cấp. Nhìn thấy tư thái người thắng lúc ra đi của trung tướng Molly, trung tướng Vitali lòng đầy mừng rỡ. Cái nồi này, hắn tối qua mất ngủ cả đêm cũng không nghĩ ra làm sao để hất đi, mà bây giờ lại có người giành lấy. Trung tướng Vitali nhìn về phía đại thần tài chính, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Điều này khiến đại thần tài chính sững sờ, ngược lại trong lòng bi thương. Hắn cho rằng, trung tướng Vitali đã bị địch nhân đánh cho có vấn đề về tinh thần. Trước tự do thành, ba hàng tường chắn đứng vững. 20 vạn quân phòng thủ hình thành tuyến phòng thủ hình bán nguyệt, phòng ngự phía trước tự do thành. Hình dạng tuyến phòng thủ vừa vặn phù hợp với tự do thành có hình tròn tổng thể, chắn vững tự do thành ở phía sau. Phía sau số quân phòng thủ này là rất nhiều tòa tháp phòng ngự người chấp hành cao trên 30 mét. Những tháp phòng ngự người chấp hành này toàn thân bằng kim loại, sừng sững ở đó, giống như những người gác bằng thép trung thành và uy nghiêm. Trên một đài cao bằng kim loại trước thành, trung tướng Molly vừa đến, đứng ngạo nghễ phía trên. Phía sau là 30 lính thân vệ. Ngắm nhìn quân đoàn mặt trời cách đó 2 cây số, từ khi đến chiến trận, trung tướng Molly cảm nhận được áp lực không nhỏ, nhưng hắn biết, đây cũng là cơ duyên của mình. Trung tướng Molly biết mình đã leo lên vị trí chuẩn tướng như thế nào. Nếu không có cơ hội hôm nay, cả đời hắn không thể tiến thêm nửa bước trên con đường quan lộ, dù hắn có một người cha có chức quyền cao. Nhưng trung tướng Molly cũng không ngốc. Theo hắn, với trình độ của lính tháp canh, giữ thành tuyệt đối không có vấn đề, quan trọng hơn là 617 tòa tháp phòng ngự người chấp hành xung quanh tự do thành. Có những vũ khí chiến tranh có thể gọi là tháp nhọn giết chóc này, địch nhân nhất định không thể tấn công vào. Cộng thêm việc hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chỉ cần giữ vững tự do thành, đó là công tích lớn lao. Nghĩ tới đó, trung tướng Molly nở nụ cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời, hướng về Bảo Long, nơi thủ lĩnh địch quân đang ngự trị. Nếu có thể giết hắn. Trung tướng Molly vừa suy nghĩ đến đây, một tiếng kèn kéo dài vang lên, âm thanh tự như đến từ thời viễn cổ. Theo âm thanh, trung tướng Molly nhìn thấy, phía sau quân địch có một dương đầu nhân khổng lồ hiện lên như hư ảnh. Hình ảnh dương đầu nhân già nua, y phục rách rưới, gần như tả tơi, lông tóc lộ ra màu xám đen, lưng đeo một chiếc trống trận cổ kính khổng lồ. Ông! Tiếng kèn càng lúc càng dài, giây tiếp theo, trung tướng Molly nghe thấy tiếng ầm ầm chỉnh tề, đó là tiếng quân địch, các kỵ sĩ dùng vũ khí trong tay đập xuống đất. Mặc dù đông đảo, âm thanh lại đặc biệt chỉnh tề. Rống! Bảo Long trên trời gầm lên giận dữ, người trên lưng nó, dùng thương kỵ sĩ rồng chỉ về phía trước. Đây không phải động tác vô nghĩa, mà là kích hoạt hoàn toàn năng lực hai của xưng hiệu chiến tranh lĩnh chủ, toàn quân công kích. toàn quân công kích, chủ động tất cả đơn vị binh lính phe ta lập tức đạt đến sĩ khí cấp tối đa, và thanh sĩ khí sẽ chuyển sang trạng thái thiêu đốt. Hiệu quả kéo dài 100 giây. Nhắc nhở, trong trạng thái này, tốc độ tấn công của tất cả đơn vị binh lính phe ta tăng lên 30%, đặc tính đánh lùi tăng lên 1 cấp, cảm giác đau giảm xuống 90%. Cùng với tiếng rồng gầm, từng kỵ sĩ lợn rừng bốc lên nộ diễm, tòa kỵ bên dưới trở nên vô cùng táo bạo. Hao Mần ngẩng mặt nhìn lên trời, sau khi nhận được chỉ thị của Tô Hiểu, nó thúc đẩy tòa kỵ bên dưới, ngang nhiên xông lên đầu tiên. Dệt. Có Hao Mần làm mũi tên công kích, tất cả chiến sĩ lợn rừng phía sau đều xông ra, khoảng cách 2 km đã đủ để hoàn thành công kích. Trên phòng tuyến địch, từng binh lính quyến tộc đứng sau lớp vỏ bọc thép cao hơn 5 mét. Dù đây không phải cách tốt nhất để nghênh kích kỵ binh, nhưng không còn cách nào khác, lá bài kỵ binh này Tô Hiểu mới lộ ra hôm qua. Từng binh lính quyến tộc sẵn sàng chiến đấu. Theo kẻ địch càng ngày càng gần, họ cảm nhận được mặt đất rung chuyển càng mạnh dưới chân. Đông. Những tiếng vang liên tiếp truyền đi rất xa. Đừng quên, ngoài kỵ sĩ lợn rừng, xe tăng hạng nặng cũng được gia trì hiệu quả tấn công. Từng kỵ sĩ lợn rừng đang công kích đột nhiên tách sang hai bên, để lộ ra xe tăng hạng nặng đang tràn đầy thế công. Đừng nói dùng vỏ bọc thép cản, cho dù là xe tăng sinh vật, xe tăng hạng nặng với tốc độ công kích tối đa cũng có thể đâm bay. Âm thanh kim loại gã. Vặn vẹo liên tục truyền đến. Bức tường vỏ bọc thép cố định trên mặt đất bị phá một mảng lớn. Binh lính phía sau gặp xui xẻo, bị xe tăng hạng nặng đang công kích dồn vào bức tường vỏ bọc thép phía sau, chết tại chỗ. Một số chưa chết thì rên rỉ không ngừng. Sau một hồi oanh minh, tường vỏ bọc thép tầng 3 bị xuyên thủng, nhưng điều này rất hiệu quả. Thế công của nhóm xe tăng hạng nặng đã hết. Từng tấm lưới lớn bắn ra, trùm về phía nhóm xe tăng hạng nặng. Càng về sau, binh lính quyến tộc đứng thành nhiều hàng, mỗi người cầm một vũ khí dài sắc nhọn, từ bỏ chiến đao thường dùng. Đây đều là sự bố trí của Trung tướng Vitali, giờ đây tiện cho Trung tướng Molly. Trung tướng Molly ở đài cao phía sau nhìn chằm chằm, các kỵ sĩ lợn rừng xông lên như những kẻ mất trí. Vũ khí dài sắc nhọn xuyên qua thân thể những kỵ sĩ lợn rừng này, những lỗ máu trên người họ phun máu ra ngoài. Điều mà Trung tướng Molly nằm mơ cũng không nghĩ tới đã xảy ra, những kỵ sĩ lợn rừng này dường như không có cảm giác đau, mặc cho thân thể bị xuyên thủng, giơ chiến chù y trong tay lên, nhắm thẳng vào binh lính quyến tộc phía trước mà nện một chù y. Phanh. Một chù y trúng đầu. Ngay lúc kỵ sĩ lợn rừng này chuẩn bị bổ sung vài chù y nữa, nó phát hiện binh lính quyến tộc đối diện đã vỡ óc, chết rồi. Kỵ sĩ lợn rừng này rất nghi hoặc. Đầu tiên, nó bình tĩnh rút vũ khí dài đâm xuyên lồng ngực, sau đó dùng chiến chù y trong tay đẩy đẩy kẻ địch nằm xuống phía trước. Sau khi xác định kẻ địch đã chết, nó bối rối gãi gãi bờm trên đầu. Trong những trận chiến trước đây với binh lính quyến tộc, nếu không trúng chỗ hiểm, sau 7-8 chù y đối phương vẫn kêu gào tiếp tục. Dù có đập trúng yếu điểm như đầu, những kẻ có tế bào kim loại trong cơ thể ít nhất cũng chống chịu được 2-3 cái mới chết. Trước mắt, một chù y đã đập chết kẻ địch, kỵ sĩ lợn rừng này rất không quen. Đây không phải là binh lính quyến tộc mà nó biết. Ở trên không, Tô Hiểu cầm lôi thạch trong tay. Ban đầu hắn định dùng nó để tấn công trọng yếu khu vực địch khi công thành, nhưng cảnh tượng này cho hắn biết, lần này không có cơ hội thử nghiệm lôi thạch. Sau khi mở năng lực toàn quân công kích, đại quân phe ta suýt nữa trực tiếp xông vào thành tự do. Nếu không phải tháp phòng thủ của người chấp hành bắt đầu lưới plasma, kỵ sĩ lợn rừng phe ta đã xông vào rồi. Trước đó, căn cứ vào điều tra các phương diện, kết quả là binh lính tháp canh yếu hơn liên minh quyến tộc và hội nghị cực quan. Nhưng thành tự do tài nguyên phong phú, lực lượng phòng ngự ở đây nhất định không thấp hơn Loas và thành quáp. Hiện tại, sau khi chiến đấu, ngoài tháp phòng thủ của người chấp hành có chút áp lực, binh lính phía tháp canh quả thực là vừa đụng đã tan vỡ. Lúc này, trên chiến trường hỗn chiến bên dưới, từng khẩu pháo plasma oanh tạc, chùm laser liên tục quét qua, khiến kỵ sĩ lợn rừng phe ta tử thương không nhỏ. Có thể trên cơ sở này, kỵ sĩ lợn rừng phe ta quả thực đang tàn sát binh lính tháp canh. Một số kỵ sĩ lợn rừng dứt dứt cũng nghi ngờ đây là những thường dân đã được huấn luyện sơ qua. Trong nhận thức của kỵ sĩ lợn rừng, chỉ cần không có mệnh lệnh của lĩnh chủ, chúng không được tàn sát thường dân, trừ khi đối phương chọn cầm vũ khí lên. Trong hỗn chiến, Hao Mần nhìn về phía trước, một binh lính quyến tộc khoảng 18-19 tuổi, ngã ngồi trên đất, mặt đầy nước mắt. Cầm vũ khí lên. Hao Mần dùng búa đinh trong tay chỉ về phía kẻ địch. Thiếu niên quyến tộc ngồi trên đất kiên định lắc đầu, còn giơ hai tay lên. Nhìn thấy cảnh này, Hao Mần khóe mắt co giật. Lúc này hắn đặc biệt không quen. Đã quen đánh với những kẻ xương cứng của liên minh quyến tộc, bây giờ gặp phải những kẻ mềm yếu của tháp canh này, nó đánh cũng có chút không quen khí hậu. Trong khi đó, gần đó, Cương Nha đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía ba binh lính quyến tộc đều vứt bỏ vũ khí, quỳ hai tay giơ lên. Cương Nha cũng không quen. Tối hôm qua, không ít chuyên gia bên ngoài đã dự đoán trận chiến hôm nay là giữa Tháp Canh và quân đoàn mặt trời. Trong phân tích của những học giả quân sự đó, quân đoàn mặt trời mặc dù có ưu thế hơn, nhưng trận chiến này ít nhất sẽ kéo dài khoảng một tuần. Tình hình thực tế là, sau hơn 3 giờ khai chiến, quân phòng thủ Tháp Canh chết 20%, 80% còn lại toàn bộ đầu hàng. So sánh bên này, 10 vạn kỵ sĩ lợn rừng do Ba Ha dẫn dắt, cùng với lực lượng tiếp viện của Liên minh quyến tộc từ phía Bắc, đánh nhau khốc liệt hơn. Đó là lực lượng trang bị hạng nặng ùi pháo hạng nặng, tổng thể giống như những con rùa sắt, suýt nữa khiến Ba Ha buồn nôn. 6 đội quân tiếp viện xung quanh, khi biết thành Tự Do đã bị công phá, 6 chỉ huy đội quân này đều cho rằng đây là bẫy của kẻ địch, là do đường truyền thông tin gặp vấn đề. Khi đội trinh sát mà họ, những người đang khổ chiến, cử đi biết được tin tức này là thật, 6 chỉ huy này đều suýt nữa phun máu. Họ, những người đến từ hội nghị cực quan hoặc liên minh quyến tộc, đầy nghi hoặc rút lui. Điều khiến họ càng bùng nổ tâm tính là, kẻ địch là kỵ binh. Nếu kẻ địch muốn rút lui thì được, còn nếu họ muốn rút lui, sẽ bị kẻ địch đuổi đánh rất lâu, bị dồn vào thế bí rất ấm ức. Ở dưới hải đăng vĩnh vọng của thành Tự Do, Tô Hiểu đi phía trước nhất, phía sau là bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Hao Mần, Cương Nha, Bạo Thực. Về phần Benny đi đâu, tạm thời không biết đi tìm kho báu ở đâu. Sau khi thu được sủng ái của lữ khách, con mèo này mê đi bộ du lịch, càng đi vận khí càng tốt. Hai kỵ sĩ lợn rừng ngồi sổng cạnh tòa kỵ của Tô Hiểu, canh gác ở hai bên cửa chính hải đăng vĩnh vọng. Thấy Tô Hiểu đi tới, hai kỵ sĩ lợn rừng đều quỳ một gối xuống đất, cũng không biết chúng học lễ nghi này ở đâu. Ngồi lên thang máy thủy tinh của hải đăng vĩnh vọng, cùng với thang máy dâng lên, hơn nữa thành Tự Do dần hiện ra trong mắt. Đinh. Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Tô Hiểu mang theo bố Uông, Ba Ha bước ra khỏi thang máy, còn A Mổ, Hao Mần và những người khác, thang máy quá tải, suýt nữa bị họ chen hỏng. Dưới sự dẫn dắt của một cô gái quyến tộc hai mắt đẫm lệ, Tô Hiểu đi vào phòng nghị sự tầng cao nhất của hải đăng vĩnh vọng. Trong phòng nghị sự rộng lớn chỉ có hai người, Ferdinand và Trung tướng Vitali. Chúng ta lại gặp mặt rồi, đã ăn trưa chưa? Ferdinand bình thản lên tiếng. Làm thượng vị giả nhiều năm như vậy, khí độ chấp nhận thất bại và tử vong, hắn vẫn có. Chưa, lát nữa ta sẽ phái người đi sắp xếp. Vậy thì ăn ké cơm của ngươi. Bây giờ mệnh lệnh của ta không còn bất cứ ai, người nhà cũng chết hết rồi. Nghĩ kỹ lại, ta thế mà đến việc nhỏ nhặt như nấu cơm cũng không biết làm. Ferdinand tự giễu cười cười. Tôi hiểu ra hiệu bố Uông đi tìm bếp trưởng. Gần trưa rồi, các kỵ sĩ lợn rừng đã đánh nhau cả buổi sáng cũng đói rồi, là lúc sắp xếp đồ ăn. Biquea, trước đó đã nói với ngươi, ta ở đây không còn kho tàng. Trước khi các ngươi tấn công vào, những thuộc hạ đó của ta đã mang đi rất nhiều tài nguyên, chạy đến thành quát. Ferdinand, sao ngươi không chạy? Ba Ha lên tiếng. Nghe vậy, Ferdinand cười rót cho mình một ly rượu. Thành Tự Do chỉ giữ vững được 3 giờ 20 phút đã bị công phá. Ta, Ferdinand, không gánh nổi danh tiếng này, không gánh nổi danh tiếng này ở He Côn Đeo. Ferdinand cầm ly rượu lên, vừa định uống cạn, Ba Ha lên tiếng nói, uống rượu trước bữa ăn không phải thói quen tốt, bữa trưa sắp được mang tới rồi. Nghe Ba Ha nói vậy, Ferdinand tiêu sái cười cười, tạm đặt ly rượu trong tay xuống, nhưng tay hắn vẫn đặt trên miệng chén, rõ ràng là không muốn để người khác mang ly rượu này đi. Ferdinand và Trung tướng Vitali đều có thể trốn. Người trước không trốn là vì thường dân trong thành Tự Do. Là thủ lĩnh Tháp Canh, Ferdinand rất rõ ràng, nếu hôm nay hắn trốn đến thành Quáp, thường dân thành Tự Do sẽ biến thành tù binh toàn bộ. Nhưng nếu hắn còn sống, Tô Hiểu có thể dùng hắn làm con rối, ổn định cư dân trong thành, khiến nhà máy và các thứ khác của thành Tự Do tiếp tục vận hành có trật tự. Khống chế một thành Tự Do có thể vận hành, giá trị này gấp trăm lần việc chiếm lĩnh nơi đây. Ngươi đã chọn như vậy rồi, sao lại lâm thời hối hận? Ba Ha nhìn tay Ferdinand đặt trên ly rượu. Ferdinand dựa vào ghế, thở dài thật dài, dời tay đặt trên miệng chén. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, Vương Luân hồi ngươi đã công chiếm thành Tự Do. Đây là sự kiện cấp lịch sử của thế giới này. Ngươi đạt được huy chương chiến thắng 5. Huy chương chiến thắng, tài nguyên độc đáo của thế giới tranh giành chiến. Một huy chương chiến thắng có thể chuyển hóa thành 1,5%, 3% tài nguyên thế giới ở bất kỳ thế giới nguyên sinh nào. Nếu sử dụng ở thế giới này, một huy chương chiến thắng có thể chuyển hóa thành 5% tài nguyên thế giới. Ngươi thu hoạch được giấy phiêu lưu, mảnh vỡ. Nhắc nhở, vật phẩm này là sản phẩm của giả kim thuật, là phần thưởng đặc biệt của thế giới này. Huy chương chiến thắng, Tô Hiểu đã thu được tổng cộng 8 cái. Nếu đổi thành tài nguyên thế giới thì khoảng 40% tài nguyên thế giới. Thứ này sử dụng như thế nào, tạm thời chưa vội. Tô Hiểu lấy ra giấy phiêu lưu, mảnh vỡ, đột nhiên xuất hiện trong không gian chứa đồ. Đây là một tờ giấy hình tam giác, nhìn mỏng manh, thực chất tính chất cứng hơn kim loại. Tô Hiểu đã xác nhận, thế giới này không có truyền thừa giả kim thuật, nhưng đây lại là phần thưởng đặc biệt của thế giới này, nói cách khác, thứ này dưới sự cơ duyên xảo hợp đã đến thế giới này, giống như ám nhân. Tác dụng của giấy phiêu lưu, mảnh vỡ, không biết. Khi xem thuộc tính này, tất cả đều là dấu chấm hỏi, hẳn là lai lịch không nhỏ. Công chiếm thành tự do, đối với Tô Hiểu mà nói là một bước tiến dài, nhưng có chuyện hắn rất để tâm, khi Ferdinand quyết định ở lại bảo vệ dân chúng, những tâm phúc của hắn đã chạy hết. Trong đó, đại thần tài chính càng mang đi tất cả tài nguyên siêu phàm trong kho báu thành tự do. Đối với hành vi cây sa kiểu này, đương nhiên phải nghiêm trị không tha. Đối với tài nguyên siêu phàm trong kho báu thành tự do, Tô Hiểu vẫn luôn nhớ. Nhưng đối phương dùng trận truyền tống chạy đến thành quát, điều này không dễ làm. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, gọi cho cây sa. Bạn yêu dấu của ta, tìm cây sa có chuyện gì sao? Cây sa tâm trạng rất tốt, gần đây ở bên nhân tộc vặt lông cừu, chắc là vặt rất thoải mái. Ta bên này xảy ra chút vấn đề. Sau khi đánh hạ thành tự do, tài nguyên trong kho báu bị đại thần tài chính mang đi trước tiên. Còn có chuyện này sao? Thật đáng tiếc, bạn yêu dấu của ta. Tiền bạc là vật ngoài thân. Cây sa nói được nửa câu thì bị Tô Hiểu ngắt lời, hắn nói, trong đó vốn có 1/3 của ngươi. Cái gì? Cây sa đối diện lúc này giọng phá lên, còn có thể nghe thấy tiếng được rung động từ máy truyền tin bên kia. Cây sa gấp giọng hỏi, cái tên đại thần tài chính đó là ai? Ở đâu? Hắn tên là Naham, ở thành quát. Cây sa đi ngay đây. Bên đó bây giờ rất nguy hiểm. Bikwea, vì tình hữu nghị của chúng ta, nguy hiểm này đáng là gì? Chờ tin tức tốt của ta đi. Được. Tô Hiểu cúp máy liên lạc. Cùng lúc đó, lãnh thổ nhân tộc ở thủ đô Agenli. Lầu hai nơi quân nhu, cây sa buông máy truyền tin. Tay hắn vẫn còn run, đây là giận. Ban đầu 1/3 tài nguyên các loại thuộc về hắn, sắp bị một đại thần tài chính tên là Naham hiến cho Heracondel, lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đó, cây sa giận đến tóc suýt dựng đứng. Hắn từ trong ngực lấy ra phiến đá hàm đuôi rắn vô cùng bẩn, nói, rắn, đưa ta đến cạnh đại thần tài chính ở Naham. Mơ tưởng. Chữ trên phiến đá hàm đuôi rắn thể hiện sự cứng đầu của nó. He phi. Cây sa tích tụ một ngụm đầm lớn, phi một cái phun lên phiến đá hàm đuôi rắn. Rắc một tiếng, phiến đá hàm đuôi rắn tại chỗ nứt ra. Phiến đá hàm đuôi rắn rung động phát ra cường quang, bao trùm lấy cây sa. Vài giây sau, cảnh tượng trước mắt cây sa thay đổi. Hắn đã ở trong một bến cảng dưới lòng đất. Bên cạnh là một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Xung quanh và bên trong tòa nhà nhỏ phòng thủ nghiêm ngặt. Trốn sau thùng rác cạnh tòa nhà nhỏ, trong trạng thái ẩn thân, cây sa nhìn quanh trộm mắt, xác định đại thần tài chính ở Naham đang ở trong tháp đá này. Sau đó, cây sa lộ vẻ khó xử. Nó là người nhân từ, không muốn ra tay với hộ vệ bên trong, nhưng tình thế ép buộc, hắn cũng không muốn mà. Cây sa thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy mình quá lương thiện. Nghĩ vậy, hắn đổ một ít bột màu vàng vào giày mình. Mang đôi giày này xong, cây sa lấy ra đồng hồ bấm giờ. Ủ khoảng nửa phút, hắn cảm thấy gan bàn chân đã hơi cay. Sau đó cởi giày, rồi cởi tất mang cảm giác dính chặt. Một luồng khói màu vàng nhạt từ chiếc tất dần bay lên. Cây sa cúi xuống ngửi ngửi, tự hun cho mình mắt trắng giả, suýt nữa không thở nổi. Cảm thấy đã chín tới, cây sa lặng lẽ mở cửa sổ, lén ném chiếc tất vào trong tòa nhà nhỏ 2 tầng. Ước chừng 10 mấy giây sau, một tiếng kêu rên sắc lẻm từ trong tòa nhà nhỏ truyền ra. Một người đàn ông khỏe mạnh như trâu từ cửa sổ đập ra, thở hổn hển sống sót. Mắt hắn đỏ ngầu, mặt đầy nước mắt, khóe miệng còn dính chất nôn mửa. Thần sắc đó như bị xâm phạm tinh thần. Cửa ra vào và cửa sổ tòa nhà nhỏ 2 tầng toát ra cuồn cuộn khói vàng. Tầm nhìn bên trong dưới 10 cm. Cây sa đeo mặt nạ phòng độc đi vào trong tòa nhà nhỏ. Một lát sau, một luồng cường quang lóe lên ở tầng 2. Khi cây sa thoát ly khỏi ba động không gian, đã ở trong kho số 1 thành tự do. Đại thần tài chính ở Naham miệng sùi bọt mép đổ dưới chân hắn, thân thể do sốc mà giật giật, dưới hắn ướt một mảng lớn. Không lâu sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đeo mặt nạ phòng độc đi vào kho số 1. Ta đến hay ngươi đến? Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, cây sa nói, ta đến đi, thủ đoạn của ngươi quá tàn khốc, cây sa sợ mình không đành lòng xem. Khi cây sa nói chuyện, A Mổ kéo đại thần tài chính ở Naham thân hình rộng lớn và béo đến trước một cây cột vuông, để đối phương ngồi dựa vào, trói đối phương lên đó. Cây sa kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện đại thần tài chính ở Naham. Vài cây kim châm pha lê đâm vào khuôn mặt và đầu đại thần tài chính ở Naham. Hắn hít sâu một hơi lớn rồi đột nhiên tỉnh lại, sợ hãi nhìn quanh, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Phàm là dính dáng đến lợi lộc, cây sa sẽ phát huy hiệu suất tối đa. Hắn hỏi, bạn của ta, xin hỏi tài nguyên siêu phàm trong kho báu thành tự do ngươi để ở đâu? Ngươi lần này đi tìm Heer Condell, sẽ không mang theo những tài nguyên đó trên người, cho nên, nói đi. Tài nguyên gì? Các ngươi là ai? Đại thần tài chính ở Naham quyết định giả vờ hồ đồ. Vậy được rồi. Cây sa thở dài một tiếng, cởi giày, đưa chân đến trước mặt đại thần tài chính ở Naham. Chỉ riêng thị giác quan sát thôi, bố Ung đeo mặt nạ phòng độc đã nôn khan theo bản năng. Do đó có thể tưởng tượng người trong cuộc cảm nhận thế nào. Vài giây sau, một tiếng rít gào truyền ra khỏi kho số 1. Tài chính đại thần Naham cuối cùng khuất phục. Khi Tô Hiểu một lần nữa đi vào kho hàng số 1, hắn thấy Naham nước mắt nước mũi giàn giụa. Người bạn thân mến của ta, hắn không sao chứ? Cây sa thăm dò hỏi, đây là vũ khí bí mật do hắn phát minh, kết hợp với ưu thế bẩm sinh của bản thân. Nghiên cứu luyện kim học đã lâu, dường như hắn đã có chút thu hoạch. Về điều này, Tô Hiểu không đồng tình. Với trình độ luyện kim học của hắn, đương nhiên có thể nhận ra thiên phú của cây sa trong luyện kim học chỉ có thể dùng hai từ tệ hại để miêu tả. Theo Tô Hiểu, loại bột phấn màu vàng mà cây sa điều chế ra để rắc vào giày không phải là tạo vật của luyện kim học, nhưng hình như có liên quan đến luyện kim học. Hắn cảm giác tuyệt học mà cây sa nắm giữ này có lẽ là do học sai đường trong quá trình học luyện kim học mà sinh ra biến dị. Thứ đồ này rốt cuộc là gì, Tô Hiểu cũng không rõ lắm, nhưng xét về uy lực thì nó gây tổn thương rất lớn về mặt tinh thần. Tô Hiểu giữ khoảng cách an toàn, kiểm tra tình hình của tài chính đại thần Naham. Quan sát sơ bộ xong, hắn nhíu mày. Trong phạm vi quan sát của hắn, thương thế mà tài chính đại thần Naham phải chịu có chút lan đến linh hồn. Người đã cho thêm gì vào chỗ bột phấn kia? Cho thêm nhiều thứ lắm. 0.17 ounce hydro tây hóa, chất chân con ve, linh hồn nhầy nhụ mục nát, còn có. Cây sa định nói tiếp nhưng bị Tô Hiểu đưa tay cắt ngang. Nghe đã thấy khó chịu. Hắn rút dê ám sát ra, nhắm vào đầu tài chính đại thần rồi bắn một phát. Thấy thế, cây sa nói, để ta giúp hắn an táng đi. Cây sa lấy ra một cái lọ nhỏ, đổ bột phấn bên trong lên thi thể của tài chính đại thần Naham. Thi thể này nhanh chóng hóa thành huyết thủy bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng bốc hơi. Nhìn khí vụ bay tán loạn trong không khí, cây sa cảm thán một tiếng, nói, ta thật là lương thiện mà. Nghe lời này, Cương Nha, người từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, biểu cảm co giật. Chiếm đóng tự do thành có vô số chỗ tốt. Theo Ferdinand, Tô Hiểu sẽ giam giữ dân thường quyến tộc ở đây, ép buộc họ lao động. Mặc dù Tô Hiểu cần tự do thành tiếp tục vận hành để bảo đảm tài nguyên phía sau sung túc, nhưng hắn sẽ không để dân thường quyến tộc tiếp tục ở lại đây. Điều này sẽ gây ra đủ loại phiền phức. Cho nên hắn dự định trục xuất hơn 95% quyến tộc trong tự do thành, khiến những người này đi Loas. Điều này vừa có thể tăng thêm gánh nặng cho Loas, vừa có thể giảm bớt rất nhiều phiền. Phức. 5% quyến tộc còn lại là những nhân tài hiện tại không thể thay thế. Việc đầu tiên Tô Hiểu làm là để Hao Mừng dẫn 15 vạn kỵ sĩ lợn rừng trở về thành sắt. Sau đó, những kỵ sĩ lợn rừng này đều dùng tòa kỵ của mình lôi về một tên thấp trư nhân hoặc công dân Thái Dương, tổng cộng 7. 5 vạn thấp trư nhân 7. 5 vạn công dân Thái Dương. Những thấp trư nhân này thì không cần phải nói, một số tên đầu óc linh hoạt còn làm ăn kinh doanh. Còn 7. 5 vạn công dân Thái Dương, trước đây các nàng đều là trư đầu nhân cái, trong đó không ít người từng ở trong phe Thái Dương một thời gian. Lý do để bọn chúng đến là để tiếp quản nhà máy và các thứ khác trong tự do thành. Những thấp trư nhân và công dân Thái Dương này đều có chủ kiến và sức thực hiện hơn. Ngoài ra, pháo đài Thái Dương cũng phải điều tới. Trong tự do thành có không ít trư đầu nhân. Sau khi pháo đài Thái Dương đến, chắc chắn có thể dùng những trư đầu nhân này chuyển hóa ra lượng lớn công dân Thái Dương. Càng nhiều công dân Thái Dương, đối với Tô Hiểu mà nói lợi nhuận càng cao. Đây chính là quần thể có thể cống hiến tín ngưỡng lực. Thái Dương mỗi ngày. Cảm giác này giống như trồng cây vậy. Chỉ cần có đủ lãnh thổ, liền có thể trồng càng nhiều cây Thái Dương. Những cây Thái Dương này mỗi ngày đều có thể kết ra trái cây tên là tín ngưỡng lực. Thái Dương. Hiện tại danh hiệu lĩnh chủ Thái Dương đều là một kẻ ăn khỏe. Mỗi ngày phải ăn hết lượng lớn trái cây. Nhưng đến một ngày nào đó, sau khi tên tham ăn này ăn no, trái cây Thái Dương thu hoạch được mỗi ngày trong mảnh lãnh thổ này, Tô Hiểu liền có thể chi phối, ví dụ như gia công rồi bán đi. Thang máy cấu tạo bằng thủy tinh nhanh chóng kéo lên rồi dừng ở tầng 7 lầu 3. Đây là phòng dành cho khách quý được tháp canh chuẩn bị. Cảnh tượng đập vào mắt so với phòng tổng thống còn xa hoa hơn. Cũng không phải lộng lẫy như tưởng tượng, mà là có cảm giác hơi cổ điển, nhưng đồ vật bày biện lại quý khí. Đặc điểm lớn nhất của căn phòng này là có một bể bơi lớn cấu tạo hoàn toàn bằng thủy tinh, nhô ra ngoài kiến trúc, khiến người ta như đang bơi ở độ cao 100 mét. Nhìn thấy bể bơi này, Tô Hiểu nhớ tới một đoạn trong bộ phim nào đó, vì vậy từ bỏ ý định xuống vùng vẫy. Bố bố Uông thì nhảy vào bơi chó rất hào hứng, chơi khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra xa nửa Tự Do Thành. Khó trách rất nhiều người bị quyền lực mê hoặc. Tất cả những thứ này quả thực mê người. Quyền lực là phương thức không cần cá thể cường đại, liền có thể đứng trên đỉnh vạn vật. Không lâu sau, A Mổ mang cái áo da dài gần 1m8 tới. Mở ra sau, bên trong là người đẹp ngủ trong rừng Trung tá Quen Na. Trung tá Quen Na vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông. Khi nàng tỉnh lại cũng là lúc đồng tiền vận mệnh thành hình. Bất quá tên gọi đồng tiền vận mệnh là do Tô Hiểu tự tưởng tượng ra. Cụ thể sẽ thể hiện ra cái gì, còn phải xem kết quả cuối cùng. Ví như Trung tá Quen Na vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì chẳng nhận được gì cả. A Mổ vừa trở về, Ba Ha cũng trở về. Nó đã đi lấy tài nguyên siêu phàm bị tài chính đại thần Na Ham giấu đi. Những thứ này bị giấu ở đâu đó dưới lòng đất Tự Do Thành. Mở chiếc rương kim loại mà Ba Ha mang về, các loại vật phẩm hiện ra trước mắt. Ngươi thu hoạch được tinh thạch hoạt tính 370. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 127. Ngươi thu hoạch được giấy phiêu lưu, mảnh vụn, 3. Ngươi thu hoạch được bản vẽ cấu trúc cứ điểm cấp T58, bản vẽ cấu trúc sinh mệnh chủ yếu của 8 loại cứ điểm cơ bản. Ngươi thu hoạch được bút ký luyện kim của coi. Bút ký luyện kim của coi. Xuất xứ, Văn Minh luyện kim. Kỹ thứ 2. Phẩm chất, thế giới cấp. Thể loại, ghi chép loại tri thức. Yêu cầu đọc, luyện kim học kỹ thứ 2 cấp 40 trở lên, đã đạt thành. Giới thiệu vắn tắt, coi. Mambo là một trong 5 vị luyện kim đạo sư nổi tiếng nhất của Văn Minh luyện kim. Kỹ thứ 2. Hắn có vô số thành tựu trong luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học. Khi về già, hắn đã thúc đẩy việc viết luyện kim bí điển. Phần lớn tri thức truyền thừa liên quan đến luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học trong luyện kim bí điển đều đến từ vị luyện kim đạo sư này. Ở phương diện này, hắn xứng đáng là người uyên bác nhất trong Văn Minh luyện kim. Kỹ thứ 2. Khi về già, ngoài việc đề xuất việc viết luyện kim bí điển, coi, Mambo còn nảy sinh hứng thú mãnh liệt với dược tề học mà trước đây hắn không có hứng thú. Bản bút ký này là một trong 3 bản bút ký luyện kim do coi Mambo viết. Trên đó ghi chép kinh nghiệm và tổng kết của hắn về dược tề học khi về già. Nhìn thấy bản bút ký luyện kim này, Tô Hiểu lập tức mở ra, xem qua vài trang. Giả sử nói luyện kim bí điển L là một sách giáo khoa tiêu chuẩn, trên đó ghi chép đầy đủ tri thức luyện kim học kỹ thứ 2, nhưng nó phát triển theo hướng toàn diện và cao thâm. Kinh nghiệm của mỗi người đều có hạn, huống hồ Tô Hiểu còn không phải là một luyện kim sư chuyên nghiệp. Hắn là diệt pháp chi ảnh, là hệ chiến đấu, không thể dồn toàn bộ kinh nghiệm vào luyện kim học. Phải làm sao đây? Không sao cả, trong luyện kim học có rất nhiều phân ngành. Hắn chỉ tu một loại chính, tu một loại phụ, còn những loại khác chỉ cần không có trở ngại là được. Tô Hiểu chủ tu dược tề học, phụ tu sinh vật học. Cả hai có thể nói là bổ sung cho nhau. Cũng chính vì thế mà Apollo thay đổi chậm như vậy. Nếu Tô Hiểu chủ tu bạo phá học, gần như một tiến độ thế giới, Apollo đã có thể thăng cấp thay đổi triều đại một lần. Tô Hiểu nghiên cứu luyện kim học có 3 lý do. 1. Luyện kim học quả thực rất mê người. 2. Dược tề học có thể giúp hắn mạnh lên. 3. Trong tất cả các học phái của luyện kim học, dược tề học là học phái có tiền đồ nhất. Tô Hiểu là kỹ pháp hình, bản thân đã đủ nghèo rồi. Nếu lại sở trường cơ quan học, bạo phá học loại phân ngành siêu cấp đốt tiền này, hắn cảm giác mình thật sự sẽ chết nghèo. Vị luyện kim đạo sư tên là Coi Mambo này đáng được tôn kính. Chỉ riêng việc đề xướng việc viết luyện kim bí điển đã cho thấy phẩm chất của hắn như thế nào. Không phải tất cả những người uyên bác đều nguyện ý trước khi lâm chung, đem những thứ mình nghiên cứu cả đời lưu truyền lại cho hậu thế và những người không hề liên quan đến mình. Coi Mambo sở trường là luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học. Đến khi về già mới có hứng thú với dược tề học. Bản bút ký này chính là ghi chép tri thức về dược tề học. Nếu nói dược tề học trong luyện kim bí điển là tiêu chuẩn kiểu sách giáo khoa, thì bản bút ký của Coi Mambo này lại chứa lượng lớn hàng lậu. Sau khi học tập toàn diện thông qua luyện kim bí điển, Tô Hiểu thực sự cần loại hàng lậu này. Tuy nói Coi Mambo sở trường không phải là dược tề học, nhưng đây là một trong 5 vị luyện kim đạo sư có thành tựu cao nhất trong Văn Minh luyện kim. Kỹ thứ 2. Tô Hiểu đọc một lúc, vẫn chưa thỏa mãn khép lại bút ký luyện kim, chờ sau này có thời gian lại cẩn thận phẩm đọc. Rút Hoàng Thái Dương ra, Tô Hiểu phát hiện nó có biến hóa. Lượng tín ngưỡng lực hội tụ vào lúc này, so với trước kia nhiều hơn khoảng 2 lần. Phát triển công dân Thái Dương là một lựa chọn rất sáng suốt. Nếu để dân số phe Thái Dương tăng lên đến cấp ngàn vạn, tính ngưỡng lực, Thái Dương sản xuất ra mỗi ngày sẽ phi thường đáng kể. Công dân Thái Dương đạt tới trên 50 triệu danh, với mức độ thành kính của chúng đối với Thái Dương, Tô Hiểu ước tính, có lẽ không dùng quá lâu, danh hiệu lĩnh chủ Thái Dương yêu hấp thu toàn bộ tính ngưỡng lực. Thái Dương có thể đạt tới 7 sao, thậm chí đột phá đến bát tinh. Sau khi chiếm đóng Tự Do Thành, dưới sự bảo đảm vũ lực của quân đoàn, phe Thái Dương sẽ không dùng quá lâu, liền sẽ phúc xạ ra xung quanh, cho đến kẹt ở lãnh địa do Loas quản hạt. Lãnh địa do Sở Thẩm phán quản không nhìn như không lớn, lại nằm giữa lãnh địa của Tháp Canh và Liên Minh Quyến Tộc. Mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu là đánh hạ Loas để thu hoạch được càng nhiều lãnh thổ loại cây Thái Dương, tức là dùng pháo đài Thái Dương chuyển hóa ra càng nhiều công dân Thái Dương. Những phương diện khác, Tô Hiểu sẽ không để ý tới, nhưng nhà ở cơ bản và tài nguyên lương thực, cộng thêm đất đai tiếp theo dùng để trồng trọt, vẫn phải đánh xuống trước. Cửa sổ sát đất dần dần nâng lên, Tô Hiểu nhảy lên lưng Long Bảo Dực. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Quân đội phe mình đã chỉnh đốn xong, hành quân tốc độ cao nhất, đêm nay liền có thể đến Loas. Dưới mệnh lệnh của Tô Hiểu, phe mình lại bổ sung đến 50 vạn kỵ binh đại quân, lại lần nữa xuất chinh, thẳng đến thành phố ven biển. Loas. Dọc đường đi, Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều dân thường quyến tộc chạy nạn. Chiến tranh chính là như thế, không có nhân từ có thể nói. Dân chúng Thái Dương đang ăn mừng trong quê hương mà chúng đoạt được ở thành sắt và Tự Do Thành. Dân thường quyến tộc xưa kia áo cơm không lo, lúc này đều đang chạy nạn về phía Quáp Hoàng Thành. Đây là nhân quả và luân hồi. Ví như quyến tộc quản khống chặt chẽ việc làm ăn của Trư Đầu Nhân, cũng sẽ không có cảnh này hôm nay. Theo Tự Do Thành bị phá, quân đội quyến tộc trong khu vực xung quanh hoặc là lui về phía bờ biển hai bên lục địa, vượt biển rút lui, hoặc là lập tức lui về phía sau. Sự thất thủ của Tự Do Thành đại biểu nguồn cung cấp tài nguyên nhanh chóng bị chặt đứt. Mà nguồn tài nguyên từ phía sau Loas, những quan quân quyến tộc này đều phát ra từ nội tâm không tin tưởng. Sở thẩm phán nổi tiếng nhất không phải là công chính và nghiêm khắc, mà là quan tòa và quan lại tựa như ma cà rồng. Hoàng hôn tà dương hiện ra ở chân trời. Khi Tô Hiểu cưỡi Long Bảo tới phía trước Loas, cảnh tượng hắn nhìn thấy khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Không có quân phòng thủ như tưởng tượng, cũng không có vũ khí cấp trọng pháo mạnh nhất trong lời đồn. Pháp luật chi vệ. Cảnh tượng hắn quan sát được khi đứng trên lưng rồng là, trong thành hỗn loạn một mảnh, trên đường phố đầy đủ loại tạp vật, rất nhiều kiến trúc đều bốc cháy, thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên từ một góc nào đó trong thành. Nhìn thấy tất cả những điều này, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh, để các kỵ sĩ lợn rừng xông vào thành, đuổi tất cả dân thường quyến tộc ra ngoài. Những kẻ nội chiến này, Tô Hiểu không quan tâm, nhưng chúng đốt kiến trúc, cây Thái Dương. Khục, công dân Thái Dương ở đâu? Làm nhà rất đắt. Đã có sẵn, tự nhiên là tốt nhất. Trong tiếng gầm giận dữ và tiếng kỵ binh tấn công ầm ĩ, bọn bạo dân trong thành sợ chết khiếp. Chúng dám bắt nạt dân thường đồng tộc, đối mặt với các kỵ sĩ lợn rừng thì chúng bỏ chạy toán loạn. Không dùng quá lâu, các kỵ sĩ lợn rừng đã chiếm lĩnh các cửa ải và yếu địa. Tô Hiểu điều khiển Long Bảo bay về phía tổng bộ Sở Thẩm Phán. Sở Thẩm Phán khổng lồ đã là người đi nhà trống. Tài sản bên trong tự nhiên cũng sẽ không cần tưởng tượng. Nhắc nhở, người đã chiếm lĩnh Loas. Đây là sự kiện cấp lịch sử của thế giới này. Bởi vì chiến dịch chưa bắt đầu, đang đánh giá lại. Ngươi nhận được huy chương chiến thắng 1, đây là phần thưởng cơ bản. Sở thẩm phán không đánh mà chạy, ý nghĩa sâu xa là thủ tịch đại pháp quan. Phao không lựa chọn đầu hàng. Xem ra, thủ tịch đại pháp quan. Phao tự biết không thể ngăn cản quân đoàn Thái Dương, cho nên mang theo binh lực của Loas, rút lui về phía sau Quáp Hoàng Thành. Hình dạng của cả lục địa không dễ miêu tả, nhưng tổng thể hiện ra trạng thái dài và mảnh, có phần rộng, có phần hẹp. Điều này cũng tạo thành lãnh địa của Tháp Canh, Sở Thẩm Phán, Liên Minh Quyến Tộc, Hội Nghị Cực Quan, Nhân Tộc mấy phe, nhìn trên bản đồ là sắp xếp từ trên xuống dưới. Nhân tộc ở trên cùng, Tháp Canh Tự Do Thành ở dưới, phía dưới nữa là khu vực biên giới, cùng với lãnh địa của giả thú tộc thấp nhất. Hiện tại Tô Hiểu đã đánh xuyên qua Tháp Canh và Sở Thẩm Phán, tương đương với chiếm đóng 1/3 lãnh thổ của phe quyến tộc. Chướng ngại tiếp theo là Quáp Hoàng Thành. Đó là căn cơ của Liên Minh Quyến Tộc, cộng thêm phía sau Hội Nghị Cực Quan, chắc chắn sẽ phái ra toàn bộ lực lượng, đóng quân tại Quáp Hoàng Thành, giúp ở đó. Điều này không có gì đáng trách. Quáp Hoàng Thành chiếm diện tích rộng lớn theo chiều ngang, cộng thêm khu vực đó là khu vực hẹp nhất trên lục địa này, giống như cái cổ chai ở giữa hồ lô vậy. Điều này cũng dẫn đến, Quáp Hoàng Thành chặn đứng ở đó. Nói đến thú vị, tòa thành không phải cứ điểm vòng thành này, lúc này lại giống như một tòa cứ điểm bất động, vững vàng ngăn cản bước chân của quân đoàn Thái Dương. Từ khi đánh từ pháo đài sắt tới giờ, Tô Hiểu không cảm thấy áp lực. Đây chính là bát tinh chiến tranh lĩnh chủ rồi sự phát triển cường đại của phe Thái Dương. Nhảy xuống từ lưng rồng, Tô Hiểu đi vào khách sạn đối diện tổng bộ sở thẩm phán. Hắn nhớ trước đây Liệp Triều đã nói, chính là ở đây bị khế ước giả phe Viên Thánh Quang đánh lén. Tìm một căn phòng sạch sẽ, Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ, vừa hóng gió đêm vừa suy tư đối sách tiếp theo. Theo rất nhiều dấu vết xem xét, quần trú đóng của Loas sau khi thành sắt bị công phá, đã lui về phía Quáp Hoàng Thành. Rõ ràng, thủ tịch Đại Pháp Quan. Phao rất hiểu rõ sức chiến đấu của binh lính Tháp Canh. Khi hắn biết Tháp Canh muốn tự thủ tự do thành, lập tức chế giễu, quân đồng minh đều bị đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra rồi, Tháp Canh ngươi mau nghỉ ngơi đi, mau lui về phía sau, cùng đồng minh đại ba thủ Quáp Hoàng Thành. Sau khi Tháp Canh nói một tiếng ta liền không, nó sau thành sắt, trở thành tòa thành thứ hai thuộc sở hữu của phe Thái Dương. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư đối sách tiếp theo, bà Hà bay tới, đặt một bộ máy truyền tin trên bệ cửa sổ. Tô Hiểu liếc nhìn tần số trên đó, là bên phe nhân tộc. Kết nối xong, giọng khàn khàn của người áo đen truyền đến. Be que, gần đây vẫn tốt chứ? Nói xong câu này, người áo đen xưa nay ít nói ít cười, thế mà còn cười cười. Vẫn tốt. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Gió đêm thổi tan làn khói hắn nhả ra. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Gần đây bên ta chuẩn bị phát triển mạnh ngành sản xuất và khai thác. Bên ta có kỹ thuật, bên ngươi có tài nguyên. Lợi nhuận thu được, bên ta một thành, bên ngươi chín thành, đồng thời miễn phí cung cấp kỹ thuật chia sẻ. Ý tứ của người áo đen là, bên phe nhân tộc nguyện ý bỏ người, bỏ sức, đồng thời nguyện ý đầu tư lượng lớn tài chính, xây dựng nhà máy và các thứ khác trên lãnh thổ phe Thái Dương. Không chỉ thế, bên đó còn nguyện ý chia sẻ kỹ thuật, cuối cùng chỉ cần một thành lợi nhuận. Nhìn thế nào đi nữa, nhân tộc làm như vậy đều là bị bệnh thiếu máu. Đây quả thực là đang giúp phe Thái Dương phát triển nhanh chóng. Ta cần phải nỗ lực cái gì? Tô Hiểu không tin bánh từ trên trời rơi xuống, nhất là đối diện là người cầm quyền của phe nhân tộc, kẻ từng cùng hắn vượt qua một lần mặt. Muốn phát triển liền cần hòa bình. Hiện tại ngươi chiếm đóng 1/3 lãnh thổ của quyến tộc, còn có khu vực biên giới. Điều này đủ để phát triển rất lâu. Chỉ cần ngươi mở miệng, bên phe giả thú tộc ít nhất nguyện ý nhường ra 1/2 lãnh thổ. Đến lúc đó, lãnh thổ do ngươi quản hạt sẽ là rộng lớn nhất trong tất cả các thế lực. Điều này đã đủ để phát triển. Người áo đen bên đó nói bóng gió là để phe Thái Dương lập tức ngừng chiến với quyến tộc. Khi ta đánh hạ Quáp Hoàng Thành xong, sẽ ngừng chiến. Ngừng lại đi, Quáp Hoàng Thành có gì tốt để công? Đằng sau không phải sông thì là rừng rậm. Nếu như ta cố chấp tiến đánh thì sao? Bi que, chúng ta là bạn bè. Ta không hy vọng bên ta phải liên hợp với quyến tộc, cùng nhau đối kháng pháo đài Thái Dương. Ta luôn chờ tin tức của ngươi. Ngươi cân nhắc đi. Người áo đen nói xong câu đó, tắt máy thông tin. Một màn vô cùng khôi hài xuất hiện. Quyến tộc và nhân tộc có huyết cừu ổ thù truyền kiếp, thế mà muốn liên hợp, cùng nhau thủ Quáp Hoàng Thành. Hai bên lúc này thân cận, chỉ kém ôm nhau, đâu còn dáng vẻ kẻ thù nữa. Tại sao lại thế? Điều này thực ra phản ánh sự nhạy bén của tầng lớp cao nhất nhân tộc. Bọn họ tuyệt không cho phép phe Thái Dương đánh tan quyến tộc. Sau khi phe Thái Dương tiêu diệt quyến tộc, liền biến thành phe Thái Dương giáp ranh với nhân tộc. Môi hở răng lạnh, đây là thể hiện trực quan nhất của nhân tộc lúc này. Bọn họ không tiếc tham chiến, điều động bộ đội tinh nhuệ nhất, tới tiếp viện Quáp Hoàng Thành. Nguyên nhân này vừa là không muốn giáp ranh với phe Thái Dương, còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Nhìn thoáng qua, nhân tộc không làm gì cả thì không sao. Nhưng đây là nhìn toàn cục. Chỉ khi hiểu rõ mục đích của phe Thái Dương mới có thể có được tình báo quý giá. Nhưng trong góc nhìn của nhân tộc, phe Thái Dương đầu tiên là cướp bóc tài nguyên điên cuồng, sau đó trực diện quyến tộc, đánh cho quyến tộc phải tháo chạy, cuối cùng ký kết hiệp ước biên giới với quyến tộc, quay đầu đánh cho giả thú tộc phù phù một tiếng quỳ dưới đất gọi ba ba. Sau đó, phe Thái Dương ngang nhiên xé bỏ hiệp ước biên giới, trước phá thành sắt, sau đó đánh tan tự do thành. Đại quân hành quân với tốc độ kinh hoàng, thẳng đến Loas, đến nơi sông lập tức chiếm lĩnh nơi này. Sau khi nhân tộc bên kia nhìn thấy những điều này, bọn họ có thể không sợ sao? Trong nhận thức của họ, phe Thái Dương là thế lực có tính xâm lược và sức chiến đấu cực kỳ mạnh, đáng sợ hơn nhiều so với kẻ thù cũ của họ là quyến tộc. Phe Thái Dương muốn đánh ai, căn bản không cần thương nghị hoặc thảo luận. Trên lưng rồng, Tô Hiểu dùng ngọn long kỵ thương chỉ một cái, quân đoàn Thái Dương lập tức công lên. Quân đoàn Thái Dương không cần lý do, nguyên nhân. Phàm là mệnh lệnh của Tô Hiểu, chúng chỉ phụ trách tuân theo, giết chóc, chiếm lĩnh. Bất kỳ thế lực bình thường nào gặp phải loại thế lực chiến đấu này, trong lòng đều sợ chết khiếp. Phe Thái Dương có đánh bọn họ hay không, không quyết định bởi tình thế hay những yếu tố khác, mà là do Tô Hiểu muốn hay không. Hơn nữa nhìn thế trận của phe Thái Dương, rõ ràng là chia lãnh thổ của giả thú tộc và khu vực biên giới nghèo, muốn chiếm đóng lãnh thổ của quyến tộc. Sau đó, phe Thái Dương có tiếp tục tiến công về phía Tây không? Tầng lớp cao nhất nhân tộc không chắc chắn điểm này. Tầng lớp cao nhất nhân tộc không dám đặt vận mệnh của cả một tộc quần, đều đánh cược vào phán đoán cá nhân của Tô Hiểu. So sánh với việc sau khi quyến tộc bị diệt, tự mình nghênh chiến với phe Thái Dương, nhân tộc lựa chọn cùng quyến tộc ôm lấy nhau, cùng nhau chống cự thế lực ác đáng sợ này là phe Thái Dương. Vừa rồi cuộc gọi thông tin chính là thăm dò. Nhân tộc đang thử xem, bọn họ nguyện ý bỏ ra cái giá rất lớn, liệu có thể khiến phe Thái Dương dừng lại bước chân tiến công hay không? Cảm giác đó giống như là, sau này ngươi chính là đại ca, nhưng có thể đừng đánh nữa được không? Điều kiện mà nhân tộc đưa ra, Tô Hiểu nói không động lòng là giả, nhưng Quáp Hoàng Thành hắn nhất định phải công chiếm. Chỉ có đánh xuyên qua Quáp Hoàng Thành mới có thể đánh ngã quyến tộc. Cây Thái Dương trồng trước đó, sau khi mình rời khỏi thế giới này, mới sẽ không bị rút ra. Huống hồ không công phá Quáp Hoàng Thành, quyến tộc hiển nhiên là không phục, cũng liền không cách nào tạo áp lực lên bá tước Hoàng Kim bên kia, từ đó đoạt lấy ám nhân. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Xuất phát bây giờ, cho dù lấy tốc độ hành quân của quân đoàn Thái Dương, cũng phải sau nửa đêm mới có thể đến Quáp Hoàng Thành. Chi bằng tạm nghỉ chỉnh đốn ở Loas, sáng mai xuất phát, đi Quáp Hoàng Thành cùng Liên minh quyến tộc hội nghị cực quan giữa nhân tộc liên hợp ba bên, tiến hành quyết chiến cuối cùng. Quáp Hoàng Thành. Khu vực nội thành. Trong phòng nghị sự. Nguyên soái đồng minh. Hè. Côn Đeo ngồi ở vị trí chủ tọa. Vị trí bên phải là thủ tịch đại pháp quan. Phao. Vị trí bên trái của Ferdinand trống. Càng ra phía ngoài, 14 nghị viên của hội nghị cực quan tề tụ. Ngoài ra, còn có ba đại diện của nhân tộc. Bên cạnh chỗ ngồi của ba đại diện là tộc trưởng tộc Xin. Diron cùng với Xin. Dorothy đang nhai bánh phao đường trong miệng. Trước đây nàng chỉ gọi Dorothy, hiện tại thêm họ, còn có một người ông có thực lực cường đại. Diron và Dorothy tới đây là đã được tầng lớp cao nhất nhân tộc thuê, tới làm hộ vệ. Dù sao nhân tộc và quyến tộc trước đó là quan hệ kẻ thù. Hè. Côn Đeo tiên sinh, bộ đội bên ta đã đến phía sau Quáp Hoàng Thành. Ngài xem, để những bộ đội này đóng quân cách vòng thành bao xa là thích hợp. Đại diện nhân tộc. Bớt mở miệng. Nghe hắn nói, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thán. Để các bộ đội nhân tộc vào thành đi. Chuyến đi mệt mỏi. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức cung cấp sự hỗ trợ về vật tư. Lời nói của He. Côn Đeo khiến sắc mặt của mười mấy nghị viên trở nên kỳ lạ. Mối quan hệ hữu hảo này với nhân tộc, bọn họ thực sự không quen. Đừng nói bọn họ, ngay cả đại diện nhân tộc. Bớt cũng có chút không quen. Hắn định nói gì đó, cuối cùng lại từ bỏ. Trong số những người có mặt, có một người trang điểm đặc biệt nhất, là vu nữ của bộ tộc trên quần đảo gần biển lục địa. Vô Lời. Nàng là một trong bốn người mạnh nhất trong số dân bản địa của thế giới này. Đừng ôm quá nhiều ảo tưởng. Cánh tay của vu nữ bộ tộc. Vô Lời còn thô hơn chân của hầu hết tráng hán. Nàng ngồi ở đó, sẽ cho những người bình thường cảm giác an toàn không thể hiểu được. Các vị, mục đích các vị tới tìm ta là gì? Vu nữ bộ tộc. Vô Lời đảo mắt nhìn đám người có mặt. Một trong những nghị viên nói, pháo đài Thái Dương là tai họa của tất cả chúng ta, cho nên nên. Ngừng ngừng ngừng. Bộ tộc chúng ta còn nghèo hơn giả thú tộc. Kukulin. Biquea vì sao muốn đánh chúng ta? Lời vừa nói ra, khiến đám nghị viên câm như hến. Không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Chờ một lát. Hè. Côn Đeo mở miệng. Hắn đặt một sợi xích sức mạnh lên bàn. Nhìn thấy sợi xích này, sắc mặt của vu nữ bộ tộc. Vô Lời lạnh xuống. Chỉ đoạt lại cái này. Đối với chuyện của đệ ngươi, ta vô cùng tiếc nuối. Ai làm? Vu nữ bộ tộc. Vô Lời lạnh giọng mở miệng. Hè. Côn Đeo không nói chuyện, chỉ là đứng dậy đi vào bên trong nghị sảnh. Dorothy, người xem kịch suốt từ đầu đến cuối, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Nàng thì thầm với ông nội Diron của mình, ông ơi, ông có phải cũng sẽ ra tay đối phó với tiên sinh Biquea không? Đúng. Hay là chúng ta đầu quân sang bên kia đi? Chúng ta vẫn luôn hợp tác với bên đó. Nghe vậy, Diron cười vui vẻ. Hắn nói, đứa trẻ ngốc nghếch. Chúng ta chỉ nhận ủy thác, không có lập trường. Có khi không phải lựa chọn đứng về bên nào mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Giống như ta đã ám sát thủ tịch đại pháp quan. Phao, nhưng con xem, hắn cũng không trả thù chúng ta. À, con biết rồi ông già. Ông muốn nói cho con biết, chúng ta phải có giá trị bản thân mới có thể được cần đến mới an toàn. Dorothy tỏ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Không. Ta muốn cho con biết, mạnh mẽ mới là chân lý. Con chỉ cần đủ mạnh, cái gì cũng có thể giải quyết. Ai? Dorothy, đầu óc không tính là thông minh, gãi đầu một cái. Cùng lúc đó, phòng nghị sự. Tầng 9 dưới lòng đất. Đây là một căn phòng kim loại trống trải lại phong bế. Tường, trần nhà, mặt đất đều rỉ sét loang lổ. Một chiếc ghế cũ kỹ nằm ở trung tâm. Một thân ảnh tóc mai hoa râm ngồi ở đó. Một đám huyết nhục bề ngoài khô héo, bên trong giường như đang cuồn cuộn nằm ở phía trên người này. Mấy chục ống truyền dịch lan ra từ đám huyết nhục này, đầu còn lại cắm vào hai tay người này, dòng máu màu đỏ sẫm truyền vào thể nội hắn. Cạch một tiếng, cánh cửa ám được đẩy ra. Hè. Condell đi vào căn phòng kim loại trống trải lại bế tắc này, nhìn người đang ngồi trên ghế sắt. Lace, còn tốt chứ? Còn. Tốt. Trung tướng Lace mở mắt ra. Rắc một tiếng, khóe mắt hai bên hắn hiện ra những vết nứt nhỏ. Thấy thế, hè. Condell nói, huyết mạch bán thú nhân thủy tổ rất khó thừa nhận. Bây giờ từ bỏ còn kịp. Theo thám tử của ta được biết, con gái ngươi Wenna vẫn chưa chết. Bên ta có thể lấy ra chút thẻ đánh bạc, có thể đổi được người ở chỗ Biquea. Con. Gái. Ta có. Con gái sao? Trung tướng Lace đã biến thành đôi mắt gỗ mục, nghi hoặc nhìn he. Condell. Vậy ngươi làm thế này là vì cái gì? He. Condell nhìn lão hữu của mình. Vì. Cái gì? Giọng nói của trung tướng Lace từ nghi hoặc, dần dần trở nên kiên định. Hắn nói, vì. Liên minh quyến tộc. Nghe lời nói này, he. Condell định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu. Trăng bạc treo cao. Đêm trước trận quyết chiến đặc biệt yên tĩnh. Ngày mai sẽ là lúc tranh đấu ra người thắng cuối cùng. Sáng hôm sau, 11 giờ. Thời tiết, âm u phía trước quáp hoàn thành là phòng tuyến chia làm nhiều bậc thang. Tạo thành những phòng tuyến này là binh lính tinh nhuệ nhất của Liên minh quyến tộc, hội nghị cực quan, nhân tộc. Nhìn ra xa, thậm chí không nhìn thấy giới hạn của phòng tuyến. Hè. Condell đứng trên tường thành bên ngoài. Mặc dù sớm đã biết từ tình báo rằng quân đoàn Thái Dương sẽ đến vào buổi trưa, nhưng khi tận mắt thấy quân đoàn kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến đến, lòng hắn không tránh khỏi nặng nề. Ngoài vài trăm danh hiến binh tinh nhuệ nhất, trên tường thành bên ngoài còn đứng những người khác. Phao, Diron, Dorothy, vu nữ bộ tộc. Voloy, cùng với rất nhiều quý tộc của hội nghị cực quan, đều ở trên tường thành quan sát. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh của mỗi người bọn họ. Trong số những quý tộc này, lẫn vào một vị khách không mời mà đến, là thánh thi của viên thánh quan. Nàng ngụy trang thành quý tộc của hội nghị cực quan đến đây. Thánh thi nhìn từng khẩu trọng pháo cấp vũ khí trên thành, cùng với phòng tuyến dưới tường thành không nhìn thấy bờ, còn có quân đoàn Thái Dương đang áp sát từ ngay phía trước. Điều này khiến khóe miệng nàng co giật một cái. Trong lòng có một cảm giác rất mạnh mẽ, chính là cùng là người thuộc phe viên, kẻ tên là Kukulin. Biquea kia, chơi hình như không phải cùng một loại trò chơi với nàng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc. Thái Dương ẩn sau mây đen, phủ lên những khe hở của mây đen thành màu mờ nhạt. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám người trên tường thành, một con long bảo toàn thân lông vũ màu xanh đen bay tới. Người trên lưng rồng tay cầm một ngọn long kỵ thương. Theo long bảo bay tới, Thái Dương bị mây đen che khuất trên bầu trời, dần dần hiện ra. Trong góc nhìn của he, Condell, Thánh Thi và những người khác, Thái Dương dường như đang đứng ngay sau Tô Hiểu trên lưng rồng. Cái này chính là lĩnh chủ Thái Dương sao? Một đám quý tộc của hội nghị cực quan đều nắm chặt vật trang sức trên cổ bằng một tay. Chúng khác với liên minh quyến tộc, chúng tín ngưỡng vào thần linh đại diện cho ánh sáng. Nhưng sau khi tận mắt thấy cảnh vừa rồi, những quý tộc của hội nghị cực quan này trong lòng đều sinh ra một cảm giác, chúng dường như đang đối kháng với thiên thần. Long bảo bay lượn trên không, mang theo tiếng gió áp lực. Thái Dương một lần nữa biến mất sau mây đen. Thái Dương biến mất, đừng nói là đám quý tộc hội nghị cực quan, ngay cả he. Condell và Phao cùng những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác giống như đang trực diện với thiên thần, áp lực thực sự quá mạnh. Rắc. Lôi điện màu vàng theo trên không đánh xuống, không đi vào đến lưng rồng, cuối cùng bám vào nửa đoạn trước của một ngọn long kỵ thương, biến nó thành lôi thương. Mây đen giăng kín bầu trời, giữa những đám mây đen lóe lên màu vàng giới lôi thoát ẩn thoát hiện. Long bảo gào thét trên bầu trời, cùng với người cầm ngọn lôi thương màu vàng trên lưng rồng. Tất cả những điều này đều có một cảm giác sử thi mạnh mẽ. Cảm giác này động lại trong lòng mỗi người trên tường thành. Trận quyết chiến sắp bắt đầu. Quáp hoàn thành, thành trước. gió nổi mây phun, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rền. Áp lực to lớn của cuộc đại chiến sắp đến khiến mỗi người trên tường thành, bao gồm cả nguyên soái đồng minh He Côn Đeo, cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Phía dưới chân tường thành là những hàng binh lính phòng thủ. Trong số đó, có những quý tộc có bộ phận cơ thể kim loại hóa và những binh lính nhân tộc. Họ đứng nghiêm trang, nhưng đối mặt với áp lực từ quân địch, ngay cả những lão binh dày dặn chiến trường cũng không khỏi toát mồ hôi tay. Trận chiến này quyết định quá nhiều chuyện trọng đại. Quý tộc có 3 đội quân tinh nhuệ, chiến chù y, từ bạo và trọng pháo. Trong đó, chiến chù y và trọng pháo thuộc liên minh quý tộc, còn từ bạo là át chủ bài của hội nghị cực quan. Hiện tại, đội chiến chù y do chuẩn tướng Lace chỉ huy đã hao tổn gần hết ở biên giới. Chỉ cần chiến chù y còn tồn tại dù chỉ trên danh nghĩa, Tô Hiểu thật sự không thể đánh vào. Khi đội chiến chù y chỉ còn trên danh nghĩa, cộng thêm phe Thái Dương phát triển thêm một đợt nữa, Cương Thiết Thành của quý tộc mới bị công phá. Hiện tại chỉ còn lại đội trọng pháo và đội từ bạo. Đội trọng pháo ở trên tường thành, họ điều khiển vũ khí hạng nặng như trọng pháo. Đội từ bạo đóng ở tuyến phòng thủ phía dưới, từng binh lính mặc ngoại giáp đứng thành hàng như một dòng lũ kim loại, khiến người ta khiếp sợ. Giao Tinh là một nơi rất thú vị. Sở dĩ nói vậy, L khí công nghệ ở thế giới này không hề lạc hậu, điều này thể hiện qua các loại vũ khí hạng nặng như trọng pháo, vũ khí tự dẫn đường và ngoại giáp cho từng binh lính. Vấn đề là, thế giới này sau khi chịu đựng mưa đen và ô nhiễm máy móc, tài nguyên còn lại không đủ để trang bị vũ khí cho tất cả binh lính quý tộc. Tuyến phòng thủ của quý tộc nhìn có vẻ vững chắc, nhưng đối mặt với 50 vạn kỵ sĩ heo rừng của phe mình, trong lòng họ cũng không khỏi lo lắng. Kỵ sĩ heo rừng vừa có sức tấn công vừa có sức chịu đựng, vừa trâu bò lại vừa là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu với kỹ năng chiến chù y. Quan trọng hơn nữa là họ có sức cơ động cực mạnh. Hơn nữa, khi kỵ sĩ heo rừng bị trọng thương, chiến mã heo rừng sẽ lựa chọn nghênh địch, sau đó tìm cơ hội chạy về phía thị nữ Thái Dương gần nhất. Giống như những thủ vệ trị liệu có khả năng trị liệu phạm vi rộng, số lượng thị nữ Thái Dương đã lên tới 107 người, đây là một trong những thành quả sau khi chiếm được thành phố tự do. 50 vạn kỵ sĩ heo rừng, 720 chiếc xe tăng hạng nặng, 107 thị nữ Thái Dương, 179 đầu mục kỵ sĩ heo rừng, 18 đại đầu mục kỵ sĩ heo rừng, 1 đầu lĩnh kỵ sĩ heo rừng. Đây chính là binh lực của phe mình. Nói đơn giản, đầu mục kỵ sĩ heo rừng gần bằng tiểu bốt cấp 8. Loại chiến lực này, phe mình có rất nhiều. Nhiều đến mức Tô Hiểu không nhớ hết tên, gọi chung là đi cái ấy. Một cơn gió lớn thổi qua, trận chiến với quy mô binh lực hai bên lên tới hàng triệu người, lúc này lại yên lặng đến lạ thường. Hai bên cách nhau một cây số, chỉ nhìn nhau. Dường như trời cao cũng báo trước có bao nhiêu sinh linh sẽ tử trận ở đây. Trên bầu trời đầy khói mù. Giữa lớp khói mù này, một khe nước xuất hiện trong đám mây đen, vừa vặn để ánh nắng nghiêng chiếu xuống, rọi thẳng vào khoảng trống rộng một cây số giữa hai quân. Giết hết. Tô Hiểu ngồi trên lưng rồng nói. Mặc dù hắn không hét to, giọng nói của hắn lại như có lực xuyên thấu, truyền đến tai rất nhiều người. Hao Mần cao trên 3m4, cưỡi trên lưng chiến mã heo rừng hình tê giác. Hắn ê bang bong bong ì một tiếng kéo mặt nạ kim loại của mũ giáp xuống. Bàn tay thô ráp đầy chai sần của nó nắm lấy bờm ngựa phía sau cổ của tòa kỵ. Ầm. Một chiếc búa máy vô hình đánh thẳng tới. Hàng chục kỵ sĩ heo rừng trong trận liệt phe mình lập tức hóa thành thịt nát bay tứ tung, kể cả tòa kỵ dưới thân. Đó là vũ khí hạng nặng của địch nhân. Công kích, ê. Hao Mần ở vị trí dẫn đầu, tất cả chiến sĩ heo rừng phía sau hắn đều lao về phía quân địch. Trận địa sẵn sàng của quân địch phía trước. Mặc dù trong lòng căng thẳng, họ vẫn không lùi bước. Hay nói cách khác, họ đã không còn đường lui. Một khi quáp hoàn thành ê bị công phá, đồng nghĩa với việc lãnh thổ của quý tộc bị xuyên thủng. Theo đợt tấn công của kỵ binh phe mình, cảm giác rung lắc mặt đất càng lúc càng mạnh. Đúng lúc này, hai hàng binh lính ở tuyến phòng thủ trước nhất của quý tộc, toàn bộ thân hình tăng vọt. Cao chưa đầy 2 mét, họ bành trướng lên gần 4 mét chỉ trong khoảnh khắc. Quần áo tác chiến trên người bị căng ra như quần áo bó sát. Nhìn thân hình cuồn cuộn cơ bắp của họ, cùng với đôi mắt hình tia phóng xạ, đây nhất định là binh chủng sinh hóa do hội nghị cực quang tạo ra. Khoa học sinh học của họ có thể làm được điều này, chắc hẳn tác dụng phụ rất lớn. Có những cự binh này chắn ở phía trước, sĩ khí của quý tộc tăng vọt. Một tiếng nổ vang truyền đến từ trên không. Kèm theo tiếng nổ vang này rơi xuống là viên Apollo. Một tiếng y ầm, một tia laser quét qua. Tất cả những gì tia laser quét qua đều bị cắt đứt, những phần bị chạm vào đều biến mất, kể cả viên Apollo vừa rơi xuống. Đây không phải là lực tấn công mạnh mẽ, mà là một loại vũ khí hạng nặng sử dụng kỹ thuật không gian. Thoáng qua sau, một tiếng động lớn vang lên từ phía đông nam rất xa, đó là viên Apollo đã bị dịch chuyển đi. Một viên Apollo bị dịch chuyển đi. Không sao cả. lại một tiếng xé gió nữa truyền đến. Lần này vật rơi xuống lớn hơn. Tia sáng trắng loáng quét qua vật rơi xuống. Nhìn kỹ, đó đâu phải là vật, mà là một chiến sĩ heo rừng. Tia sáng trắng loáng quét qua vai của chiến sĩ heo rừng này, khiến toàn bộ cánh tay trái, vai và một phần đầu bên trái của nó biến mất. Chiến sĩ heo rừng này y ầm vang y rơi xuống đất. Nó tiếp đất bằng hai chân. Lực xung kích khiến huyết nhục trên đùi nó nứt toát, nhưng nó vẫn đứng sừng sững. Da của chiến sĩ heo rừng này khô quắt, bờm trên đầu tái nhợt. Không phải tất cả chiến sĩ heo rừng đều có thể chịu được hai lần tiêu hao sinh mệnh. Chẳng hạn như chiến sĩ heo rừng này, trước khi trở thành chiến sĩ heo rừng, khi còn là người đầu heo, nó đã bị quyến tộc bóc lột sinh mệnh lực quá nhiều. Sau một tiếng nổ ầm ầm, chiến sĩ heo rừng này rơi vào giữa đám binh lính quyến tộc. Xung quanh đều là tinh nhuệ quyến tộc, lập tức lao tới tấn công nó. Chiến sĩ heo rừng già nua này không phản kháng. Nó chỉ đứng đó, thần sắc an tường, nâng cánh tay phải còn sóc lại lên, ngửa đầu, tạo dáng ôm lấy mặt trời. Ca ngợi Thái Dương. Trên cổ và mặt của chiến sĩ heo rừng này xuất hiện những đường vân màu vàng kim dày đặc. Trước khi rơi xuống, nó đã bị truyền vào chất lỏng Apollo bên trong cơ thể và bị kích nổ. Nó chính là đến để chịu chết. Không, nó đến để báo thù quyến tộc. Đông. Giống như một mặt trời nhỏ nở rộ trong tuyến phòng thủ của quyến tộc, lập tức e nuốt chửng y một mảng lớn tuyến phòng thủ xung quanh. Không đợi các chỉ huy quyến tộc trên tường thành phía sau kịp phản ứng, một bóng người nữa lại rơi xuống từ trên trời. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt của nguyên soái đồng minh Hecondel giật giật. Kẻ địch đáng sợ nhất không phải là những kẻ tàn bạo nhìn có vẻ hung dữ, mà là những người có tín ngưỡng kiên định. Tư rồi. Tia sáng trắng loáng quét qua, khiến chiến sĩ heo rừng già nua đang rơi xuống biến mất. Làm cho gọn gàng vào. Minian, ê. Đội trưởng đội trọng pháo lau mồ hôi lạnh trên trán. Cách đó không xa, nữ binh Minian đang điều khiển y vũ khí hạng nặng M0 Thánh Lộc ở không trả lời, tập trung nhìn chằm chằm lên trời. Viên Apollo tiếp theo mặc dù không nổ tung, nhưng viên nổ tung kia rơi vào mắt của mỗi kỵ sĩ heo rừng phe mình. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên họ thấy phép màu này, nhưng vẫn có một sức mạnh nào đó khuấy động trong lòng họ. Thái Dương vĩnh viễn chiếu rọi. Tiếng hô của đám kỵ sĩ heo rừng như muốn xuyên thủng bầu trời. Sĩ khí ban đầu của họ là 95 điểm, lập tức đạt tới 100, giá trị sĩ khí biến thành dạy sĩ khí mát, khi tiến vào trạng thái nhiên liệu cháy rực. Thậm chí, toàn bộ thanh sĩ khí bốc lên ngọn lửa màu vàng. Cùng với đợt tấn công, những kỵ binh ở tuyến trước nhất của phe mình sắp đụng độ với cự binh quyến tộc. Nhưng đây chỉ là một cái bẫy. Một hàng lớn kỵ sĩ heo rừng phía trước, toàn bộ điều khiển tọa kỵ dưới thân nhảy vọt lên, vượt qua phía trên đám cự binh quyến tộc. Phía sau họ là từng chiếc xe tăng hạng nặng mắt bốc hồng quang. Nếu là cự binh quyến tộc đối đầu với kỵ sĩ heo rừng, cự binh quyến tộc là binh chủng cấp 5, đương nhiên áp đảo kỵ sĩ heo rừng. Nhưng đối đầu với xe tăng hạng nặng, cũng là binh chủng cấp 5, cự binh quyến tộc không dễ ứng phó. Nếu đối đầu với xe tăng hạng nặng đã xung phong, rõ ràng điểm mạnh nhất của xe tăng hạng nặng là tấn công ùi va chạm nghiền nát, trong khi cự binh quyến tộc thuộc loại mạnh toàn diện. Tiếng va đập và tiếng xương gãy liên tục vang lên. Một mảng lớn cự binh quyến tộc bị xe tăng hạng nặng hút đổ. Có kẻ bị hút gãy xương, thậm chí bị giẫm nát đầu. Lấy đó làm đột phá khẩu, kỵ binh phe mình đi theo đám xe tăng hạng nặng, nối đuôi nhau xông vào chỗ hở trong tuyến phòng thủ của địch. Một kỵ sĩ heo rừng trong tư thế tấn công đã đạt đến cực hạn, giơ chiếc chiến chù y trong tay lên, nhắm thẳng vào một binh lính nhân tộc và vung chiến chù y. Bang bong bong một tiếng, chiến chù y dừng lại cách đầu binh lính nhân tộc còn mười mấy cm. Một hình người bằng kim loại xuất hiện phía sau binh lính nhân tộc này. Đây là sản phẩm kết hợp giữa linh hồn của tế bào kim loại, là kỹ thuật độc quyền của nhân tộc thế giới này. Khi binh lính nhân tộc này chuẩn bị phản kích, trên thế thân đã đỡ chiếc chiến chù y, để ầm vang e nổ tung ngọn lửa. Ngọn lửa màu vàng kim bao phủ lấy hắn, thiêu đốt tóc, da dẻ của hắn đến mức ơi chi chi y rung động. Trận hỗn chiến căng thẳng tột độ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, binh lính hai bên, phe mình và địch, đã trận hỗn chiến trên khoảng trống lớn trước vòng thành. Đội trọng pháo trên tường thành liên tục trút hỏa lực xuống. Phía dưới hỗn loạn thành một mảng. Sau khi quan sát tất cả những điều này, tôi hiểu biết lần này mình không thể đứng ngoài quan sát, mà phải tham gia vào trận quyết chiến này. Tường thành là mục tiêu tấn công tốt nhất. Tường thành cao trăm mét dễ thủ khó công, cộng thêm phía trên có một loạt vũ khí hạng nặng như trọng pháo. Đây là điểm yếu của quân địch. Chỉ cần tôi hiểu điều khiển phong bạo long phun một vòng long viêm xuống, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa Thái Dương, những vũ khí hạng nặng đó sẽ biến thành đống sắt vụn chảy nửa vời. Như vậy, phần thắng của phe mình sẽ cao thêm một thành. Mặc dù phe Thái Dương đã phát triển rất mạnh, nhưng lần này đối mặt là lực lượng mạnh nhất từ trước đến nay mà quyến tộc đã tập hợp, cộng thêm sự hỗ trợ hết mình của nhân tộc. Tô Hiểu có hai đòn sát thủ trong tay. Nếu bây giờ sử dụng thì quá vội. Hắn không chắc quyến tộc có ác chủ bài gì mới. Và nhất quyến tộc có đòn sát thủ phòng ngự cực mạnh, thì ác chủ bài trong tay hắn sẽ dùng sớm, hiệu quả quá nhỏ bé, thậm chí có khả năng bị khắc chế. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu không do dự nữa, bóp nát lôi thạch trong tay. Cách cách ê một tiếng, một tia hồ quang điện màu vàng chui vào lôi điện thương. Mặc dù Long Kỵ thương hiện tại đã được gia trì giới lôi, nhưng lại thiếu đi sự ổn định. Thiết bị dẫn lôi linh hồn của lôi yêu bám lên ống tay áo của Tô Hiểu. Hắn điều khiển phong bạo long bay về phía tường thành phía dưới. Mấy khẩu trọng pháo nhắm vào cá thể mạnh mẽ trên tường thành đã chờ đợi từ lâu, chỉ đợi Tô Hiểu đánh tới. Trúng, phong bạo long sẽ trước tiên bị điện giật đến gần chết, ngã xuống từ không trung. Theo thuốc được tiêm vào, giữa lớp lông vũ của phong bạo long bắt đầu có hồ quang điện lóe lên. Thấy vậy, Tô Hiểu trên lưng rồng kích hoạt lôi chi linh, lấy thuộc tính may mắn 43 điểm của bản thân để dẫn lôi. Với lực thân cận nguyên tố hơn 900 điểm, Tô Hiểu không muốn trở thành pháp giả bị giới sét đánh chết. Răng rắc. Một tiếng, sét vàng rơi xuống, đầu tiên là nhập vào long kỵ thương, sau đó bao phủ Tô Hiểu. Chưa hết, phong bạo long dưới chân hắn cũng bị giới lôi bao phủ. Long kỵ thương trong tay Tô Hiểu làm tư thế đâm về phía trước. Tiếp theo sát, phong bạo long đột nhiên xông ra. Trong tầm nhìn của mọi người, Tô Hiểu và phong bạo long đồng thời biến mất, chỉ để lại một đạo hồ quang điện màu vàng. Khi Tô Hiểu và phong bạo long xuất hiện trở lại, với tốc độ kinh người đã tập kích đến trước ngực thú cự nhân, lấy thế bôn lôi, xuyên thủng lồng ngực thú cự nhân. 3. Một mảng lớn thịt nát và xương vỡ văng khắp nơi. Tại vị trí lồng ngực thú cự nhân xuất hiện một lỗ thủng lớn, đó là Tô Hiểu và phong bạo long trong trạng thái gia trì giới lôi, như biến thành một ngọn lôi thương, xuyên ngực mà qua. Thú cự nhân đang đứng trên tường thành ngửa người ra sau ngã xuống. Sau khi rơi khỏi tường thành, nó ê ầm vang ê đập sập một mảng lớn kiến trúc. Tại sao không tấn công đầu? Đây là kết quả suy tính kỹ lưỡng của Tô Hiểu. Và nhất thú cự nhân kịp phản ứng vào lúc nguy cấp, đột nhiên há mồm nuốt chửng, phong bạo long sẽ chết ngay tại chỗ, không cách nào giết địch. Đầu không thể chọn. Xuyên thủng trung tâm lồng ngực đối phương là lựa chọn tốt nhất, nơi đó sinh mệnh ba động mạnh nhất. Tô Hiểu làm Thái Dương lĩnh chủ, một kích xuyên thủng lồng ngực tồn tại mạnh nhất của địch quân. Điều này đối với sĩ khí phe mình tăng lên, cùng với đả kích sĩ khí phe địch, đều vô cùng rõ ràng. Tô Hiểu văng vết máu trên long kỵ thương đi. Còn trên người mình và phong bạo long, tạm thời chưa có thời gian xử lý. Phong bạo long vốn dĩ lông vũ màu xanh đen, đều sắp bị nhuộm thành màu đỏ. Tô Hiểu điều khiển nó hạ thấp độ cao. Oanh! Một tiếng, một bàn tay to đáp lên rìa tường thành. Tô Hiểu lập tức cho phong bạo long bay vọt lên cao. Nếu phong bạo long bị thú cự nhân bắt được, đó chính là vặt cánh, ném vào miệng, nhai liên tục. Tô Hiểu biết thú cự nhân chưa chết, nhắc nhở chưa giết chết xuất hiện. Nhưng hắn không ngờ, sau khi bị phá hủy bộ phận chủ yếu, thú cự nhân có thể đứng dậy nhanh như vậy. Tại lỗ máu khổng lồ ở lồng ngực thú cự nhân, thịt máu trào ra, khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước khi những thịt máu đó lấp đầy vết thương, Tô Hiểu trên lưng rồng đã nhìn thấy người quen trong lồng ngực thú cự nhân. Hắn đã gặp đối phương một lần, lần đó là mua vũ khí chế thức từ chỗ đối phương. Những lần sau là cùng đối phương giao phong trên chiến trường, cách xa nhau, đó là chuẩn tướng Lace. Thực ra, đôi khi dùng người tốt và người xấu để đánh giá một người là hoàn toàn không chính xác. Ví dụ như chuẩn tướng Lace, hắn từng đích thân bán vũ khí chế thức của quân đội đồng minh, đây là trọng tội. Thế nhưng, khi cần đến hắn, hắn là người đầu tiên tiến về biên giới, dù khi đó minh chủ Toi đang nắm quyền. Để hạn chế chuẩn tướng Lace, bộ hạ cũ của Hecondel, minh chủ Toi khi cho Lace xuất chiến đã không phân phối vũ khí cấp trọng pháo cho đối phương. Nhưng chuẩn tướng Lace vẫn lựa chọn xuất chiến. Trại Thái Dương có được ngày hôm nay, thật sự phải cảm ơn minh chủ Toi. Không có hắn, lúc trước phe mình sẽ bị chuẩn tướng Lace có vũ khí cấp trọng pháo trọng thương. Không có hắn chết, phe mình cũng không cách nào ký kết y điều ước biên nhượng y với quyến tộc. Đây là một y đồng đội tốt, y tận tâm đến mức nào. Đôi khi Tô Hiểu còn nghĩ, nếu lúc trước hắn lựa chọn mục tiêu ám sát là Hecondel, để lại Toi, bây giờ mình đã sớm thắng, khả năng cao là đã trở về luân hồi nhạc viên để tăng cường thực lực. Tô Hiểu quan sát chiến cuộc phía dưới. Dù địch quân có địa lợi, cộng thêm vũ khí cấp trọng pháo yểm hộ, nhưng phe mình vẫn có ưu thế lớn. Đây chính là chỗ tốt của tích lũy dày dặn, không động thì vững như chó già, động thì đập chết địch nhân ngay tại chỗ. Sau khi phong bạo long bay đến độ cao an toàn, Tô Hiểu lấy ra viên Apollo, kích hoạt nó, ném xuống phía dưới thú cự nhân. Apollo hóa thành tàn ảnh, vừa tới phía trên thú cự nhân, liền bị nó ngẩng đầu nuốt vào bụng. Ngược lại, bụng nó xuất hiện một tiếng vang trầm, bụng lớn phồng nở lên gấp mấy lần. Thú cự nhân như đánh rắm, phun ra một luồng ngọn lửa, sau đó liền không sao. Trước kia Baha ném quả Apollo bình thường, từng bị chủ hổ ông Teresa dùng tay không bóp nát. Con thú cự nhân này còn ác hơn, trực tiếp nuốt chửng. Nếu Nguyệt Thần còn sống, chắc hẳn sẽ thấy an ủi. Tô Hiểu không quá để ý điểm này. Hắn kích hoạt năng lực 2 của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, toàn quân công kích. Quân lợn rừng kỵ sĩ phe mình đang hỗn chiến với quân địch, đương nhiên không thể công kích. Tô Hiểu cần chỉ là sĩ khí của tất cả đơn vị binh lính phe mình lập tức đạt đến tối đa, làm cho thanh sĩ khí tiến vào trạng thái nhiên tàu. Muốn kích hoạt chiêu cuối cùng của chiến tranh lĩnh chủ viễn cổ chiến thú, nhất định phải làm cho sĩ khí của đơn vị binh lính đạt đến 100 điểm, hoặc cao hơn. Tô Hiểu nhìn thú cự nhân phía dưới, cùng với vô số vũ khí cấp trọng pháo trên tường thành. Hắn kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú. Đã thăm dò lâu như vậy, quyến tộc khả năng cao là đã tung hết át chủ bài. Át chủ bài trong tay mình đương nhiên cũng không cần giấu giếm. Nhắc nhở, người đã kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú. Kiểm định sinh vật cỡ lớn mạnh nhất thế giới này. Đã thành công tuyển chọn chiến thú, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu. Đây là sinh vật khổng lồ thời kỳ tai nạn của thế giới này, đã chết 492 năm. Nơi làm tổ nguyên bản, cả đại lục. Trạch Vu là cự thú nhiễu sóng do máy móc cường hóa ô nhiễm vào giai đoạn đầu của tai họa mưa đen. Nó thích ăn cự thú có chứa lượng lớn tế bào kim loại trong cơ thể. Vì quá mạnh mẽ, cùng với không cách nào kiểm soát ham muốn ăn thịt của bản thân, dẫn đến tất cả dị thú có chứa lượng lớn tế bào kim loại trong cơ thể đều bị nó nuốt chửng gần hết. Cuối cùng vì thịt máu không cách nào thỏa mãn ham muốn của nó đã cắn xé nuốt chửng chính thân thể mình. Sau khi nó nuốt chửng hơn 1/3 bản thân, vẫn là tồn tại mạnh nhất của thời đại đó. Chiến linh khôi phục. Cấu tạo thân thể. Tai nạn bá chủ ở Trạch Vu sẽ tồn tại 60 giây, trong khoảng thời gian này sẽ hiệp trợ liệp sát giả chiến đấu. Sĩ khí phe mình đã đạt tối đa. Liệp sát giả hiện chỉ huy đơn vị binh lính đã vượt quá 40 vạn. Lực lượng và thể lực thực tế của tai nạn bá chủ ở Trạch Vu đã đạt đến cực điểm của thế giới này. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu không xuất hiện ngay lập tức. Bầu trời vốn dĩ đang lo lắng nhìn xuống, bắt đầu tí tách mưa. Mưa đen nhỏ xuống, ánh sáng thế gian đều ảm đạm đi vài phần, phản phất lại trở lại thời kỳ tai nạn sau khi tai họa mưa đen ập đến, bóng tối, dã man, người chết đói đầy đất. Theo mưa đen rơi xuống, chiến trường hỗn loạn dần dần lắng lại. Cho dù là quyến tộc hay nhân tộc, thậm chí là kỵ sĩ lợn rừng, đều có một loại sợ hãi truyền thừa trong gen, sợ hãi thứ mưa đen này. Một áp lực khiến người ta run rẩy từ trên không giáng xuống, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nếu nói Tô Hiểu cưỡi rồng đến, phong lôi biến sắc, có cảm giác sự thi, thì giờ phút này là nỗi sợ hãi về tai họa sắp đến. Một quái vật khổng lồ từ trên không rơi xuống, rõ ràng hình thể to lớn, cao hơn 100 mét, nhưng sau khi rơi xuống, nó không đập mạnh xuống đất, mà dùng móng vuốt kim loại sắc bén tóm lấy cạnh ngoài tường thành, để lại mấy vết cào sâu vài mét, sau đó tốc độ rơi của nó chậm lại, cuối cùng dừng lại. Mưa đen tí tách rơi xuống. Trong mưa, một cự thú kết hợp cá sấu và khủng long, bám trên tường thành kim loại. Miệng nó đầy răng kim loại loang lỗ. Lưỡi và lớp vỏ ngoài đầu là cấu trúc thịt máu. Một mắt vì kim loại hóa đã mù, mắt còn lại thì kim loại hóa cơ thể sống thành công, trong mắt hiện ra trạng thái phóng xạ. Tai nạn bá chủ ở Trạch Vu giáng xuống. Nó với tốc độ không quá nhanh leo lên thành tường, độc nhãn lạnh lẽo nhìn xung quanh. Rống. Một tiếng rống, màn mưa ê bột ê một tiếng nổ tung, mưa đen đột nhiên dừng lại. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, có thể cảm giác được phong bạo lông dưới chân đang run rẩy. Sau khi đánh giá tai nạn bá chủ ở Trạch Vu, hắn phát hiện mình đã gặp cự thú này. Vừa tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã nhìn thấy một số tàn ảnh lịch sử của thế giới này, như xem phim. Trong đó, hắn đã thấy tai nạn bá chủ ở Trạch Vu gầm thét dưới mưa đen. Tai nạn bá chủ ở Trạch Vu độc nhãn nhìn lên không, đánh giá Tô Hiểu. Rõ ràng, với sự lạnh lùng và kiêu ngạo của nó không định tuân theo mệnh lệnh của Tô Hiểu. Ngoại trừ coi quân đoàn Thái Dương là quân đội bạn, việc muốn chỉ huy nó chiến đấu thế nào là không thể. Ngay lúc tai nạn bá chủ ở Trạch Vu chuẩn bị quan sát thêm mười mấy giây, một bàn tay to chọc tới nó, tóm lấy đầu tai nạn bá chủ ở Trạch Vu. Đó là thú cự nhân. Thú cự nhân dốc toàn lực kéo tai nạn bá chủ ở Trạch Vu lên, đập nó vào tường thành. Tay còn lại cầm côn kim loại, liên tiếp nện xuống. Sau mấy côn liên tiếp, thú cự nhân dừng động tác. Tai nạn bá chủ ở Trạch Vu bị đè trên tường thành, con độc nhãn nhìn thú cự nhân, nó mê hoặc, không hiểu sao thứ yếu ớt như vậy lại dám tấn công nó. Có phải thời đại đã thay đổi rồi không? Ba. Hàm trên và dưới va vào nhau, máu tươi văng khắp nơi. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu đã quay người cắn đứt đầu thú cự nhân, nhai bừa bãi hai lần, nuốt vào bụng. Có thể cảm giác mùi vị không tệ, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu lại cắn thêm mấy miếng, xé nát toàn bộ cơ thể thú cự nhân, cũng nuốt vào bụng. Sau khi ăn sạch thú cự nhân, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu càng đói hơn. Nó nhìn về phía binh lính quyến tộc. Những sinh vật này có tế bào kim loại thưa thớt trong cơ thể, khiến tai nạn bá chủ ở Trạch Vu khó hiểu. Nó không thể hiểu được tại sao sinh vật bây giờ lại mềm hoạt như vậy. Không giống thời của nó, hơn nữa tại sao lại yếu như vậy. Lúc này, Hecondel cùng những người khác đã trốn xuống tường thành, đang ở khu vực ngoại thành ngước nhìn tai nạn bá chủ ở Trạch Vu trên tường thành. Cảnh tượng khó quên suốt đời hiện ra trong mắt họ. Két sụp đổ, két sụp đổ. Tai nạn bá chủ ở Trạch Vu bắt đầu cắn nuốt tường thành kim loại từng miếng. Với hình thể của nó, như thể nó đang ăn một cái bánh quy còn lớn hơn cả bản thân. Giữa lúc vũ khí cấp trọng pháo bắn phá dữ dội, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu phun ra một ngụm lửa axit màu đen đầy mảnh vụn kim loại, những vũ khí cấp trọng pháo đó lập tức tắt ngúm. Hơn 20 giây sau, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu thỏa mãn nuốt miếng tường thành cuối cùng, hiếm hoi ở một cái. Có lẽ vì ăn khá vui vẻ, nó độc nhãn nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ đại khái là, để sau khi lệnh đi, giúp ngươi là một chuyện. Tô Hiểu hạ lệnh, làm cho tai nạn bá chủ ở Trạch Vu tiêu diệt tối đa sinh vật có tế bào kim loại trong cơ thể, tức là quyến tộc. Sở dĩ hạ lệnh tinh thần như vậy là lo lắng tai nạn bá chủ ở Trạch Vu không biết quyến tộc là gì, vào thời đại nó hoành hành, quyến tộc còn chưa xuất hiện. Nhận được mệnh lệnh này của Tô Hiểu, tai nạn bá chủ ở Trạch Vu hít sâu một hơi, hút ra một luồng khí xoáy. Sau đó, miệng nó phun ra năng lượng sắc màu xám, thép thổ tức. Nơi hơi thở đi qua, bất kể là quyến tộc, nhân tộc hay chiến sĩ lợn rừng, đều hóa thành mảnh vụn kim loại, như bị đập nát sau khi đóng băng. Khi thời hạn tồn tại của tai nạn bá chủ ở Trạch Vu đến, thân thể tan rã và bốc hơi, nhìn quanh chiến trường, đặt tại quyến tộc vốn còn khí thế như hồng, giờ phút này ít nhất đã chết hai thành. Đừng cho rằng tai nạn bá chủ ở Trạch Vu giết địch ít. Ngoài việc ăn thú cự nhân và tường thành kim loại, thời gian chiến đấu còn lại của nó cũng không nhiều. Yeah. Hao Mần gầm lên giận dữ, thừa lúc sĩ khí địch quân đang trên bờ vực tan rã, quả quyết bắt đầu tấn công. Quân đoàn Thái Dương với thế không thể ngăn cản, phá tan tuyến phòng tuyến do quyến tộc và binh lính nhân tộc miễn cưỡng dựng lên. Do chuyện đột ngột xảy ra, các quý tộc hội nghị cực quan trước đó quan chiến trên tường thành, lúc này lui về khu vực ngoại thành, cũng không kịp rút lui. Phịch. Một tiếng, một cổ thi thể không đầu bay xa. Cương Nha cũng không buông tha, lại đuổi lên trước đập chết một quý tộc quyến tộc mới dừng lại. Đại quân phe mình dốc hết sức xông vào ngoại thành, với quân phòng thủ đang chạy tán loạn về phía sau đến mức không còn sức chống cự. Dù trong số họ có binh lính tinh nhuệ, cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ vũ khí đầu hàng, căn bản không đánh được. Thành hủy, quân bại. Liên minh quyến tộc, hội nghị cực quan, ba phe nhân tộc đã không còn là vấn đề trắng bệch, mà là bị trại Thái Dương đánh xuyên qua. Ba phe bọn họ đã đặt cược tất cả tinh nhuệ vào thành Quáp Hoàng, cửa ải dễ thủ khó công này. Nói cách khác, hiện tại hội nghị cực quan và nhân tộc ở phía sau dù còn quân đội, chiến lực của đội quân này cũng sẽ bị quân đoàn Thái Dương đẩy thẳng một mạch. Thế trận dần lắng lại. Mưa đen trên bầu trời đã sớm dừng lại, sau khi mây đen tan đi, mặt trời rực rỡ treo trên không. Phong bạo long bay về phía nội thành. Tô Hiểu quan sát tường thành nội thành. Lúc này cửa thành mở rộng, tất cả hiến binh đều không mang vũ khí, đây là đầu hàng. Nửa giờ sau, kỵ sĩ lợn rừng tiến vào nội thành, thẳng đến tường thành phía bên kia vòng thành. Có không ít quyến tộc đã chạy trốn từ cửa thành phía sau. Một giờ sau, kỵ sĩ lợn rừng phe mình đã thành công tiếp quản tường thành ngoại thành phía sau. Bên trong đó không khác gì tường thành phía trước. Không có quái vật như tai nạn bá chủ ở Trạch Vu. Lực phòng ngự của hai mặt tường thành ngoại thành trước sau thực ra đặc biệt mạnh. Tô Hiểu điều khiển phong bạo long hạ xuống, rơi xuống trước một bậc thang rất dài. Hắn nhảy xuống khỏi lưng rồng, đi bộ lên bậc thang, tiến vào đại sảnh nghị viện. Trong đại sảnh, Hecondel ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên tay phải là một thiếu niên có vài phần giống ông ta giữa hai hàng lông mày. Thiếu niên này bị còng hai tay, bịt miệng. Còn bên tay trái Hecondel là thủ tịch đại pháp quan Phao đang ngồi trên bàn nghị sự. Tình trạng của thủ tịch đại pháp quan Phao cũng không tốt, cổ họng bị cắt, máu phun tung tóe khắp nơi. Tô Hiểu dừng bước trước bàn nghị sự, ngồi vào chiếc ghế đối diện với Hecondel. Lần trước đến đây, hắn ngồi ở đây. Biquea, người không phải vẫn muốn biết ai đã khởi thảo điều ước biên nhượng sao? Bây giờ ta cho ngươi biết, là con trai thứ năm của ta. Hắn từ nhỏ đã rất thông minh, chờ hắn lớn lên, nhất định sẽ là một lãnh tụ xuất sắc hơn ta. Ta đã dồn tất cả tâm huyết để bồi dưỡng hắn. Hecondel nói xong, dùng dao găm trong tay đặt lên cổ con trai ruột mình. Môi hắn run rẩy vài lần, nhưng hắn vẫn cắt cổ con trai mình, máu tươi phun ra. Người thừa kế của ta đã chết, những người thân hệ khác cũng ở phía sau, đều bị hộ vệ của ta xử quyết. Hắn cũng tự kết liễu dưới mệnh lệnh của ta. Hành vi lúc này của Hecondel quả thật là đoạn tuyệt mọi hy vọng cuộc khởi của quý tộc. Hắn không để bất kỳ quý tộc nào chạy thoát, giết sạch, bao gồm cả thủ tịch đại pháp quan Phao, bạn thân ngày xưa của hắn, cũng chết trong tay hắn. Hắn cố tình giết tuyệt những người quý tộc có thể nắm quyền. Hecondel điên rồi sao? Đương nhiên không. Hắn rất tỉnh táo, lý trí đến đáng sợ. So với việc để lại hy vọng cuộc khởi lần nữa, kéo dài chủng tộc quan trọng hơn. Theo Hecondel thấy, chỉ cần quý tộc còn tồn tại hy vọng cuộc khởi, khoảng cách quý tộc bị Trại Thái Dương tàn sát đến vong tộc diệt chủng sẽ không còn xa. Hắn một chút cũng không nghi ngờ Tô Hiểu có thể làm ra chuyện này. Trở thành bá chủ của mảnh đại lục này thực hiện hách, nhưng đồ diệt một tộc quần không tốt đẹp lắm. Quý tộc với tư thái hèn mọn nhất, đầu hàng Thái Dương lĩnh chủ. Hecondel nói lời này, dùng mũi dao găm đẩy động mạch trên cổ mình, động tác ung dung không vội, như thể sửa râu mỗi sáng sớm vậy. Biquea, trước khi ta chết, cho ta một đáp án đi, để ta chết rõ ràng. Hecondel biết, hắn phải chết ở đây. Hắn là chỗ dựa của quý tộc, là lãnh tụ, cho nên hắn phải chết. À, vậy thì chấp nhận các ngươi đầu hàng. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, một phát bắn xuyên trái tim Hecondel. Đối với đối thủ như vậy, lẽ ra nên để lại toàn thây. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc tận diệt quý tộc, không phải vì trong lòng không đành lòng. Loại chuyện này hắn trước kia đã làm, tộc hổ ông trên đại lục Nguyên Thủy đã bị hắn giết tuyệt chủng, những chi nhánh tộc hổ ông may mắn sống sót cũng không còn khả năng sinh sản. Lần đó, Tô Hiểu nhận được lượng lớn cảnh cáo nhắc nhở, không chỉ có hư không chi thụ, mà còn có luân hồi nhạc viên. Nguyên nhân là đồ diệt một tộc quần sẽ dẫn đến thế giới đó xuất hiện biến đổi cực lớn. Thông cáo, hư không chi thụ chiến dịch cấp lịch sử của thế giới này đã kết thúc. Phe chiến thắng, Trại Thái Dương. Lãnh tụ Trại Thái Dương, Kukulin ở Biquea. Quyền công chứng của Trại Thái Dương thuộc về luân hồi nhạc viên. Sau khi thông cáo này xuất hiện, Tô Hiểu lại nhận được nhắc nhở về cá nhân hắn. Nhắc nhở, Trại Thái Dương do ngươi sáng lập đã chiến thắng bá chủ trại quý tộc của thế giới này. Trại Thái Dương sẽ trở thành thế lực bá chủ mới trong thế giới này. Trong ước định sự kiện cấp lịch sử lần này, sẽ kết hợp tất cả chiến dịch thắng bại, cùng với tình hình giết địch, tiến hành một lần tổng kết, từ đó ấn định hạn mức thưởng cuối cùng. Trong đại sảnh nghị viện, Tô Hiểu thu hồi dê ám sát. Giết he. Condell chỉ thu được 13,7% thế giới chi nguyên, điều này khiến hắn nghi ngờ. Trước đó, ám sát đồng minh trưởng tôi thu được 14,59% thế giới chi nguyên cùng quyền bính chi hạt. Trong tình hình hiện tại, he. Condell là lãnh tụ quý tộc, đáng lẽ thưởng giết chết phải cao hơn tôi mới đúng. Tô Hiểu suy đoán, thưởng thu được khi giết chết những thượng vị giả này, cao hay thấp, hẳn là có liên quan đến trạng thái thế lực mà họ lãnh đạo. Lúc ám sát tôi, quý tộc như mặt trời ban trưa, thưởng cao. Ngược lại, hiện tại quý tộc suy bại, đã là cảnh thất bại. Tô Hiểu đánh giá đây là nguyên nhân khiến thượng giết chết he. Cồn đeo thấp đi. Đây chính là khác biệt giữa thượng vị giả và cường giả khác. Giết chết cường giả thì đa phần tình huống, lợi nhuận khi giết chết sẽ không giảm bớt. Tô Hiểu cho người xử lý thi thể trong phòng nghị sự, rồi ngồi dựa vào ghế chờ kết toán thưởng hoàn thành. Trận công thành chiến này đánh từ trưa đến giờ, đã gần tối. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ hoa văn, chiếu vào phòng nghị sự. Phòng nghị sự yên tĩnh, như đang âm thầm kể về sự suy vong của một vương triều và sự cuộc khởi của một tân vương triều. Quan ghi chép quý tộc ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ ở góc, cung kính đưa một bản ghi chép đã viết xong tới Tô Hiểu. Lĩnh chủ đại nhân, ngài xem qua xem, có chỗ nào cần sửa đổi không? Tô Hiểu nhận lấy bản ghi chép. Trên đó ghi chép rất nhiều chuyện, có thật có giả. Tóm lại chỉ có một câu nói, lịch sử giống như vợ của kẻ thất bại, chỉ có thể mặc cho kẻ thắng nhào nặn. Nghe thô tục, nhưng thật ra đạo lý đơn giản là như vậy. Tô Hiểu để bản ghi chép lên bàn, liếc nhìn quan ghi chép đang cúi đầu chờ đợi ở một bên. Viết he. Côn đeo lịch sự một chút, những người khác thì ngươi tùy ý phát huy. Vâng, vâng, vâng. Quan ghi chép lại đi sửa lại bản ghi chép trước đó. Kết toán của hư không chi thụ không khiến Tô Hiểu chờ quá lâu. Trước bữa tối, kết toán đã hoàn thành. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, lần này kết toán chậm như vậy không phải do hiệu suất của hư không chi thụ không tốt, mà là do giá trị tín dụng của hắn ở bên kia quá thấp. Sự kiện cấp lịch sử lần này đã hoàn thành kết toán, ngươi nhận được cơ sở thưởng sau đây. Ngươi nhận được huy chương chiến thắng 10. Ngươi nhận được bảo rương cấp thế giới, bát giai. ngươi nhận được linh hồn bảo thạch mâm tròn, bất hủ cấp ở độc quyền thế giới này. Nhắc nhở, hư không chi thụ cơ sở thưởng đã lưu trữ trong không gian chứa đựng của lạc ấn ngươi. Dưới đây là thưởng có thể chọn, ngươi có thể tùy ý chọn một trong những thưởng dưới đây. Một bảo rương trang bị bá chủ cấp ngẫu nhiên, sau khi mở ra, nhất định ngẫu nhiên nhận được một trang bị bá chủ cấp. Hai giá trị tín dụng của hư không chi thụ 130 điểm. Ba thư giới thiệu học viện Long, trong lúc chỉnh đốn sau khi trở về thế giới thực, có thể sử dụng đạo cụ này. Do tốc độ chảy thời gian thế giới khác nhau, thế giới của học viện Long, 10 ngày tự nhiên một ngày tự nhiên của thế giới thực. Đến học viện Long sau, người không thể thu được thế giới chi nguyên, bảo rương. Trong thế giới này, là thế giới siêu cấp cao giai. Ba loại thưởng có thể chọn. Thưởng 1 rất tốt, thưởng 2 trực tiếp bỏ qua, thưởng rác. Thưởng 3 thì rất đặc biệt. Tô Hiểu chưa từng nghe qua học viện Long. Xem ý nghĩa giới thiệu thưởng này, sau khi tiến vào bên kia, không phải giết địch hoặc chiến đấu, mà là đi mưu cầu tri thức quý báu không thể học được từ bên ngoài. Chắc chắn, ở nơi đó là sự ổn định tuyệt đối được bảo vệ bởi vũ lực siêu mạnh. Với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, đi đến đó không được phe học viện chào đón lắm. Nhưng nếu đổi sang suy nghĩ khác, lấy thân phận thánh diễm đi đâu? Luyện kim sư đến những thế lực có trật tự ổn định như vậy là khách quý, tiến hành trao đổi tri thức cần thiết, cũng có thể nhận được đãi ngộ cấp khách quý. Thông thường, lựa chọn bảo rương trang bị bá chủ cấp ngẫu nhiên là ổn thỏa nhất. Nhưng Tô Hiểu cảm giác với thân phận luyện kim sư của mình, chọn thư giới thiệu học viện Long thì tốt hơn. Ngươi nhận được thư giới thiệu học viện Long. Thư giới thiệu đã tới tay. Tô Hiểu xem xét những thưởng khác, phát hiện sau bảo rương cấp thế giới có hậu tố bát giai. Hắn dùng quyền hạn lạc ấn để hỏi đây là ý gì, nhận được kết quả dở khóc dở cười. Không có gì đặc biệt, có hậu tố bát giai chỉ đại diện cho việc đây là bảo rương cấp thế giới thu được trong thế giới bát giai. Về mặt hàm lượng vàng, bảo rương cấp thế giới không có hàm lượng vàng mà nói, hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Tô Hiểu từng nghe một chuyện, có một người may mắn, khi ở tam giai nhận được một bảo rương cấp thế giới, mở ra khởi nguyên thạch ở thế giới chi ác. Người này rất thông minh, đoán được thuộc tính tràn đầy dấu chấm hỏi của khởi nguyên thạch ở thế giới chi ác không phải phàm phẩm. Hắn chuẩn bị mấy cái thế giới tiến độ, thông qua thành viên lữ đoàn liên hệ với đoàn trưởng. Kết quả là đoàn trưởng đưa cho hắn giá mua. Người này mãi đến khi thăng cấp bát giai vẫn còn dư, khiến người khác ghen tị. Loại chuyện tốt này, Tô Hiểu đừng nói trải qua, chưa hề nghĩ qua. Bảo rương cấp thế giới mở ra nhiều một chút hạt nhân thế giới, tàn phiến cùng thời không chi lực là được. Tô Hiểu xem xét tư liệu về linh hồn bảo thạch mâm tròn. Thứ này thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ. Linh hồn bảo thạch mâm tròn. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, đạo cụ cường hóa ở hy hữu. Hiệu quả, có thể nâng cấp trang bị bất hủ cấp U13 lên cường hóa U14, xác suất thành công 100%. Đánh giá, 1.500. Giới thiệu sơ lược, vũ khí bất hủ cấp càng ưu tú, biên độ tăng lên mỗi lần cường hóa càng lớn, lại chỉ có thể lấy tiêu hao tinh luyện bất hủ thạch làm cái giá để cường hóa. Điều này sẽ khiến vũ khí thu được lượng lớn bất hủ chi lực. Nhưng mọi thứ đều có cực hạn. Khi đẳng cấp cường hóa đạt đến U13 bằng cách sử dụng tinh luyện bất hủ thạch, sẽ đạt đến cực hạn. Thú vị là, một số vũ khí bất hủ cấp có đặc tính trân tru, thông qua tiêu hao tiền linh hồn cũng có thể nâng cấp, ngược lại có thể cường hóa đến đẳng cấp rất cao. Nhưng trong đó bất hủ chi lực tăng lên không nhiều, tác dụng đối với vũ khí rất hạn chế. Mâm tròn này được tạo thành từ 8 viên linh hồn bảo thạch, sau khi vũ khí bất hủ cấp đạt đến cường hóa U13, có thể đột phá cực hạn, đưa đẳng cấp cường hóa lên U14. Nhìn thấy giới thiệu sơ lược về linh hồn bảo thạch mâm tròn, Tô Hiểu phát hiện mình trước đó có hiểu lầm nhất định về cường hóa vũ khí bất hủ cấp. Trước đó hắn cho rằng, vũ khí bất hủ cấp chỉ có thể dùng tinh luyện bất hủ thạch cường hóa. Những trang bị bất hủ cấp khác, ví dụ như đồ phòng ngự, trang sức, thì thông qua tiêu hao tiền linh hồn, tại đại sảnh cường hóa để nâng cấp đẳng cấp cường hóa. Hiện tại xem ra, hắn hiểu lầm về cường hóa vũ khí bất hủ cấp. Không phải tất cả vũ khí bất hủ cấp đều có thể sử dụng tinh luyện bất hủ thạch để cường hóa. Một phần vũ khí bất hủ cấp có đặc tính trân tru, cũng có thể tiêu hao tiền linh hồn để cường hóa. Bởi vì trong tinh luyện bất hủ thạch chứa quá nhiều bất hủ chi lực, phương thức bình thường chỉ có thể cường hóa vũ khí bất hủ cấp lên U13. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết, lần trước hắn cường hóa Trảm Long Thiểm, số tiền linh hồn mấy vạn dùng để mua tinh luyện bất hủ thạch tại sao lại chết thảm như vậy. Trảm Long Thiểm ở bất hủ cấp giới hạn cường hóa thông thường là U13. Hiện tại nó đã được hắn cường hóa lên U11, đã là rất may mắn. Còn những vũ khí bất hủ cấp có đẳng cấp cường hóa cao kinh người, đều không phải dùng tinh luyện bất hủ thạch cường hóa ra, mà là phương thức cường hóa có hiệu quả kém nhất. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của Tô Hiểu vì nhớ lại mấy vạn tiền linh hồn đã chết thảm mà tích tụ, đột nhiên tốt lên nhiều. Thông thường, dùng tinh luyện bất hủ thạch cường hóa vũ khí bất hủ cấp lên V8 đã là rất mạnh. Đạt đến đẳng cấp cường hóa O13 thật sự rất mạnh, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Nếu trên cơ sở này, tiếp tục đột phá một đẳng cấp cường hóa nữa. Điều này khiến Tô Hiểu có chút động lòng. Vấn đề là, làm thế nào để nâng Trảm Long Thiểm lên cường hóa 13? Không làm được điểm này, linh hồn bảo thạch mâm tròn trong tay vô dụng. Với đao thuật là chiến đấu cốt lõi, nâng cấp Trảm Long Thiểm là phương thức hiệu quả nhất để hắn tăng chiến lực trong thời gian ngắn. Cuộc giao phong với Hôi Thân Sĩ, giáo sĩ và những người khác sắp đến. Lần này có thể dùng nhiều tài nguyên hơn vào việc nâng cấp Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đi ra từ phòng nghị sự. Lúc này nhìn khu nội thành, đã là cảnh đèn đuốc sáng trưng. Thất bại thì phải trả giá. Những quý tộc bình dân cư ngụ ở đây phải dọn đi trong 2 ngày, rời khỏi lãnh thổ của phe Thái Dương. Nhà cửa tài sản của họ không bị sung công, mà là đền bù tiền lương nhiều năm thiếu nợ cho những người lợn đầu. Ban đầu khi biết phần lớn tài sản phải giao nộp, quý tộc khu nội thành chuẩn bị liều chết phản kháng. Ý nghĩa là, hôm nay dù chết cũng sẽ không khuất phục. Nhưng khi nghe đền bù tiền lương nhiều năm thiếu nợ cho những người lợn đầu, khí thế chuẩn bị liều chết phản kháng của họ yếu đi hơn nữa. Khiến mọi người thừa nhận sai lầm của mình là một chuyện vô cùng khó khăn. Bất kỳ ai bị phát hiện sai lầm sau, đều sẽ dùng đủ mọi cách để biện bạch, ví dụ như nói người lợn đầu là do quý tộc nuôi dưỡng, là quý tộc ban cho chúng sinh mệnh. Sự thật không phải như vậy. Người lợn đầu là hậu duệ chi nhánh của bán thú nhân thủy tổ. Tính ra, xuất hiện sớm hơn quý tộc 10 mấy năm. Chúng vốn là thú nhân trời sinh cường đại, kết quả bị quý tộc sử dụng kỹ thuật lai tạo gen, biến thành người lợn đầu. Về điều này, nhóm quý tộc trong thành bác bỏ thẳng thừng, không nhắc lại nữa, chuyển sang hô hào nhân quyền. Một số đại diện quý tộc muốn gặp Tô Hiểu. Sau đó, khi Tô Hiểu hạ lệnh xử tử 1/10 quý tộc khu nội thành, nhóm quý tộc ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngoài việc này, bí mật về nhà máy sinh mệnh của hội nghị cực quan cũng bị bóc trần. Thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là tàn khốc mà thôi. Nhà máy sinh mệnh lấy số lượng lớn người lợn đầu cái làm máy sản xuất, cố định chúng trong nhà máy sinh mệnh. Sau khi thụ tinh nhân tạo, các thiết bị duy trì sự sống cung cấp nhu cầu hàng ngày cho cơ thể mẹ. Sau khi cơ thể mẹ hoàn thành sinh nở, lại thụ tinh nhân tạo cách nhau 1 tháng, cứ thế tuần hoàn. Để che giấu chuyện này, tất cả các nhà máy sinh mệnh đều bị đốt cháy. Giấy không gói được lửa, cuối cùng vẫn bại lộ. Không đợi phe Thái Dương bên này có động thái, những quý tộc có liên quan đến nhà máy sinh mệnh, hoặc ra biển chạy trốn, hoặc tự sát bằng súng. Rất ít người bị bắt. Thật ra điều này cũng bình thường. Khi người lợn đầu lột xác thành chiến sĩ lợn rừng, một phần rất ít người lợn đầu lại biến thành cuồng tín đồ. Tô Hiểu không dùng những cuồng tín đồ này chiến tranh. Hiện tại những cuồng tín đồ này phát huy tác dụng. Chúng thành lập cơ cấu chỉnh sửa, chuyên dùng để làm công việc bẩn thỉu. Những quý tộc tự sát bằng súng đó, chính là sợ bị những kẻ điên của cơ cấu chỉnh sửa bắt lấy. Nhẹ thì bị phơi khô, nặng thì bị cắt bỏ bộ phận tà ác. Trong mắt những kẻ điên của cơ cấu chỉnh sửa, mặt trời là nhân từ, dù là tội nhân cũng không nên cướp đi sinh mệnh của hắn. Cắt bỏ bộ phận tà ác của hắn là được. Tà ác đến từ ý niệm đến từ đại não. Cơ cấu chỉnh sửa nhìn có vẻ tàn nhẫn, nhưng đây thật ra là nơi thu nhận những kẻ điên. Để tránh những cuồng tín đồ này làm ra chuyện kinh hoàng, tập trung chúng lại quản lý, cộng thêm uy hiếp kẻ địch. Trừ khi bất đắc dĩ, sẽ không xuất động cơ cấu chỉnh sửa. Công việc bình thường của chúng là tắm nắng, rất dễ gần gũi. Chúng yêu ánh sáng, yêu động vật nhỏ, yêu công dân mặt trời. Tiền đề là, tuyệt đối đừng để chúng phát hiện tà ác, nếu không đó là thời khắc chúng đi săn. Ở giai đoạn hiện tại, tất cả người lợn đầu, dù là trẻ nhỏ, cũng phải đưa đến phe Thái Dương. Bên nào dám giấu một người lợn đầu, chẳng khác nào đối địch với phe Thái Dương. Kế hoạch của Tô Hiểu là, sau này để hao mừng, nữ tế ti mặt trời Octavie, cùng với đầu bếp trưởng cầm quyền. Hao mừng và đầu bếp trưởng quản lý nội bộ. Một người kiểm soát quân quyền, người còn lại tài chính. Còn nữ tế ti mặt trời Octavie, nàng ít tham gia chuyện nội bộ, ngày thường đi gây họa cho quý tộc, nhân tộc, giả thú tộc, phụ trách đối ngoại. Tiểu bích trì này rất có thủ đoạn. Nếu không phải nàng quá e ngại Tô Hiểu, vài năm sau, nàng đều có thể trở thành người thống lĩnh mới của phe Thái Dương. Trong một tòa nhà nhỏ 2 tầng không đáng chú ý ở khu nội thành, ánh đèn trong phòng khách trong suốt. Một đồng vàng trôi nổi phía trước Tô Hiểu. Đồng vàng này to hơn đồng xu 1 tệ 1 vòng, đường kính hơn 4 cm. Mặt chính diện là khô lâu, mặt phản diện là chân dung người. Thần sắc của đầu người này chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung, giống như đang đeo mặt nạ đau khổ. Bất luận nhìn thế nào, đồng vàng này đều không phải đồng tiền may mắn trong dự đoán của Tô Hiểu. Sự thật cũng đúng là như vậy. đồng tiền vận rủi. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên, được phán định từ nguyên liệu của vật phẩm này. Loại hình, trang bị đặc biệt. Hiệu quả trang bị, vận rủi, bị động, tung đồng vàng này lên, để nó rơi tự do. Mặt chính diện đại diện cho tiểu ếch, mặt phản diện đại diện cho đại ếch. Hiệu quả tiểu ếch, người vốn dĩ vận khí không tốt, cũng không cần để ý loại báo hiệu này. Đối với ngươi mà nói, loại vận rủi này, giống như gió nhẹ lướt qua vậy. Hiệu quả đại ếch, nếu có thể nói, bữa ăn tiếp theo ăn ngon một chút. Tiền đề là ngươi còn có thời gian ăn một bữa. Nhắc nhở, chỉ khi đối mặt với lựa chọn và vận rủi, hiệu quả của đồng vàng này mới có thể phát động. Mỗi lần sử dụng sẽ giảm một điểm thuộc tính may mắn của người sử dụng, có thể khôi phục trong 5 giờ. Nhắc nhở, đồng vàng này không có thời gian hồi chiêu khi sử dụng. Nhắc nhở, đồng vàng này không có điều kiện tiên quyết khi sử dụng. Giới thiệu sơ lược, tận hưởng đi, khi thuộc tính may mắn của ngươi là âm, sẽ có kinh ngạc xuất hiện. Giá bán, 1 tiền linh hồn, đây là giá cố định, thợ săn khi bán vật phẩm này ở bất kỳ địa điểm nào với giá vượt quá 1 tiền linh hồn, sẽ tự bản thân mang đến vận rủi. Tô Hiểu dùng ngón cái và ngón trỏ cầm đồng tiền vận rủi. Ý định ban đầu của hắn là làm ra một đồng tiền bói lành bói dữ, tức là không có việc gì thì tự bói cho mình một chút. Loại nguyện vọng này dường như đi xa rồi. Đồng tiền vận rủi quả thật có hiệu quả bói toán, nhưng nó bói không may và lo lắng tính mạng. Tô Hiểu cảm giác thứ này thật ra rất hữu dụng, ít nhất có thể thăm dò nguy hiểm. Đại lão, đây là đồ phế vật mà. Ba Ha mở miệng. Bên cạnh bố bố Uông mắt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi nghĩ xem, chúng ta lần nào mà không lao vào chỗ nguy hiểm nhất. Đi tìm đại bốt mạnh nhất phân sinh tử. Tô Hiểu không nói gì, liếc nhìn đồng tiền vận rủi trong tay. Hắn cảm giác Ba Ha nói rất có lý. Còn nữa đại lão, khi chúng ta tiến vào khu vực cấp cao sau, thứ này còn có thể tung ra mặt chính diện khô lâu vàng không? Ta ước chừng, hẳn là toàn bộ quá trình đều là mặt nạ đau khổ úp lên mặt thôi. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Phát hiện như thế, Ba Ha ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, nhưng mà, thứ này cũng rất hữu dụng. Khi tình hình không rõ ràng, có thể dùng để dự báo. Đúng, là như vậy. Ba Ha nói xong câu đó, vùi đầu ăn bữa khuya. Tô Hiểu cất đồng tiền vận rủi. Hắn đã chiếm lĩnh thành quát. Trước đó đã vét gần hết tài nguyên siêu phàm của tháp canh và liên minh quyến tộc. Hiện tại là lúc kiếm bộn từ hội nghị cực quan và nhân tộc bên kia, cộng thêm trong thành quát, hắn còn có chút lợi nhuận khác. Tô Hiểu xem xét vật phẩm trong không gian chứa đựng. Sau khi hao mần, Cương Nha dẫn người điều tra khu nội thành một lần, tìm được không ít vật phẩm siêu phàm. Trong số những vật phẩm siêu phàm này, có những thứ không thể mang ra thế giới này. Dùng huy chương lời thề Bạch Long hiến tế đi, từng bước nâng cao phẩm chất của nó. Có những vật phẩm siêu phàm có thể mang ra thế giới này, nhưng không có gì dùng. Những thứ này có thể chờ sau khi trở về Luân Hồi Lạc Viên, bán cho thương hội. Ví dụ như một chiếc đèn lồng chậm rãi hấp thu lực lượng linh hồn. Vật phẩm này hấp thu mấy chục năm, cũng không hấp thu được bao nhiêu linh hồn chi lực. Nhưng chỗ quý giá của nó nằm ở đặc tính siêu phàm. Loại vật siêu phàm tự nhiên ở trạng thái công chứng này, được gọi là phôi thô, có thể thông qua một số phương thức để chế tạo hậu kỳ. Loại vật siêu phàm ở thế giới cao cấp này, thương hội trong Luân Hồi Lạc Viên sẵn sàng bỏ ra 320 tiền linh hồn để mua một cái. Lần này Tô Hiểu yêu cầu vật phẩm từ nhân tộc và hội nghị cực quan, tài nguyên tiền tệ mạnh như kết tinh linh hồn. Đương nhiên không thể thiếu, còn lại là vật phẩm siêu phàm. Đối với điều này, nhân tộc và hội nghị cực quan không do dự đồng ý, đừng nói yêu cầu tài nguyên, hiện tại cho dù là muốn phần lớn lãnh thổ của họ, họ cũng không thể nói không. Trong đó nhân tộc buồn bực nhất. Sớm biết phe Thái Dương sẽ không đánh họ, họ chết sống cũng sẽ không tham chiến. Thú vị là, hiện tại nhân tộc và quyến tộc, có thể nói là ôm chặt lấy nhau, quan hệ quá tốt rồi. Muộn nhất là sáng mai, tài nguyên bên kia sẽ được đưa tới. So với những tài nguyên này, Tô Hiểu càng muốn biết, nhóm khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên đi đâu rồi. Nhóm khế ước giả phe Thánh Quang Lạc Viên và Thủ Vọng Lạc Viên, trước đó đã bị phe mình đập chết rất nhiều. Nhưng phe Thiên Khải Lạc Viên còn mấy trăm danh khế ước giả. Trận đại quyết chiến lần này, Tô Hiểu không thấy bất kỳ ai tham gia. Theo lý thuyết, sau khi Tô Hiểu trở mặt với quyến tộc, nhóm khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên hoàn toàn có thể hòa hảo lại với quyến tộc, cùng nhau liên thủ thủ thành. Kết quả lại là, Tô Hiểu không thấy một danh khế ước giả phe Thiên Khải Lạc Viên nào. Điều này cũng chiến tranh lĩnh chủ ở lực lượng huyết hồn, bị động. LV55 ở 12 cầm vũ khí gia trì lực lượng đốt hồn, mỗi lần công kích bổ sung 150 điểm sát thương thật, và có 2-3% xác suất khiến kẻ địch xuất hiện trạng thái tê liệt, cứng ngắc thân thể. Thân thể bá tước Hoàng Kim cứng đờ, hắn bị tê liệt. Một giây sau, từng thanh chiến chù y xuất hiện xung quanh hắn, tựa như rèn sắt, liên tiếp giáng bạo chù y. bị liên tiếp tê liệt gần 5 giây sau, bá tước Hoàng Kim cưỡng chế đứng dậy từ tư thế ngã xuống đất. Trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn có chút không thể tin nổi, những tạp binh này khi công kích lại bổ sung hiệu quả khống chế mạnh mẽ. Hoàng Kim lỏng xung kích khuếch tán, máu thịt và xương vỡ bay tứ tung. Bá tước Hoàng Kim tốc độ tối đa đột tiến ra ngoài. Loãng. Một chiến chù y vung mạnh vào gáy bá tước Hoàng Kim. Hắn không phải là không muốn tránh, mà là công kích xung quanh quá nhiều, không tránh thoát được. Thân thể bá tước Hoàng Kim lại bị tê liệt. Điều này khiến lòng hắn lạnh buốt, chiến ý bàn bạc vừa rồi đã tan thành mây khói. Sau một hồi đập loạn như rèn sắt, bá tước Hoàng Kim lại vùng dậy, chiến đấu dũng mãnh. Nhưng không bao lâu, hắn lại bị tê liệt, bị chù y đập nằm trên mặt đất. Một số lợn rừng kỵ sĩ để công kích mạnh hơn, chọn cách nhảy lên đập. A bá tước Hoàng Kim mặt đầy máu tươi gầm lên một tiếng. Xung quanh hắn là những lợn rừng kỵ sĩ dẫm lên nhau xông tới, hoặc lao đến từ xung quanh. Chúng tự như một cái lưới lớn, bao trọn lấy bá tước Hoàng Kim. Trước sự phong tỏa của cái lưới lớn này, bá tước Hoàng Kim nhìn thấy Tô Hiểu ngồi trên lưng rồng, đang tung hứng nửa viên thế giới chi hạch trong tay. Không có ai là sát đá, huống chi công kích của lợn rừng kỵ sĩ còn bổ sung sát thương thật. Sau một hồi loạn chiến, bá tước Hoàng Kim tự nhận mình có thể chiến đấu vài tiếng rồi đột phá vòng vây thành công, lúc này nằm bất động trên mặt đất. Hắn chết, chết không oanh liệt, mà là bị tê liệt từng đợt, cuối cùng bị vây công đến chết. Tiếng gầm thét trước khi chết đặc biệt không cam lòng. Ai, cần gì chứ, nghiện một mình dẫn nhiều kẻ hố đến vậy sao? Ba Ha nhặt lên tinh hồng tạp trên mặt đất, cùng với một đoàn hắc thủy lơ lửng giữa không trung. Đây chính là ám nhân. Tô Hiểu nhận lấy tinh hồng tạp và ám nhân. Kể từ khi quân đoàn phát triển, hắn không còn thấy tinh hồng tạp nữa. Ám nhân đã có trong tay. Tô Hiểu xem xét huân chương chiến thắng trong không gian lưu trữ. Thứ này hắn đã thu hoạch được 19 cái. Sử dụng trong thế giới này, mỗi cái là 5% thế giới chi nguyên. Tính như vậy, dùng hết tất cả huân chương chiến thắng, cộng thêm thế giới chi nguyên hiện có, tổng cộng là 123-29% thế giới chi nguyên. Thu hoạch thêm 26-71% thế giới chi nguyên, Tô Hiểu có thể thu hoạch thêm một viên thế giới bảo rương. Nhưng có một vấn đề là, thế giới chi nguyên còn lại phải lấy ở đâu? Nếu đây là thế giới thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, việc Tô Hiểu muốn đạt được 26-71% thế giới chi nguyên còn lại là cực kỳ đơn giản. Cho Thái Dương quân đoàn xông thẳng vào tộc giả thú là được. Không bao lâu, có thể thu hoạch 26-71% thế giới chi nguyên. Vấn đề là, nơi này là thế giới được hư không thụ công chứng chính. Tô Hiểu dựa vào kinh nghiệm chiến tranh đã phá hủy vài thế giới. Khụ, dựa vào kinh nghiệm chiến tranh từ trước đến nay, hắn rút ra một kết luận. Một khi số lượng đơn vị lính tạm thời dưới trướng quá nhiều, trong phán định của hư không thụ, lợi nhuận đánh chết mà bản thân và quân đoàn dưới trướng đoạt được sẽ giảm dần dựa trên tổng số lượng đơn vị lính của phe mình. Ví dụ trực quan là, trong thế giới được hư không thụ công chứng, giả sử Tô Hiểu dưới trướng có 1 vạn lính tạm thời, khi đánh chết một con bốt cấp thủ lĩnh, sẽ có 99% xác suất thu hoạch được bảo rương. Khi binh lực dưới trướng Tô Hiểu đạt đến 5 vạn, tỷ lệ rơi bảo rương khi đánh chết bốt cấp thủ lĩnh sẽ giảm xuống còn 50%-60%. Khi số lượng đơn vị lính dưới trướng hắn vượt quá 40 vạn, tỷ lệ rơi bảo rương khi đánh chết bốt cấp thủ lĩnh sẽ giảm xuống còn 1%-3%. Đừng cười, xác suất này dù không hoàn toàn chính xác, cũng không sai biệt là bao. Về mặt thu hoạch thế giới chi nguyên, cũng không cần nói thêm. Có phải hư không thụ cố ý chèn ép? Không phải. Khi số lượng đơn vị lính dưới trướng vượt quá một mức nhất định, hư không thụ sẽ đưa ra rất nhiều ưu đãi, ví dụ như cơ chế thế lực độc lập, tỷ lệ kích hoạt sự kiện cấp lịch sử tăng lên đáng kể. Tô Hiểu phỏng đoán, với quy mô thế lực dưới trướng hiện tại của mình, kể cả hắn có sát xuyên thế giới này, qua lại phá hủy vài lần nữa, cũng không thể kiếm được 26-71% thế giới chi nguyên còn lại. Hơn nữa, lợi nhuận lần này hắn đoạt được đã vượt xa mong đợi vài lần. Đúng vậy, lợi nhuận lần này của Tô Hiểu khoa trương đến vậy. Hắn cảm thấy, lần này có lẽ sẽ không có lần sau nữa. Thế giới chi nguyên không đạt đến 150%, nhưng lần này hắn là chủ đạo sự kiện cấp lịch sử, khiến Tô Hiểu thu được một viên thế giới cấp bảo rương. Mặc dù thế giới chi nguyên rất khó đạt đến 150%, nhưng Tô Hiểu vẫn chuẩn bị sử dụng phần lớn huân chương chiến thắng để đảm bảo thế giới chi nguyên lần này đoạt được trên 100%. Làm như vậy là để có thêm điểm thuộc tính thật. Thế giới sau, hắn sẽ phải phân thắng bại với quý công màu xám, giáo sĩ, tiên cơ. Tô Hiểu chọn sử dụng 15 viên huân chương chiến thắng. Từng viên huân chương chiến thắng vỡ vụn trong tay hắn, hóa thành tinh túy hòa vào dấu ấn của hắn. Nhắc nhở, người thu hoạch được 75% thế giới chi nguyên. Đây là lần Tô Hiểu thu hoạch được thế giới chi nguyên nhiều nhất trong một lần. Hắn xác định không bỏ sót gì, sau đó nhảy lên lưng rồng. Ám nhân đã có trong tay. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian trong thế giới này, chi bằng sớm hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh ở ám nhân. Trong phán định lợi nhuận nhiệm vụ, thời hạn nhiệm vụ còn lại càng nhiều, phần thưởng nhiệm vụ càng cao. Tô Hiểu không mang theo bố bố Uông, Ba Ha, A Mổ. Việc hắn sắp làm, chúng không thích hợp xuất hiện. Trưa hôm đó, ở di tích cổ nằm ở trung tâm lãnh thổ phe mình, chiếc đĩa mặt trời sừng sững, hấp thụ ánh nắng, nhuộm vàng toàn bộ di tích. Vài chục vạn lợn rừng kỵ sĩ hoặc ở trong di tích cổ, hoặc ở xa hơn. Ở trung tâm di tích, một chiếc ghế đá rộng lớn sừng sững, xung quanh là bậc thang đi xuống. Tô Hiểu, khoác áo lông đen, ngồi trên ghế đá. Phía dưới xung quanh hắn, Hao Mần, Cương Nha, nữ tế tư và những người khác quỳ một chân trên đất, cúi đầu. Ta khát vọng nghi thức phi thăng đã lâu. Một viên linh hồn kết tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bóp nát nó. Tinh túy linh hồn vỡ vụn, bị hút vào đồ án mặt trời trên ghế đá. Trên chiếc đĩa mặt trời trên không, kim đồng hồ ca ca chuyển động. Vài giây sau, chiếc đĩa mặt trời hóa thành ba phần lồng vào nhau, bên trong bắn ra một cột sáng vàng kim, bao phủ lấy chiếc ghế đá phía dưới. Trong di tích cổ, tiếng giáp trụ va chạm, tiếng quỳ một chân liên tiếp vang lên, không ngừng lan rộng ra xung quanh. Cảnh tượng vài chục vạn lợn rừng kỵ sĩ quỳ một chân trên đất cực kỳ tráng lệ. Tô Hiểu ngồi trên ghế đá, mặc cho cột sáng vàng bao phủ mình. Cái gọi là nghi thức phi thăng và chiếc đĩa mặt trời này đều do hắn tạo ra. Mục đích rất đơn giản, hắn đột nhiên rời khỏi thế giới này và phi thăng lên mặt trời là hai khái niệm khác nhau. Cái sau có sức chấn nhiếp hơn. Dù hắn không còn ở trong thế giới này, đám đạo chiếc đó cũng không dám lỗ mãng. Không ai biết, Tô Hiểu sau khi phi thăng có còn khả năng giáng lâm hay không. Và nhất có, những kẻ dám nhảy ra sẽ hứng chịu tai họa ngập đầu. Trong vòng bao phủ của nghi thức phi thăng, Tô Hiểu chọn nộp ám nhân hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh và trở về luân hồi nhạc viên. Oanh! Cột sáng vàng vọt lên. Giây tiếp theo, Tô Hiểu trên ghế đá biến mất. Chỉ còn lại chiếc nhẫn mặt trời lơ lửng trên ghế đá. Cuối cùng, chiếc nhẫn mặt trời này dừng lại trước mặt Hao Mân. Nữ tế tư mặt trời Octavie cũng đang quỳ phục trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn về phía Hao Mân. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên một đường cong. Nàng sợ hãi kẻ phi thăng. Sau này là thời đại của nàng, Octavie. Đột nhiên, một bàn tay tóm lấy mặt của nữ tế tư mặt trời Octavie. Tô Hiểu, gần như trong suốt, xuất hiện trước mặt Octavie. Váy dài của Octavie lúc này đã ướt sũng, nước mắt vì sợ hãi tràn ra khỏi khóe mắt. Nỗi sợ hãi của nàng đối với Tô Hiểu là nỗi sợ hãi sâu thẳm trong linh hồn. Tô Hiểu hai mắt bình tĩnh nhìn nữ tế tư mặt trời Octavie. Không có người này, Thái Dương trận doanh lâu dài sẽ trống rỗng, tự nhiên cũng không thể phát triển, không thể cung cấp tín ngưỡng lực ổn định. Nhưng người mới có năng lực, cũng có giả tâm. Nữ tế tư mặt trời Octavie dùng ánh mắt cầu khẩn xin tha thứ. Lúc nãy nàng mới có chút nhẹ nhõm. Bây giờ nàng nghĩ lại, người nàng e sợ nhất có thể giáng lâm. Nghĩ đến điểm này, nàng thu lại rất nhiều tâm tư. Tô Hiểu buông tay. Hắn đương nhiên không thể giáng lâm. Đây là điều hắn đã bố trí sẵn. Đối với Octavie, cái mưu kế nhỏ này của đối phương, hắn đã sớm đoán ra. Thân ảnh mờ ảo của Tô Hiểu biến mất hoàn toàn. Nhắc nhở xuất hiện. Săn giết giả sắp trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống bắt đầu. Sau khi Tô Hiểu rời đi, trong di tích cổ, không, hẳn là thánh địa phi thăng, từng lợn rừng kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, vẫn bao quanh chiếc ghế đá nơi hắn vừa ngồi, đều tạo tư thế ôm mặt trời. Phong bạo long bay lượn trên bầu trời, bị cảnh tượng phía dưới chấn nhiếp. Nó đáp xuống trên chiếc đĩa mặt trời, ngửa mặt lên trời gầm rống. Đang lúc phong bạo long bị không khí này cuốn theo, nó bỗng nghĩ đến một vấn đề, Thái Dương lĩnh chủ phi thăng rồi. Nguyên huyết chi mặt trời đã hứa cho nó thì sao? Rống. Phong bạo long bị lừa lại gầm lên một tiếng rồng, trong lòng uất ức. Trên gò núi gần thánh địa phi thăng, ba thân ảnh đứng trên đó là Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Ba người họ há hốc mồm nhìn cảnh tượng phía dưới. Trong đó Hào Muội, tay xách theo bình rượu, một bộ biểu cảm đù má. Sau khi trải qua thế giới này, nhận thức của nàng về thế giới nhiệm vụ có chút đổi mới. Ta không muốn gặp lại tên này nữa. Hắn đúng là mở. Hào Muội còn chưa nói xong, đã bị Mori bịt miệng. Rất lâu trước đó, Mori cũng từng nói như vậy, ngược lại, thế giới sau đó đã bị Tô Hiểu bắt được. Cảnh tượng đó, bây giờ nhớ lại, Mori vẫn cảm thấy từng đợt tự bế ập đến. Hết chương 3440. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.